nhân danh bóng đêm chương 1781 tới chương 1831. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần trước cư. Từ xa, có người gọi tên Quyển Vương. Mọi người nhìn lại, rõ ràng là vị lãnh tụ của tổ chức Hồng Diệp nổi tiếng nhất trong học viện, Cửu Nhiễm. Vị này là một nữ sinh cao 1m8, thân hình vô cùng cân đối, mái tóc chỉ dài đến cằm, trông rất già dặn, nàng từ từ đi về phía trước. Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông xa lạ. Trần trước cư, có thể nói vài câu không? Cửu Nhiễm bình tĩnh nói, người bên cạnh ta là một trong số các quản lý của Cửu Châu, Ngu Thành, hắn muốn nói chuyện với ngươi. Thật ra Cửu Châu vốn định chờ Trần trước cư về ký túc xá, trò chuyện riêng với nàng tránh ánh mắt của Bạch Trú. Nhưng mà kết quả là Trần trước cư quá hăng hái, một ngày một đêm không về ký túc xá, mệt thì nằm ngủ trên bãi cỏ dưới vách núi. Hết cách, không đợi được thì chỉ có thể đến tìm. Trần trước cư nhìn Ngu Thành, muốn nói gì với ta? Ngu Thành nhìn Tiểu Thất một cái, nói thẳng vào vấn đề, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập Cửu Châu. Có lợi ích gì? Trần trước cư hỏi. Ngu Thành trả lời, phương pháp tu luyện chính thống của tổ chức tình báo Hồ Thị, nối thẳng đến cảnh giới bán thần, có thể ngự kiếm cũng có thể trảm thần. Tiểu Thất bên cạnh nghe mà bật cười, tổ chức tình báo Hồ Thị đã bao lâu rồi không có bán thần? Cũng phải hơn 100 năm rồi đúng không? Chém gió gì mà to thế? Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nhiều, Bạch Trú, Cửu Châu, Côn Lôn bây giờ đang có quan hệ hợp tác, đang là anh em, kiểu gì cũng phải nể mặt nể mũi. Nhưng mà, Cửu Châu của các ngươi đào người đi ngay trước mặt Bạch Trú thế này có quá đáng quá không? Ngay đúng lúc này, Cửu Nhiễm bỗng nói, chào mọi người, ta là Cửu Nhiễm của Hồng Diệp, hôm nay ta tới đây cũng là vì muốn nói với mọi người, khiêu chiến thành công rồi muốn gia nhập vào đâu là quyền tự do của mọi người. Khiêu chiến thất bại nếu không có chỗ để đi thì có thể đến Cửu Châu bất cứ lúc nào, cánh cửa Cửu Châu lúc nào cũng mở rộng đón chờ các vị. Tiểu Thất hiểu, thật ra mục tiêu chính của Cửu Châu không phải là loại học viên ưu tú như Trần Chứ Cừ, họ biết mình không tranh được với Bạch Trú, cho nên muốn lôi kéo những người khiêu chiến thất bại trước khi Côn Lôn kịp ra tay. Dù sao thì mọi người cũng đã nhìn thấy tâm tính của người khiêu chiến, dù có thất bại cũng vẫn là người tài. Nhưng Cửu Châu không biết một điều, họ tưởng Bạch Trú chỉ cần người thành công, thật ra ai Khánh Trần cũng cần hết. Đúng lúc này, Nam Cung Nguyên Ngữ cầm một tập tài liệu chạy đến, lại đây, tất cả những người khiêu chiến lại điền cái bản này chút đi. Ngu Thành và Cửu Nhiễm nhìn nhau. Trần trước cừ vòng trở về, tò mò hỏi, đó là cái gì thế? À, là thư mời chuyển viện. Tiểu Thất nói, không cần biết trước đó các ngươi ở học viện nào, bây giờ tất cả đều có cơ hội gia nhập vào học viện nông vụ. Có thể các ngươi không biết, điều kiện nhận người của học viện nông vụ rất khắt khe, người bình thường không vào được đâu. Bây giờ hay rồi, viện trưởng cho mỗi người ở đây một cơ hội, chỉ cần các ngươi nộp đơn xin thì chắc chắn sẽ có thể được duyệt. Đến lúc đó mọi người sẽ trở thành học viên của học viện nông vụ. Khánh Trần ra tay rồi. Trong số những người khiêu chiến, ngoài số ít người ưu tú như Trần Chứ Cừ, thật ra phần lớn đều giống như Hồ Tĩnh Nhất. Họ cũng chưa từng được ai xem trọng. Nhưng lần khiêu chiến này, Khánh Trần để 201 học viên này trổ hết tài năng. Hắn để Côn Lôn, Cửu Châu và các học viên khác đều thấy được phẩm cách kiên nghị của những người này. Nếu tất cả mọi người đều đã thấy được thì chắc chắn sẽ có người đến giành giật. Mặc dù Khánh Trần biết rõ mình có tài nguyên tu luyện nhiều hơn Côn Lôn và Cửu Châu, nhưng ai biết được hai con hồ ly như ông chủ Hà và ông chủ Trịnh sẽ giở trò gì. Cho nên, với tư tưởng cẩn thận là trên hết, Khánh Trần quyết định cứ kéo hết những người này đến học viện nông vụ rồi nói tiếp. Hắn biết sau trận khiêu chiến sẽ có hơn nửa số người bị đào thải, nhưng những người này hoàn toàn có tư cách để làm người đưa tin. Không làm kỵ sĩ được thì làm người đưa tin, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề thì tốc độ tu hành có là vấn đề gì đâu. Người nhà đông như thế, mọi người tốn chút thời gian đẩy họ lên cấp C, cấp B, dù sao thì bây giờ số lượng kỵ sĩ đột ngột tăng mạnh, lại thiếu người đưa tin. Cũng không thể để sau này có mười mấy kỵ sĩ tụ tập rồi dùng cách quản tù tì để tranh giành một người đưa tin. Tiêu chuẩn một kỵ sĩ có một người đưa tin là điều nhất định phải có. Vào lúc này, mọi người nhìn nhau, không hiểu sao tự nhiên lại kéo sang chuyện chuyển viện rồi. Tiểu Thất kiên nhẫn nói, dù các ngươi có đang ở học viện cơ sở, học viện khoa học kỹ thuật hay là học viện siêu phàm, chỉ cần ngươi là học viên thì vẫn phải đi học. Nhưng học viện nông vụ thì khác, tạm thời không cần các ngươi phải làm thêm gì cả, chỉ cần tập trung hoàn thành khiêu chiến là được rồi. Hơn nữa, mỗi ngày không cần làm gì cũng có 30 điểm tích lũy, đó là đãi ngộ mà các học viện khác không có. Các học viên tiếp tục nhìn nhau, Tiểu Thất đã chọc trúng chỗ họ đang lo lắng. Hôm nay là ngày lên lớp, tất cả đều là trốn học để đi khiêu chiến, trốn một tiết bị trừ 5 điểm, có người điểm danh hộ thì mừng, nếu không thì cũng không ai gánh nổi. Ngu Thành lại nói, mọi người cũng đã biết địa vị của Cửu Châu ở quốc tế, gia nhập vào Cửu Châu có thể giúp các ngươi lên sân khấu lớn. Ngay vào lúc hắn nói chuyện, hai người Tiểu Thất và Tiểu Ngũ móc một nắm trường sinh thiên trong túi ra, ăn như đồ ăn vặt. Hai người vừa ăn vừa nói, trên đảo cũng không trồng cây ăn quả gì, về nhớ nói với học viện gửi hoa quả cho học viện nông vụ chúng ta, không thì không có vitamin đâu. Ngu Thành, các học viên khác trợn tròn mắt. Gia đình có điều kiện tới cỡ nào mà cầm trường sinh thiên ăn như hoa quả ăn vặt thế? Loại đó ăn hết 9 quả thì không còn hiệu quả nữa, các ngươi ăn như hoa quả mà không cảm thấy phí phạm tài nguyên, à nhưng Tiểu Thất và Tiểu Ngũ không quan tâm, họ nhận được nhiệm vụ từ hội phụ huynh, đó là phải kéo hết hơn 200 người này đến học viện nông vụ bằng mọi cách. Ngu Thành cảm thấy cả người đều không ổn, mọi người tranh giành học viên một cách bình thường, các ngươi vừa xuất hiện đã bật hack là có ý gì? Có tiền là có thể muốn gì làm đó hả? Tiểu Thất bày vẻ ngang tàn, thậm chí trong đầu Ngu Thành còn vang lên một câu trả lời, đúng thế, có tiền là có thể muốn gì làm đó. Ta muốn xin gia nhập học viện nông vụ. Trần Chước Cừ nhanh nhẹn rút một lá đơn trong tay Tiểu Thất, đặt bút điền. Mọi người thấy ngay cả Quyển Vương như Trần Chước Cừ cũng đã gia nhập rồi thì còn có gì đáng để nói nữa. Danh tiếng của Cửu Châu vang dội thật, nhưng chọn theo Quyển Vương thì sai đi đâu được. Ta cũng gia nhập. Ta cũng gia nhập. Tiểu Thất mặt mũi hớn hở nhìn mọi người lấy đơn điền. Trần Chước Cừ điền xong thì nhìn Tiểu Thất, thật ra các ngươi đánh giá lực hấp dẫn của học viện nông vụ hơi thấp, dù không có trò lúc nãy thì chúng ta cũng sẽ giành nhau gia nhập. Bây giờ chỉ cần không phải là người ngu thì đều hiểu được học viện nông vụ đặc biệt thế nào, bởi vì nó có một viện trưởng vô cùng đặc biệt. Đám người Hồ Tĩnh Nhất ngạc nhiên, thì thầm với nhau, hình như Trần Chước Cừ biết viện trưởng của học viện nông vụ là ai. Sao chúng ta không biết gì thế? Một học viên bên cạnh nói, có thể chúng ta là người ngu trong lời Trần Chước Cừ. Nhưng mà dù có bị Quyển Vương nói như thế thì ta cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Trần Chước Cừ tài giỏi là điều mà những người khiêu chiến thành công khác đều chấp nhận, thật sự là quá trâu bò. Tiểu Thất cầm tập đơn đã điền xong đi, từ bây giờ trở đi, 201 học viên này đã là học viên của học viện nông vụ, Cửu Châu và Cung Lôn muốn cướp ấy à, không có cửa đâu. Mà những người này, mai sau dù có khiêu chiến thành công hay không thì đều sẽ trở thành lực lượng cứng rắn nhất dưới trướng tổ chức kỵ sĩ. Thứ mà các người du hành thiếu nhất chính là thời gian. Nếu thuận theo quy luật bình thường của tự nhiên, Cung Luân có lẽ phải đợi 10 năm mới tích lũy đủ sức mạnh để tiến vào vũ đài thế giới trong. Giờ đây, Khánh Trần đã một tay rút ngắn quá trình này. Với Tử Lan Tinh, chỉ cần một năm Cung Luân đã có thể sản sinh ra rất nhiều chiến lực cao cấp. Khánh Trần liếc nhìn Trịnh Viễn Đông, mà này, không phải ông chủ Trịnh tới đây để cướp người sao? Cửu Châu đã bắt đầu cướp người rồi. Trịnh Viễn Đông cười lắc đầu, cướp cái gì, Cung Luân muốn bảo vệ mọi người trong nước, cũng đâu phải tư hữu của bất kỳ ai. Những học sinh gia nhập kỵ sĩ, bạch trú ấy có thể mạnh hơn, đương nhiên ta rất vui mừng. Tất nhiên, ở đây có một tiền đề, bạch trú trước tiên phải là một tổ chức có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Khánh Trần gật đầu, ông chủ Trịnh ngược lại lại thông suốt vô cùng. Trịnh Viễn Đông lại lắc đầu, không liên quan đến việc có thông suốt hay không. Đầu tiên, phạm vi sàng lọc lần này của ngươi rất khéo léo, họ đều là học sinh mà Cung Luân đã loại xuống học viện cơ bản, bọn ta đã khẳng định họ không có thiên phú tu hành, cũng không có chuyên môn kỹ thuật. Cung Luân vốn không hề hy vọng họ sẽ có bản lĩnh lợi hại gì, Cung Luân cũng không có khả năng làm cho chúng mạnh hơn. Vì vậy, ngươi có thể khiến họ tỏa sáng mà không bị vùi dập, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Nếu những người từng bị Cung Luân vứt bỏ, bây giờ khi được ngươi khám phá ra rồi, Cung Luân lại quay trở lại cướp lấy, há chẳng phải quá vô sĩ sao? Yên tâm, ta sẽ không cướp những người này với ngươi. Chỉ cần ông chủ Trịnh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, yên tâm, bạch trú sẽ không làm bất cứ điều gì trái với nguyên tắc Cung Luân, đây là lời hứa của ta. Khánh Trần cười nói. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn nói, với thân phận gì? Ông chủ của Bạch Trú, thủ lĩnh thế hệ sau của các kỵ sĩ, Mật Điệp Ti. Trịnh Viễn Đông chưa nghe xong đã vội xua tay, ta sắp phải đi vào thế giới trong để khai chiến rồi, yên tâm, ta và Hà Kim Thu nhất định sẽ ra tay, nhưng ngươi cũng phải thật cẩn thận, trận chiến này không hề đơn giản. Trong sư đoàn giả chiến, có một nhánh tinh nhuệ của Trần Thị, chính là một trong những đội quân trực hệ của Trần Dư. Ông chủ Trịnh, nhớ mang theo thứ ta muốn đến đây. Khánh Trần hét lên. Im tâm. Trịnh Viễn Đông nói. Khánh Trần lại nhìn Tôn Sở Từ, đi, gọi nhóm Tiểu Thất quay lại cắt móng tay và tóc cho họ, vì cái ghép Tử Lan Tinh dừng lại ở đây thôi, còn cái ghép nữa mọi người sẽ hói đầu luôn mất. Các gia đình và học sinh trong học viện nông nghiệp đang làm việc rất tích cực, ai nấy đều tràn đầy năng lượng. Hôm nay, cứ điểm chiến tranh đã mở ra vụ cái ghép vụ lần thứ hai, tất cả các vụ mùa ban đầu đều sẽ tăng gấp 4 lần trong hôm nay. Khánh Trần có một sự tiếc nuối. Hiện tại ba thế lực mà hắn có thể kiểm soát là Bạch Trú, Hội Phụ Huynh, Hội Tam Điểm. Ngoài ra còn có ba thế lực vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị khống chế, gồm có bộ đội ảnh tử, Mật Điệp Ti, hơn 900 nhân viên tình báo năm xưa từng được hắn cứu thoát từ căn cứ địa A02. Tuy nhiên, Tử Lan Tinh sinh trưởng trên kình đảo của thế giới biểu, hắn hoàn toàn không có cách nào làm cho ba thế lực cuối cùng tăng lên nhanh chóng, vì những thứ này không thể mang ngược trở lại thế giới trong. nếu có thể, sẽ không mất nhiều thời gian, chỉ cần cho hắn thêm một năm nữa, hắn sẽ có thể khiến đám con cháu của Kashima, Jindai và Trần Thị cảm thấy sợ hãi khi bị thống trị bởi Học viện Nông nghiệp. Nền tảng của ba thế lực này thực sự rất tốt, đặc biệt là nền tảng của hai thế lực đầu tiên được ảnh tự tạo nên vô cùng vững chắc. Đủ vững chắc đến mức chỉ cần Khánh Trần theo hoa trên gấm, đã có thể khiến họ hoàn thành quá trình lột xác một lần nữa, lột xác đến mức độ cả thế giới sẽ vì nó mà hoảng sợ. Đáng tiếc thay, những thứ của Học viện Nông nghiệp không thể giúp được họ. À, Khánh Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tử Lan Tinh được cấy ghép sau này đúng là không thể mang vào thế giới trong, nhưng sản phẩm của 7 cây Tử Lan Tinh vốn được cấy ghép từ thế giới trong có thể mang qua được không? Đó đâu phải là thứ được sản xuất trên kình đảo. Dù vật sản xuất không thể rời khỏi kình đảo, nhưng hiện tại trên kình đảo đã có rất nhiều Tử Lan Tinh rồi, hắn cũng có thể cấy ghép 7 cây Tử Lan Tinh mang trở về thế giới trong. Xem như sau khi mượn bụng sinh con lại vật về với chủ, chắc cũng được coi là bút bị kẹt lại của kình đảo nhỉ. Mọi người trong Học viện Nông nghiệp đều đang bận rộn làm việc. Khánh Trần nằm trên ghế, tính toán tìm cách cứ như địa chủ, Trường Sinh Thiên, Tỉnh Sơn Trà bên phía Bạch Trú đã sắp đến hạn sử dụng, cái nào cũng trở thành yêu quái cung cấp, còn có tầm nhìn xa siêu dài. Trong phần tiếp theo, có tổng cộng 3 Tử Lan Tinh cần kết nối liền mạch, Lý Đồng Vân, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần. Bạch Trụ là ưu tiên hàng đầu, ưu tiên thứ hai chính là hội phụ huynh. 16 người nhà màu vàng lúc này cũng được ưu tiên lấy hạng ngạch Trường Sinh Thiên và Tỉnh Sơn Trà. Đám tiểu thất, tiểu ngũ đứa nào cũng vui đến không khép được mồm, chỉ có những người phải chiến đấu mỗi ngày mới thấy khao khát từng chút sức mạnh như vậy. Tiếp theo, Khánh Trần sẽ ưu tiên đảm bảo rằng các Tử Lan Tinh của họ được kết nối liền mạch, có như vậy mới có thể cải thiện tỷ lệ sống sót của họ khi mở rộng ranh giới. Hơn nữa, kình đảo thực sự giống như một bệnh viện hậu cần. 16 người nhà màu vàng này hiện đang ở thế giới trong và vẫn luôn đang trong tình trạng chiến tranh. Họ chỉ cần lựa chọn thời điểm chiến đấu gần sát với lúc trở về rồi khai chiến với các câu lạc bộ khác, vậy thì họ một khi bị thương cũng có thể nhanh chóng trở về thế giới biểu dùng máu gà để phục hồi máu. Tiểu thất mỉm cười nói, đây coi như là bảo hiểm y tế mà hội phụ huynh cung cấp cho mọi người rồi. Khánh Trần thậm chí có thể tưởng tượng được rằng lần tiếp theo đám người tiểu thất đi chiến đấu với câu lạc bộ, trước đó một giờ mọi người đều bị thương nặng, một giờ sau đó lại quay trở về và xuyên không, tất cả vết thương đều trở lại bình thường trong nháy mắt, hơn nữa còn sinh khí dồi dào kêu ầm lên. Chỉ riêng chiêu thức ấy thôi cũng đủ để hù dọa rất nhiều câu lạc bộ thù địch rồi. À, không đúng, không đúng, 16 người nhà màu vàng này vẫn luôn dùng Tử Lan Tinh để tu hành, câu lạc bộ của thế giới trong sao có thể có cơ hội làm tổn thương họ được. Sau Bạch Trú và hội phụ huynh, chính là Cửu Châu, Côn Luân, Học viện Du hành Thời gian, Lục Môn Đồ Trần Thị, hội Tam Điểm Song Hành. Sau đợt trồng trọt thứ hai, số lượng Tử Lan Tinh đã đạt 28 cây, và mỗi cây cho ra 3 tai lá mỗi ngày, tức là sẽ được 588 tai lá cứ sau mỗi 7 ngày. Một lá mất 7 ngày, 588 tai nghĩa là có 588 người có thể kết nối liền mạch với Tử Lan Tinh. Còn bây giờ, Bạch Trụ và hội phụ huynh cũng chỉ mới chiếm 19 tai lá mà thôi. Nghĩ đến đây, Khánh Trần bắt đầu gãi đầu. Đưa thêm 6 tai cho Lục Môn Đồ Khánh Thị cũng chỉ mới sử dụng hết 25 tai. Thỏa thuận bổ sung đã hứa với Cửu Châu trước đây là 6 tai, nhưng Khánh Trần quyết định tăng nó lên 48 tai. Thỏa thuận bổ sung đã hứa với Côn Luân trước đây cũng là 6 tai, và Khánh Trần quyết định tăng nó lên 96 tai. Còn Học viện Du hành Thời gian cũng cung cấp 96 tai, như vậy sẽ dễ vét sạch các học sinh hơn, để họ tiếp tục làm việc chăm chỉ, dùng thông tin để đổi lấy điểm. Hội Tam Điểm có tổng cộng 89 người, vậy sẽ cung cấp 89 tai. Đúng thế, hào phóng đến thế đấy. Thế nhưng, dù Khánh Trần có hào phóng đến mấy, cũng chỉ mới dùng đến 354 tai mà thôi. Còn có 234 tai không biết phải sử dụng thế nào, thật là phiền não mà. Trước đây trong Học viện Nông nghiệp vẫn còn hàng tồn, dùng để thanh toán phần thưởng cho những người thử thách tuyệt bích, nhưng thử thách tuyệt bích cũng chỉ có 9 cửa mà thôi, rồi sẽ đến lúc phần thưởng được cấp hết, đến lúc đó những Tử Lan Tinh dư ra phải làm sao đây? Khánh Trần cảm khái, mình cũng giàu quá đi thôi. Nếu như Trần Dư biết mình giàu có như vậy, rồi biết đến phiền phức của mình, vị bán thần họ Trần này liệu có giận sôi lên không? Khánh Trần gọi cho La Vạn Nhai, chọn thêm 48 thành viên khác trong gia đình có thiên phú tu hành lên đảo đi. Lần này không cần phải giới hạn trong gia đình màu vàng nữa, chọn từ trong gia đình màu bạc cũng được. La Vạn Nhai hơi ngây người một lúc rồi vội vàng đồng ý. Đúng rồi, ông chủ, chuyện mà ngươi sai ta chuẩn bị trước đó, e là phải chờ thêm nữa. Ngươi yêu cầu nhất định phải giấu nhẹm chuyện này đi, cho nên khi làm sẽ phải chậm hơn đôi chút. Chuyện mà Khánh Trần giao phó chính là mua một bộ thiết bị leo núi, đồ trượt tuyết chống rét tốt nhất chứ không được mua đại trà, để không bị người ta quá quan tâm chú ý, cần phải chia ra mua. Ngoài ra, còn cần thêm một hướng dẫn viên người Sherpa đáng tin cậy nhất ở dưới chân núi phía nam của đỉnh Everest. Đỉnh Everest là nơi thử thách sinh tử quan tiếp theo của hắn. Sinh tử quan của kỵ sĩ tương đối giấu kín, nhưng đó là với đại đa số mọi người. Cao tầng của tập đoàn tài chính đảm bảo có đủ các loại hồ sơ khác nhau về sinh tử quan của các kỵ sĩ, nếu không thì làm sao Trần Dư có thể tìm ra chính xác sư bá Trần Gia Trang. Khánh Trần không định độ kiếp ở thế giới trong, vẫn là ở thế giới biểu sẽ an toàn hơn đôi chút, và đỉnh Everest chính là lựa chọn đầu tiên của hắn. Tuy nhiên, việc hắn phải làm bây giờ là đợi tháng 4 của mùa xuân đến, nếu không cơn bão đen trên đỉnh Everest cũng đủ biến nơi đây thành khu cấm sinh mệnh. Khi Khánh Trần đến doanh trại trên đỉnh Everest ở độ cao 6.000 mét, hắn cần bật thuật thở ngược kỵ sĩ và thuật thở ngược vạn thần lôi ti mỗi giờ, để bản thân có thể trở thành người bình thường trở lại và để hắn trở lại thể trạng của một người bình thường, cơ thể mất nửa tháng để thích nghi với khí hậu trên cao. Sau đó mới có thể lên đỉnh. Lúc đó mới là lúc hắn nguy hiểm nhất. Trong sinh tử quan lần này, Khánh Trần phải hết mực cẩn thận. Vì bây giờ hắn đã có quá nhiều kẻ thù. Khánh Trần nằm trên ghế tựa, nhìn mái vòm của cứ điểm chiến tranh. Sắp thôi, tất cả học sinh của học viện du hành thời gian đều có thể uống được tỉnh sơn trà rồi. Thế nhưng, người đầu tiên trồng tỉnh sơn trà đã không còn ở đó nữa. Lần này, sẽ có rất nhiều người phải chôn cùng. Đếm ngược một giờ. Một giờ cuối cùng. Giác, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử lặng lẽ đi qua lối đi bí mật và quay trở lại cứ điểm chiến tranh. Họ phải chuẩn bị chiến đấu. Tôn Sở Từ và Đoàn Tử cũng được coi như tu hành với tốc độ rất nhanh, chưa kể việc trở về ký túc xá ngậm lấy Tử Lan Tinh tu hành, ba ngày ở học viện còn bị đám tiểu thất đè xuống đất để quán đỉnh. Tôn Sở Từ khi bị đè xuống đất đến người cũng ngơ ra, vội vàng nói không cần không cần, dù sao thì khi tiểu thất quán đỉnh cho họ, bản thân cũng phải xuất ra chuẩn đề chân khí, điều này sẽ làm chậm đi tốc độ tu hành. Khi đám tiểu thất tu hành khí mạch, cần phải có đủ chuẩn đề chân khí liên tục lưu thông trong khí mạch, có vậy mới có thể tăng cường khí mạch. Nhưng đối với đám tiểu thất, họ hoàn toàn không phải đang giúp gì Tôn Sở Từ và Đoàn Tử, mà là lo lắng hai con gà yếu ớt này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến phụ huynh lúc trên chiến trường. Kết quả là sau một tuần, Tôn Sở Từ và Đoàn Tử ban ngày được luân phiên tiếp nhận quán đỉnh, ban đêm trở về tu hành, có vẻ như sắp đột phá cấp C rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh gõ cửa, tiểu ưng ôm mấy cái rương đang đứng ở cửa ra vào, đợi đám tiểu thất chuyển chiếc rương vào cứ điểm rồi mới rời đi. Khánh Trần cậy chiếc rương ra, để lộ một đống vũ khí bên trong. Tất cả đều là bom trùng sát thương do Côn Luân mang về từ Kình Đảo, trông có vẻ như sắp phải đến thế giới trong để bắt đầu một cuộc chiến. Với một cây non nhỏ trên đầu, Giác nhét từng gói bom trùng vào trong cơ thể cho đến khi biến mình thành băng Đôn Đôn, lúc đó mới mỉm cười vui vẻ. Ông chủ, thương nhân vũ khí thời không Giác, cái danh xưng này thế nào? Khánh Trần nghiêm túc nói, hay lắm. Giác mặt mày hớn hở hẳn lên. Phải nói rằng, có một người khuôn vác của thế giới biểu trông như Giác, Khánh Trần đã có thể làm thêm nhiều việc hẳn. Ai nói rằng những người phi thường nhất định phải tự lực cánh sinh đi giáp lá cà hả? Mang theo bom trùng đến không phải là bớt việc sao? Đoàn Tử nhìn mấy quả bom, tò mò hỏi, lần này chúng ta chắc sẽ không gặp nguy hiểm đâu đúng không? Ông chủ, không phải trước đó ngươi có nói ông chủ Hà và ông chủ Trịnh cũng ở đó sao? Khánh Trần dội một gáo nước lạnh, không đơn giản vậy đâu, khó khăn mà chúng ta phải đối mặt vẫn còn nhiều lắm. Ở thế giới trong, còn có một sư đoàn giả chiến Trần Thị đang chờ đợi họ. Mặc dù binh lực của sư đoàn giả chiến này trước khi quay trở về đã lần lượt bị tiêu hao đi không ít, nhưng vẫn còn hơn 6.000 người. Hiện tại, số lợn rừng Khánh Trần, Huyền Vũ, Ương Ương, Hà Kim Thu, Trịnh Viễn Đông, Đinh Đông, Cô Đông ở khu cấm địa số 002 đang ở thời kỳ cực thịnh, cánh tay của Giác vẫn chưa hồi phục nên không được coi là thời kỳ hoàng kim. Chỉ với vài người họ, việc chống lại hơn 6.000 quân được trang bị vũ khí mạnh mẽ vẫn còn một chút khó khăn. Phải biết rằng, sư đoàn giả chiến đã là lực lượng chủ lực chế độ xây dựng ở chiến trường trực diện. Toàn bộ liên bang chỉ có 32 chiến sư giả chiến. Theo bố trí tiêu chuẩn của quân đội liên bang, một sư đoàn giả chiến cần được trang bị ít nhất một đại tá cấp A, hơn 10 sĩ quan cấp B và cấp C, và hàng trăm chiến sĩ gen cấp D để tạo thành bộ đội đặc chủng. Trong số hơn 6.000 người, 600 người được lập trình kết nối tế bào thần kinh để điều khiển robot chiến tranh, máy bay không người lái và nhận cơ học. Bộ phận này là điều Khánh Trần ít lo lắng nhất, chỉ cần điện từ mạch xung trận của hắn được bật lên thì không bộ đội cơ giới hóa điện tử nào có thể chiến đấu cận chiến với hắn. Nhưng sư đoàn giả chiến này cũng có một lực lượng hỏa lực nặng với khoảng 2.000 người. Hiện tại điều Khánh Trần lo lắng nhất là sư đoàn giả chiến đã hoàn thành việc triển khai hỏa lực tầm xa. Sau khi xuyên không, đối phương chỉ cần tiến hành nhiễm hộ hỏa lực bằng một cơ số đạn, mấy người họ sẽ tan thành mây khói ngay tại chỗ. Hữu cũ vô cũ của Khánh Trần không thể ngăn cản được đạn pháo hỏa lực hạng nặng. Trước mặt quân đội chính quy hệ thống tổ chức, ngay cả khi có sự trợ giúp mới như Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông, cũng không thể kê cao gối yên tâm được. Hơn nữa, bản thân của Trần Thị đã đích thân vây giết Ảnh Tử, Khánh Trần sao có thể chỉ mang theo một cao thủ cấp A như con ma xui xẻo Trần Binh được. Trong đám đông nhất định phải có những cao thủ họ Trần khác. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm sau khi xuyên không chính là trước tiên phải di chuyển, dùng tốc độ của những người phi thường tiến vào nội bộ của sư đoàn giả chiến càng sớm càng tốt, để hỏa lực hạng nặng của sư đoàn giả chiến không thể giết luôn cả người của họ. Chuyện thứ hai phải làm chính là tiêu diệt lực lượng hỏa lực hạng nặng. Hai chuyện này nhất định phải đồng thời thực hiện. Chỉ sau khi hoàn thành hai chuyện này, loại bỏ mối đe dọa chí mạng nhất, đám người Khánh Trần mới có thể yên tâm chiến đấu với các cao thủ trong sư đoàn giả chiến, và họ mới có thể sử dụng sức mạnh cá nhân mạnh mẽ của mình để giết người. Lúc này, vang đến tiếng gõ cửa từ cứ điểm chiến tranh, Khánh Trần hơi sửng sốt, vào lúc này có ai lại đến cứ điểm chiến tranh. Hắn bước tới mở cửa, lại nhìn thấy Huyên Vũ với đôi mắt thâm quầng đang đứng trước cửa. Tên này đã ba ngày ba đêm không ngủ rồi. Khánh Trần và Huyên Vũ đứng ở cửa nhìn nhau không nói câu nào, tổ chức tâm lý của hai người vững vàng đến mức nhìn hẳn nửa giờ, trước sau không ai nói lời nào. Tòa nhà trên núi, lặng lặng đứng, tựa như là người khổng lồ đang say ngủ không hề phát hiện. Chi bộ đội này kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết đoán, mỗi khi có binh sĩ mới hội tụ vào, liền sẽ có người hỏi. Khẩu lệnh. Cải thiên hoán nhật. Hồi lệnh. Giang hà thường tại. Sau đó, liền sẽ có người tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tín hiệu điện tử. Mỗi cái tín hiệu điện tử đều là 168 bit, không có cách nào làm giả. Dần dà, khi những binh sĩ này tụ lại ngày càng nhiều, cuối cùng họ chia hai đội. Một đội phụ trách đi phá hủy toàn bộ hệ thống điện của thành phố số 5, một đội khác thì tiếp tục thẳng hướng đến trang viên Ngân Hạnh. Khi họ đi vào núi Ngân Hạnh, trong bóng tối có cao thủ đi tới, tay hắn cầm một bọc túi đen đựng thi thể, giải quyết, tiếp tục đi. Chém đầu. Nói xong, tên cao thủ này quay người nhìn về căn phòng nhỏ trên núi. Đó là vị trí của gia chủ, nơi thần bí nhất bên trong Khánh Thị. Như thường lệ, đèn trong phòng không có sáng. Nói nó thần bí nhất không phải là bởi vì bên trong cất giấu cái gì đại sát khí, mà là trừ bóng dáng gia chủ cùng số ít người bên ngoài, căn bản không ai có thể tiếp cận căn phòng kia. Tất cả người làm cho gia chủ đều là người câm, không ai có thể từ nơi đó nghe được bí mật gì. Tất cả hành vi của người làm đều bị một người thần bí thao túng bằng ngôn ngữ ký hiệu. Lúc này, hơn ngàn binh lính im lặng liên lạc với nhau cùng hướng phía trên núi mà đánh tới. Trên đường đi, không ngừng có cao thủ từ trong bóng tối đi ra, họ đều là sớm chui vào trong, âm thầm tiến đến giải quyết báo hiệu ngầm. Đột nhiên, phía trước có người giơ cánh tay phải của hắn lên. Phía sau hắn, binh sĩ cùng một lúc đồng thời ngồi xổm người xuống, cầm súng đề phòng bốn phía. Trong đó một tên cao thủ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ. 0 giờ. Trong khoảnh khắc, đèn mọi nơi trong thành phố số 5 đột ngột bị dập tắt, tháp vân lưu hàng nghìn năm vận động cũng dừng lại. Như cung khuyết trên trời, trang viên Ngân Hạnh cũng chìm trong bóng tối. Khi tất cả những ánh sáng mà con người quen thuộc đã biến mất, phản phất như toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh. Thẳng đến khi màn đêm ấy xuất hiện, các binh sĩ mới bắt đầu tiếp tục đi tới. Điều này nói rõ, lực lượng đi phá hủy hệ thống cung cấp điện đã thành công. Trong bóng tối, các binh sĩ thở hổn hển, xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề. Còn có cây thông mọc hai bên trên thềm đá sườn núi, lá thông bị gió thổi phần phật ma sát lẫn nhau phát ra tiếng xào xạc. Thế nhưng, không đợi họ đi đến giữa sườn núi, chợt thấy có người cầm theo một ngọn đèn dầu, đứng ở cuối thềm đá trên núi, lạnh lùng nhìn về phía dưới. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên. Phía sau hắn có mười mấy người cầm điếc đang đem hai tay nghiêm chỉnh khép lại trong tay áo. Trước ngực mọi người đều đeo một đóa hoa cúc màu trắng, tế lễ cho linh hồn người vừa mất. Khi các binh sĩ ngửa đầu nhìn lên thềm đá cuối ấy, cũng không biết vì sao, hô hấp đột nhiên trì trệ. Người đàn ông trung niên cầm đèn nhét đèn vào tay thiếu niên, sau đó xoay người làm ngôn ngữ ký hiệu với người cầm điếc, giết hết toàn bộ. Trong phút chốc, đội ngũ binh sĩ bỗng nhiên có mấy chục người lật chiếc khăn màu tím trên tay áo lên. Mặt sau chiếc khăn màu tím ấy đen tuyền, trên đó là lá ngân hạn được thuê lên ngột một mảnh trắng xóa. Không biết sao, lúc họ chuyển khăn trên tay áo thành màu đen, không khí xung quanh đột nhiên nhuốm một màu bi thương, tựa như đang tiễn biệt một người nào đó. Mà những chiếc lá ngân hạnh trắng bạc nổi trên nền đen u tối ấy của khăn tay khiến ta cảm giác giống như có dòng điện rẹt qua sóng lưng lành lạnh mà ghê rợn. Ngay sau đó, mười mấy cao thủ ẩn nấp trong đám binh sĩ bắt đầu tiến hành tàn sát. Trên núi, đám người câm điếc nhảy về hướng núi nháy mắt biến mất. Trong đội ngũ binh sĩ, phía sau mấy người cao thủ chợt cảm thấy không đúng, lập tức muốn chạy. Còn không chờ họ chạy bao xa đã thấy những người câm điếc kia mặc áo gai màu trắng, đã đi tới dưới chân núi, chặn đường đi của họ. Người câm mặt không biểu tình, vành mắt còn có chút đỏ, tựa hồ như mới vừa khóc. Mà trong chính vị cao thủ chạy trốn kia, lại có ba vị vào lúc này lật lên khăn tay trên áo, lộ ra mặt sau bên trong chiếc khăn là tấm vải lụa màu đen cùng màu trắng của lá cây ngân hạnh. Vị trung niên ở cuối đường núi nhìn thấy cảnh này, liền biết đại cục đã định. Có lẽ người khởi xướng vụ việc đẫm máu này cũng không từng nghĩ đến thuộc hạ dưới trướng mình lại có nhiều người của gia chủ như vậy. Ông lão kia trong phòng chờ đợi hơn 10 năm, nhìn như không ham tranh quyền thế, lại phản phất như biết tất cả mọi chuyện, không có cái gì là bỏ lỡ. Hắn nhẹ nhàng nói với thiếu niên bên cạnh, không thú vị. Nói xong, người đàn ông trung niên liền từ trong tay thiếu niên nhận lấy đèn dầu, quay người chậm rãi đi lên núi. Ngay sau lưng của hắn, thành phố số 5 nhà nhà lại sáng đèn, rực rỡ như dải ngân hà. Tự hồ như hệ thống điện nơi này cho tới bây giờ đều không có bị phá hủy. Người đàn ông trung niên mang theo thiếu niên cùng ánh sao, đi đến phòng nhỏ bên ngoài tòa nhà kia, gia chủ, quá yếu, ta không ra tay. Trong phòng ông lão kia nói, vào đi. Người có thể bán gia nghiệp của tổ tiên còn có thể có bao nhiêu thông minh. Nếu khánh thị cho họ, không cần đến 10 năm liền sẽ sụp đổ. Đều là những người tự cho mình là thông minh. Người đàn ông trung niên đẩy cửa gỗ ra, nhìn bóng lưng của ông lão trong một đêm dường như lại ngày càng còng xuống, gầm gừ mà nói, nếu chúng ta sớm tìm được vợ Li Biung. Hi, có lẽ sẽ giết được Li Biung. Hi sớm hơn, tiểu chuẩn cũng không cần. Thật xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi. Ông lão bình tĩnh nói, Li Biung. Hi gian xảo, có thể tìm tới nơi giam giữ vợ mình đã là không dễ, chuyện này các ngươi lập công rồi. Về chuyện của tiểu chuẩn, dù Li Biung Hi chết sớm cũng rất khó thay đổi kết cục của hắn. Không cần khổ sở, đây là kết cục mà chính hắn lựa chọn, hắn không có tiếc nuối. Người đàn ông trung niên trầm mặc. Ông lão chậm rãi đứng dậy, đối với thiếu niên bên cạnh người đàn ông trung niên cười vẫy vẫy. Người chính là Khánh Vô Đi, tiểu chuẩn từng nhắc tới ngươi rất nhiều lần. Thiếu niên da ngăm đen kia đi về phía trước hai bước, đã thấy ông lão tỉ mỉ quan sát hắn. Cha ngươi theo ta 30 năm, hiện tại đổi ngươi đi theo gia chủ đời kế tiếp. Bước ra một bước này sẽ không thể quay trở lại. Ngươi nguyện ý không? Khánh Vô gật gật đầu, ta nguyện ý, ta đã cùng hắn gặp qua, hắn xác thực so những người khác mạnh hơn. Ông lão nói, tiểu chuẩn đã từng nhắc với ta, hắn nói ngươi chính là muốn nhìn xem Khánh Trần có đủ tư cách hay không, mới muốn xin đi làm người đi theo gia chủ kế tiếp, thế nào, quan sát đủ rồi. Khánh Vô lắc đầu, hắn cũng không có tham dự quá nhiều vào cuộc chiến bóng tối, cho nên ta đối với hắn không có gì quan sát. Vậy ngươi vì sao nguyện ý đi theo hắn? Ông lão hỏi. Hắn có thể thoát ra khỏi tranh chấp nơi bóng tối, vốn chính là một loại bản lĩnh. Khánh Vô bình tĩnh nói ra. Vị thiếu niên này đối mặt với gia chủ Khánh Thị, không có chút nào hèn mọn, bất quá, hắn còn không phải gia chủ, trước đó, ta còn phải tiếp tục tu hành, ngày nào hắn thật sự thành gia chủ, ta mới có thể đi cùng hắn. Ông lão thở dài nói, các ngươi nhất mạch này đều là võ si, ông nội ngươi, cha của ngươi, đến ngươi bây giờ cũng thế. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên nói, làm võ si rất tốt, không cần nghĩ nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Có người để cho chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Cả một đời làm tốt một việc là đủ rồi. Ngược lại là hạnh phúc hơn so với chúng ta. Ông lão nói khẽ. Ông từ trong ngực lấy ra một chuỗi dây chuyền bằng bạc, đặt ở trong tay người đàn ông trung niên. Từ nay về sau, hắn sẽ thuộc về ngươi, không hối hận. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không hối hận. Ta đã có Khánh Vô, sau khi mẹ hắn đi, tôi đã cắt đứt suy nghĩ ấy rồi. Tùy ngươi vậy, tiểu chuẩn muốn cho ngươi. Có lẽ hắn cũng biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Ông lão nói. Khu cấm kỵ số 002 bên kia vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Người đàn ông trung niên đem dây chuyền ám ảnh chi môn đeo lên cổ. Tôi từng đi qua khu cấm kỵ số 002, có thể đi hỗ trợ. Không cần. Ông lão lắc đầu. Tự sinh tự diệt. Người đàn ông trung niên hỏi. Nếu muốn chết, đó chính là mệnh của hắn. Ông lão nói, những người Khánh Thị này quá nuông chiều con của mình, mới có thể để họ quên đi tổ tiên. Người Khánh Thị phải như sói, kết quả hiện tại hết thảy đều biến thành dê, ngay cả thứ trọng yếu nhất đều đem ra bên ngoài bán, vậy còn có cái gì không thể bán? Ta muốn một huyết mạch Khánh Thị chân chính, không cần phế vật. Nếu hắn chết thì sao? Người đàn ông trung niên hỏi lại. Vậy liền để Khánh Thị theo hắn cùng nhau tan thành mây khói đi. Ông lão phất phất tay, ta mệt mỏi rồi, ngươi cho người dưới núi nhặt xác đi. Những người muốn giết ngài, có cần giết hay không, ý ta là... Không cần. Ông lão cười cười, vậy tốt nhất làm đá mài đao, giữ lại cho Khánh Trần giết đi. Người đàn ông trung niên nhân gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn mang theo Khánh Vô quay người rời đi, cẩn thận từng ly từng tí mà đóng lại cửa gỗ. Kỳ thật hắn cũng không có ý định đi khu cấm kỵ số 002. Lấy hiểu biết của hắn đối với vị kia, nếu đối phương biết trận chiến này mình sẽ chết, còn dám đưa Khánh Trần lên chiến trường, khẳng định chính là Khánh Trần nhất định có thể sống sót. Đây là hắn đối với vị kia tín nhiệm. Là loại ăn ý tích cóp được qua nhiều năm. Người đàn ông trung niên đi xuống chân núi, cũng đối với con mình dặn dò, xuống núi liền từ chức đi, trước mắt chuyện này không thích hợp con nhúng tay. Con là thanh đao lưu lại cho gia chủ tiếp theo, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để ra khỏi vỏ. Con đã hiểu. Khánh Vô gật gật đầu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua dưới núi, lại quay đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ kia. Có lẽ rất nhiều người đều quên, vị kia đã từng là cái bóng, là người chiến thắng rất nhiều người. Khánh Chuẩn có thể trấn áp người, ông lão đương nhiên cũng có thể trấn áp. Muốn lặng yên không tiếng động đánh tới trang viên Ngân Hạnh. Thật là nực cười. Ở thượng nguồn sông Xuân Lôi, đang có một nhóm bộ đội Kashima đi qua. Nhiệm vụ của họ chính là tiếp nhận phòng thí nghiệm ở thượng nguồn, đây là Khánh Thị cùng Kashima giao dịch. Từ xa nhìn lại, phòng thí nghiệm như pháo đài sừng sững trên vùng hoang dã, an tĩnh, giống như người ở bên trong đã toàn bộ rút lui. Binh sĩ Kashima phóng máy bay không người lái tiến đến điều tra, còn không đợi máy bay không người lái tới gần, liền có một nhóm binh sĩ cấp tốc tập kích mà tới. Ngay trong bầu trời đêm này, có người còn nghe được âm thanh tiếng động cơ lớn trên bầu trời. Họ ngẩng đầu nhìn, bất ngờ thấy pháo đài trên không quyền trượng hào của Khánh Thị, từ từ trên bầu trời mà hạ thấp dần xuống. Da đầu binh sĩ Kashima tê dại khi nhìn thấy pháo đài trên không cứ điểm trên không. Nơi này tại sao có thể có cứ điểm trên không? Ầm ầm một tiếng, pháo điện từ hỏa lực chủ yếu của quyền trượng hào lập tức bắn ra, đem nhóm binh sĩ này Kashima đánh cho tan tành. Chỉ là trong chớp mắt, binh sĩ Kashima không thể ngăn cản cứ điểm trên không mà bị đánh cho tan tác. 500 người binh sĩ, ấy vậy mà chỉ còn lại lác đác không đến 10 người. Quyền trượng hào không có dừng lại, chỉ huy trên cầu tàu nhìn vẻn vẹn mấy cái liền lạnh lùng nói, tiếp tục tiến về phương Bắc, để hạm đội hộ tống hướng về phía Bắc, đem căn cứ F-119, F-121 của Kashima nổ tung rồi mới đi. Vị chỉ huy này là người đã từng đích thân thực hiện sứ mệnh của các vị thần, là hắn tự mình trên quyền trượng hào chỉ vào thần minh quyền trượng trên trời, đánh nát ngục giam số 18, trợ giúp Khánh Trần hoàn thành giả chết, lấy ra thiên địa kỳ bàn. Lúc này, quyền trượng hào đi xa, chỉ huy binh sĩ Kashima sống sóc nhìn về phía nơi xa, hắn nhìn thấy bóng dáng bộ binh tập kích ập tới. Đợi cho những người kia tới gần, hắn kinh ngạc nhận ra Khánh Khu. Nhóm bộ binh này lại là nhóm tính nhuệ dưới trướng gia chủ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ huy thở hổn hển nói. Phần bụng của hắn còn đang bị cắm một mảnh đạn lớn, sợ là không thể sống nổi. Khánh Khu vui vẻ mà cười nói, chúng ta không ở nơi này, còn có thể ở đâu đây? Gia chủ của các ngươi chết rồi, chẳng lẽ các ngươi không đi trợ giúp sao? Chỉ huy hỏi. Khánh Khu bắn một phát vào đầu chỉ huy, gia chủ giết Li Biung. Hy còn cần chúng ta trợ giúp. Ngươi là đánh giá thấp gia chủ, hay là đánh giá cao Li Biung? Hi. Trần Dư lúc trước vừa ra tay, lợi dụng lục luân thái dương tạo hiệu ứng vô ảnh, mục đích là để ngăn không cho Lý Thúc Đồng và binh đoàn ảnh tử thông qua ám ảnh chi môn xuất hiện ở trên chiến trường. Nhưng trên thực tế, binh đoàn ảnh tử từ lúc vừa mới bắt đầu liền không có trong kế hoạch hỗ trợ. Bởi vì gia chủ biết mình, trong thời gian một khắc đồng hồ này có thể giết bán thần như giết con chó mà không cần trợ giúp. Khánh Khu nhìn về phía nam, cũng không biết vị gia chủ mới kia còn là người thú vị hay không nếu anh ta còn sống, nhưng cũng đừng chết. Trên chiến trường bên ngoài khu cấm kỵ số 002, vũ yến bay tán loạn từng cái cùng đạn pháo chạm vào nhau. Có một số vũ yến từ đạn pháo xẹt qua, đúng là dùng sức của trang giấy đem đạn pháo cắt ra một lỗ to lớn, cũng làm thay đổi phương hướng của đạn pháo. Còn có một số vũ yến thì trực tiếp đụng vào đạn pháo bên trên, ầm ầm nổ tung. Chim yến tiểu vũ tân tân khổ khổ mà xếp lại đều hóa thành pháo hoa, mảnh đạn như mưa rơi xuống, giác lấy tường đất đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, để tránh đám người bị mảnh đạn làm bị thương. Khánh Trần nói, tiến thẳng vào trận hình của họ, không nên dừng lại tại chỗ. Không được giác bỗng nhiên nói, anh trai của ta đã 3 ngày 3 đêm không có chập mắt, hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng để một mình hắn ở chỗ này. Khánh Trần sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Hắn không dám thả Tiểu Vũ đi ra đối mặt trận chiến tranh này, cũng không muốn để trên tay Tiểu Vũ dính máu. Kỳ thật 3 ngày trước đó họ nên trao đổi thân phận, nhưng hắn cố nén không có ngủ, nhất định phải kiên trì đến khi trận chiến đấu này kết thúc mới được. Cuối cùng, Huyên Vũ lên tiếng trước, gọi Giác ra đây. Khánh Trần quay người đi vào trong cứ điểm chiến tranh, Giác, tới tìm ngươi kìa. Một Giác với đầy bom chùng nhét trong người, nhảy nhót chạy ra cửa, rồi mắc kẹt vào thanh sắt nhỏ ở cửa. Hắn nhìn hai mắt thâm quầng của Huyên Vũ nói, đại ca, đây là ngươi skin giới hạn phải không? Huyên Vũ cởi ra một chiếc ba lô đang đeo trên lưng, đưa cho Giác, mang đến thế giới trong giúp ta, rồi ngay lập tức ném lên trời cho ta. Ồ, được rồi. Giác gật đầu. Huyên Vũ trừng hắn một cái, sau này bớt chạy lung tung với Khánh Trần đi, nếu không phải vì ngươi chết, Tiểu Vũ sẽ rất buồn, ta thật sự muốn ngươi chết luôn trên chiến trường. Huyên Vũ nói xong liền xoay người rời đi. Giác thì lại nhét ba lô vào trong bụng của mình. Khánh Trần đột nhiên tò mò nói, có chuyện này ta không hiểu nổi, nếu Huyên Vũ đã là người nhà họ Trần, vậy thì hành động nhằm vào chúng ta lần này của Trần Thị sẽ không để lại di chứng gì chứ? Chỉ e sẽ bị trục xuất khỏi Trần Thị chạy trốn đến tận đẩu tận đâu ấy. Giác cười giải thích, không sao, Trần Thị không biết đó là hắn. Khánh Trần sững sờ một lúc, với năng lực mang tính đặc trưng như vậy, tại sao Trần Thị vẫn chưa xác định được danh tính thực sự của Huyên Vũ? Chẳng lẽ Huyên Vũ chưa từng thể hiện năng lực như vậy trong nội bộ gia tộc họ Trần sao? Đợi đã, nếu Huyên Vũ đã là thành viên của Trần Thị, thì hẳn hắn nên đi theo con đường thừa kế giống như Trần Dư mới đúng chứ, nhưng Khánh Trần chưa bao giờ nhìn thấy Huyên Vũ sử dụng năng lực thừa kế của Trần Thị. Cho nên, Huyên Vũ thực ra chính là một kẻ song tu dị năng giả và tu hành giả. Bên ngoài, hắn chỉ sử dụng năng lực của dị năng giả để che giấu danh tính của mình, còn khi ở Trần Thị, hắn chỉ sử dụng danh tính của mình như một họa sĩ. Bằng cách này, không ai biết thanh niên điều khiển Vũ Yến là ai. Khánh Trần không ngừng lục tìm những thông tin liên quan trong đầu. Lúc này, hắn phát hiện ra một thông tin lịch sử vô cùng quan trọng. Vợ của Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, từng có một người cô tên là Dương An Kinh, đã chết trong những ngày đầu nảy ra cuộc khủng hoảng trí giới. Trong sử sách được nhà họ Lý ghi lại, vị Dương An Kinh này có thể điều khiển hàng nghìn con hạt giấy giết người, thực lực vô cùng mạnh. Thế nhưng, sau khi vị Dương An Kinh này qua đời, không ai tìm thấy bất kỳ vật cấm kỵ nào liên quan đến nàng. Cơ quan tình báo của Hồ Thị vẫn để trống vật cấm kỵ Ace 066, chỉ để chờ vật cấm kỵ của nàng xuất hiện. Tình huống này rất kỳ lạ, thường khi vật cấm kỵ từng xuất hiện mới được Hồ Thị gắn theo số hiệu. Mà vật cấm kỵ này thuộc về, tuy rằng Hồ Thị chưa từng thấy qua, nhưng chắc chắn rằng nó nhất định tồn tại, cho nên trực tiếp chừa lại số hiệu phía trước đó ra. Khánh Trần đột nhiên nghĩ, năng lực điều khiển giấy chồng Vũ Yến của Huyên Vũ hẳn không phải xuất hiện từ vật cấm kỵ của Dương An Kinh chứ. Đếm ngược đến không. Xuyên không. Thế giới chìm vào bóng tối. Lại sáng trở lại. Suy nghĩ của Khánh Trần thoát ra khỏi suy đoán, ương ương đối phó với lực lượng hỏa lực hạng nặng, những người khác đi theo ta. Khoảnh khắc tiếp theo, giác lấy từng quả bom chùng ra khỏi cơ thể mình và ném chúng cho ương ương, cô gái vác theo bom bay vút lên trời, bay về phía sau trận địa của sư đoàn giả chiến. Lúc này, nàng đã nhìn thấy ánh lửa của hỏa lực nổ vang nơi phương xa. Không ổn. Đúng như dự đoán của Khánh Trần, lực lượng hỏa lực hạng nặng của Trần Thị đã hoàn thành việc triển khai đường đạn và đã khai hỏa. Trong phút chốc, Huyên Vũ cách chiến trường không xa đã đóng lên, ném. Lúc này, Huyên Vũ chỉ cảm thấy bùn đất dưới chân mình đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn quăng hắn lên tận bầu trời. Huyên Vũ hoàn toàn nổi nóng. CMN ta bảo ngươi ném chiếc cặp đó, không phải ném ta. Giác ngay ra một lúc, sau đó hắn nhanh chóng lấy chiếc cặp ra khỏi người rồi ném nó lên trời. Vù một tiếng. Hàng trăm con Vũ Yến màu trắng giấu trong cặp sách lập tức xuyên qua cặp sách, bay về phía bầu trời như một trận mưa như trút, xuyên thủng bầu trời như một con thoi. Nhưng lại chỉ thấy một con Vũ Yến đã chuẩn xác lao vào loạt đạn pháo đầu tiên do quân đoàn Trần Thị bắn ra, và thực sự đã chặn được những quả đạn đó trên không. Tây Nam Liên bang, thành phố số 5 rực rỡ và ấm áp. Sơn Thành, nơi mà ba con sông cùng tụ hội, ánh sáng rực rỡ của thành phố chiếu xuống mặt sông lung linh như dải ngân hà nơi nàng tiên trú ngụ. Dưới màn đêm u tối trong thành phố, những người lính đang tập hợp lại với nhau, trên cánh tay đều đeo một chiếc khăn tay màu tím. Những binh lính này như dòng suối, từ trong các ngõ ngách hội tụ vào một chỗ, lao nhanh hướng về phía trang viên trên núi Ngân Hạnh mà đánh tới. Nay và mai sẽ lên 10 chương. Mãi yêu. Giác vừa nói vừa tán thưởng, quá vĩ đại. Khánh Trần nghĩ nghĩ, vậy liền di chuyển về hướng hắn, mặc kệ đi đâu, tóm lại đều không nên ở tại nguyên một chỗ. Nhưng lại tại lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một thương long đầu màu xanh lá đi thẳng tới chỗ Huyễn Vũ. Đó là thương long do họa sĩ Trần Thị vẽ ra. Thương long cho thấy rõ họa sĩ Trần đang ở đây. Khánh Trần lúc này phát hiện ra, dùng súng bắn tỉa một viên lại một viên hướng phía thương long bóp cò. Thế nhưng, đạn ghim vào thân thể thương long cũng không khiến nó tan thành mây khói. Khánh Trần lại nhắm chuẩn vào đầu của nó, thế nhưng mặc dù hắn đánh trúng, đạn lại chỉ là kẹt tại mặt thương long. Tự như là lúc trước hắn không thể đánh xuyên qua tâm giáp của Kim Ngô Vệ. Đạn bình thường, tự hồ rất khó đối với viên đai Shikigami, tác phẩm do Trần Thị vẽ sinh ra tạo nên uy hiếp trí mạng. Trong chốc lát, Khánh Trần dùng lực lôi đình sinh ra trường điện từ cường đại trong nòng súng ngắm màu đen. Ầm ầm một tiếng, đạn bên trong nòng súng bắn ra với tốc độ ánh sáng, không gì có thể sánh kịp. Tốc độ ban đầu của viên đạn bình thường đại khái là 850 m mỗi giây, nhưng viên đạn 22.5 gam này dưới sự gia tốc của điện từ mà di chuyển lại đạt đến tốc độ kinh người 3.700 m mỗi giây. Cái này đã không còn là súng bắn tỉa nữa. Đây là pháo điện từ thu nhỏ. Trước mắt mọi người, đạn xuyên giáp vôn pham của súng ngắm đen trực tiếp xuyên qua đầu của thương long. Thương long kia lập tức phiêu tán hóa thành các bụi nơi trời đêm u tối. Lúc này, một bức tường trên mặt đất đột nhiên hóa thành một bàn tay, sau đó giơ ngón tay cái lên trên không trung. Khánh Trần, tên giác này, vậy mà tại chiến trường dùng phương thức cao điệu như vậy cho hắn một lời khen ngợi. Bất quá, Khánh Trần không rảnh để ý phản ứng của con hàng này, hắn chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Sự ra đời của pháo điện từ thu nhỏ đồng nghĩa với việc súng ngắm đen không còn là món đồ vô vị trong tay hắn nữa. Lần trước hắn vượt qua, lúc hắn đối mặt Trần Băng, rõ ràng nổ súng liền có thể đánh trúng, lại đối với Kim Ngô Vệ không có biện pháp. Bởi vì thời điểm đó súng ngắm đen, tốc độ đầu đạn đã không còn cách nào thỏa mãn những trận chiến cấp bậc cao. Nếu đối với bắn tỉa tầm xa mà nói, khi tầm bắn siêu xa, thời gian bay của viên đạn trên không trung quá dài, thời gian 3 giây, cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng mà né tránh. Nhưng bây giờ thì khác, trong tay hắn là pháo điện từ, trong phạm vi 3.700m đạn chớp mắt là tới, mà lại đường đạn lại càng thêm thẳng tắp, hắn cũng không còn cần tính toán nhiều như vậy nữa. Súng ngắm đen, dưới năng lực lôi đình, một lần nữa đạt đến năng lực phi thường. Phải biết, pháo điện từ chân chính, tỉ như pháo điện từ hỏa lực chủ lực của Thanh Sơn Hào, chỉ có thể đem viên đạn kim loại 300g gia tốc đến 11.000m mỗi giây. Khánh Trần cái này, bất quá cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, Khánh Trần đại khái tính toán một chút, lấy số lượng lôi tương trong cơ thể hắn bây giờ mà xem, loại này pháo điện từ này của hắn cũng chỉ bắn được 8 lần, một khi vượt qua lôi tương sẽ liền khô kiệt. Thương Long bị giết, tranh thủ thời gian mang Huyễn Vũ đi, Khánh Trần nói. Được rồi. Giá phấn khích, ông chủ, tôi có thể hay không theo người học súng ngắm a, tôi cảm thấy nó rất ngầu, rất tuyệt đi. Có thể. Chỉ cần chúng ta sống sót, người muốn học cái gì đều được, Khánh Trần nói. Nhưng trong lúc nói chuyện, bên trong binh sĩ Trần Thị có một vị trung niên đồng thời vặn nát 8 cuộn tranh, 8 vị kim cương Bồ Tát chiều cao 2 mét, khí tức mỏng manh liền đi thẳng đến chỗ Huyễn Vũ. Thanh Trừ Tai kim cương, Tịch Độc kim cương, Hoàng Tùy Cầu kim cương, Bạch Tịnh Thủy kim cương, Xích Thanh kim cương, Định Trừ Tai kim cương, Tử Hiền kim cương, Đại Thần kim cương. Người này vẽ, rõ ràng là bát đại kim cương hung tận. Họ cầm trong tay kim cương hàng ma sử, trên lưng lại có tơ lụa màu đỏ bay múa, từng cái tóc đỏ, mặt đỏ, tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Hòa sĩ Trần Thị này có thể dùng năng lực phóng thích cực hạn trong vòng một ngày khổ tu, có thể nói là khủng bố. Nếu bàn về chém giết, hòa sĩ Trần Thị nếu là chuẩn bị đầy đủ, sợ là một tên cấp A hao hết 10 năm khổ công liền có thể giết chết một lữ đoàn giả chiến. Phải biết rằng, có thể hay không lấy sức một mình diệt đi một lữ đoàn giả chiến, vốn chính là định nghĩa bán thần trong kỷ nguyên văn minh trước đó. Bây giờ lại bị hòa sĩ Trần Thị tại cấp A mà làm được. Khánh Trần vừa muốn giơ súng tiếp tục bắn, lại nghe Huyễn Vũ cao giọng cười lạnh nói, còn chưa tới phiên ngươi tới cứu ta. Vừa dứt lời, Huyễn Vũ từ bên cạnh hắn lấy ra một cái ba lô, đó là hắn lần trước xuyên qua hắn vẫn mang theo trên người nhưng không lấy ra. Xoẹt một tiếng, ba lô rách ra. Mấy trăm con ếch nhỏ từ trong ba lô nhảy nhót đi ra, tựa như phát điên hướng phía bát đại kim cương phóng tới. Giác thấy cảnh này vui vẻ muốn nhảy dựng lên, thấy không? Tôi gấp đó. Tôi gấp đó. Khánh Trần kinh ngạc nói, khó trách Huyễn Vũ một mực không có lấy ra dùng. Huyễn Vũ bỗng nhiên dùng ngón trỏ tay trái cứa lên lòng bàn tay phải, máu tươi chảy ra, sắc mặt của hắn cũng lần nữa tái nhợt đến mấy phần. Đã thấy Huyễn Vũ ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng nói, vô tướng. Tiếng nói rơi xuống đất như sắt thép va chạm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, những con ếch nhỏ kia tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản khép kín miệng lại mở ra, lộ ra răng nanh bên trong. Nguyên bản từ chồng giấy ếch nhỏ đáng yêu, trong lúc nhất thời biến thành quái vật nhân gian. Khi mấy trăm con ếch nhỏ cùng kim cương chạm vào nhau, những con ếch nhỏ kia lại không sợ chết dính vào trên thân bát đại kim cương, cứng rắn cắn xuống đem bát đại kim cương cắn xé đến máu me đẫm đìa. Trong chiến trường, không ai nghĩ tới một đám ếch nhỏ, thế nhưng có thể cuốn lấy bát đại kim cương mà họa sĩ nhà họ Trần đã dành một năm tâm huyết để vẽ. Giác hưng phấn hét to vào mặt các bộ đội nhà họ Trần ở đằng xa, đây là con ếch nhỏ của ta. Đây là anh trai của ta. Khánh Trần, binh lính nhà họ Trần, các binh lính nhà họ Trần đều sững sờ trong giây lát. Đột nhiên bày ra bộ dáng khoe khoang trên chiến trường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong thời gian ngắn, các binh lính nhà họ Trần đã bóp cò tấn công. Hữu cũ. Khánh Trần không còn đứng đằng sau bức tường cát nữa, mà là bước lên mở ra lòng bàn tay. Đạn như thác nước, dừng lại treo giữa không trung trước mặt hắn. Có người trong đám binh lính của nhà họ Trần gầm thét, lại đến. Vô cũ. Trong nháy mắt, Khánh Trần lặp lại chiêu cũ, những viên đạn hỗn loạn bay lơ lửng trước mặt hắn, khoảnh khắc quay lưng lại, toàn bộ bắn ngược lại trên người đám bộ đội nhà họ Trần. Trong dòng thời gian của Khánh Trần, hắn đã nghỉ ngơi đủ thời gian, 7 ngày, đủ để hắn phục hồi trạng thái đỉnh cao một lần nữa. Trong 7 ngày ngậm Tử Lan Tinh không ngừng tu luyện vạn thần lôi ti, làm cho sức mạnh của hắn mạnh hơn lúc trước. Nhưng ở trong mắt của đám binh lính nhà họ Trần, khoảng cách Khánh Trần sử dụng hữu cũ vô cũ so với lần trước mới qua vài phút, trong bộ đội đã có vài binh lính kêu gào ta đã kiệt sức. Kết quả, chỉ mới qua vài phút, công kích của Khánh Trần càng thêm khủng bố. Thật ra các binh lính biết thân phận người du hành thời gian của đám người Khánh Trần, nhưng bọn hắn chưa từng chiến đấu trực diện với mục tiêu quỷ dị như vậy, rất khó trải nghiệm ưu thế chân chính của người du hành thời gian. Cuộc chiến của họ diễn ra chặt chẽ, mệt mỏi, nhưng với đám người Khánh Trần thì không phải. Ngay cả Giác, người trở về trước đã kiệt sức, cũng đã khôi phục tinh thần. Giờ phút này, khi làn sóng đạn quét sạch chỗ trống, mấy trăm binh lính của nhà họ Trần đã bị bắn thành cái sàn, pháo sáng thắp sáng bầu trời đêm, từng đám mây máu thi nhau nổ tung. Trên mặt của đám binh lính đằng sau, bịt kín khăn che mặt màu đỏ tươi. Lúc này, bác Đại Kim Cương đang bị con ếch nhỏ cuốn lấy đấu. Khánh Trần đứng một bên yên lặng nhìn cảnh này, một lần nữa đánh giá lại thực lực của Huyễn Vũ. Nếu cảnh trước mắt là tác dụng của vật cấm kỵ Ace 066, vậy thì một thân tu hành của Huyễn Vũ, cộng thêm vật cấm kỵ này, vô cùng đáng sợ. Cho tới bây giờ, Khánh Trần vẫn chưa thấy được cấp bậc tu hành của Huyễn Vũ hay bất kỳ họa sĩ nhà họ Trần nào. Theo suy đoán của hắn, xác suất rất lớn Huyễn Vũ là một họa sĩ cấp A, bằng không thể đối đầu với Giác. Ngay lúc tất cả mọi người nghĩ Huyễn Vũ muốn nổ tung giết chết kẻ địch, vị cao thủ vừa mới kiêu ngạo nói ra hai chữ vô tướng, vậy mà nhắm hai mắt lại, té ngã bất tỉnh tại chỗ. Khánh Trần, Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, chuyện này hơi chút đột ngột. Khánh Trần quay đầu nhìn lại, dù Huyễn Vũ đã ngất đi, nhưng con ếch nhỏ vẫn không ngừng cắn xé. Đúng là vật cấm kỵ không thể nghi ngờ, nếu bản thân dị năng giả mất đi ý thức, vậy thì tất cả dị năng cũng tan thành mây khói. Nhưng tác dụng của vật cấm kỵ cũng không xuất hiện tình huống này. Cũng chính vào lúc này, bên trong bộ đội của nhà họ Trần bay ra một vị phi thiên thần nữ, chỉ thấy trong tay của nàng cầm một thanh kiếm dài 3 thước 3 tấc, phất tay bay về hướng của Huyễn Vũ. Đột nhiên Khánh Trần nhìn về phía bộ đội nhà họ Trần, hắn muốn tìm ra và giết chết tên họa sĩ nhà họ Trần, như vậy trận chiến này sẽ kết thúc. Nhưng đối phương cũng biết bản thể của chính mình rất yếu đuối, cho nên trốn tránh rất tốt. Thậm chí hắn hoài nghi, vị họa sư kia đang mặc quân trang của binh lính bình thường, xen lẫn một chỗ cùng những binh lính khác. Đây là phương thức chiến đấu phù hợp nhất cho họa sĩ nhà họ Trần, ẩn giấu bản thể yếu đuối của chính mình trong đám bộ đội khổng lồ, để mọi người không thể tìm thấy hắn, mà hắn có thể vẽ bát đại kim cương tùy ý giết chóc. Giác cao giọng kêu to, nhanh đi tìm hắn. Đi. Khánh Trần nói ra, hắn vừa nói vừa bóp cò súng ngắm đen pháo điện từ. Nhưng lần này đối phương đã chuẩn bị trước, tốc độ bay lượn trên không trung của cấp A, rất khó bị nhắm chuẩn. Khánh Trần bắn liền lúc 3 phát súng, khó khăn lắm mới có một phát bắn trúng phần bụng của phi thiên thần nữ kia, chậm lại tốc độ truy sát Huyễn Vũ. Nhanh. Hắn nói với Giác, bây giờ còn không biết tên họa sĩ kia để lại mấy ác chủ bài, nhanh hơn một chút. Đám người nương theo tường đất bảo vệ của Giác nhích tới gần, còn chưa tới trước mặt, Giác đã điều khiển đất cát nâng thân thể của Huyễn Vũ, đưa vào bên trong đất cát di động che chắn của bọn hắn. Khánh Trần nhìn Huyễn Vũ. Lúc này, bỗng nhiên Giác nói, ta không có ý định giết hắn thừa dịp hắn hôn mê, dù muốn giết cũng giết một cách quang minh chính đại. Đột nhiên Khánh Trần cảm thấy hơi kỳ quái, quan hệ của Giác đối với Đại Vũ giống nhau, mà Đại Vũ cũng ghét Giác nghiến răng nghiến lợi. Trong mối quan hệ của hai người họ, hình như đều dựa vào sự gắn bó với Tiểu Vũ. Vì gia chết Tiểu Vũ sẽ khổ sở, cho nên Đại Vũ đến cứu Giác. Vì Đại Vũ chết Tiểu Vũ cũng chết, vì vậy Giác muốn cứu Đại Vũ. Thật là một mối quan hệ tam giác kỳ diệu. Nhưng Khánh Trần cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày chính mình sẽ đi cứu Huyễn Vũ. Vận mệnh không thể đoán trước. Khánh Trần nói, yên tâm, ít nhất hiện tại ta sẽ không giết hắn, nhưng không có cách nào tách ra hai người sao. Giác lắc đầu, Đại Vũ nói, có lẽ đến bán thần, ý chí tinh thần của hắn bắt đầu dung hợp với thế giới, có lẽ sẽ có biện pháp, nhưng bây giờ thì không có. Trong lúc nói chuyện, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía hậu phương của chiến trường, đó là tiếng vang của bom nổ. Đi. Khánh Trần nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện phím, Ương Ương đã phá hủy hậu phương hỏa lực của bộ đội, chúng ta tiến lên phá vỡ trận hình của bộ đội nhà họ Trần. Chúng ta lập tức tiếp ứng cho Ương Ương, lôi kéo bộ đội nhà họ Trần đi vào khu cấm kỵ số 002, sau đó giết họ. Giác, đi theo hướng của ta, tấn công. Khánh Trần cao giọng nói. Được rồi. Họ chỉ có 6 người, lại nghênh đón 6.000 người của sư đoàn giả chiến đang chủ động tiến lên. Nếu có người quan sát từ trên bầu trời, khẳng định sẽ phải thán phục trước sự tương phản rất lớn này. Ương Ương giúp bọn hắn phá hủy nặng hỏa lực ở hậu phương của bộ đội, bây giờ đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ, nhất định họ phải đón Ương Ương đi cùng. Lúc này, một hình bóng yếu điệu nhanh chóng bay trở về từ chiến trường, bộ đội của nhà họ Trần tấn công nàng từ dưới mặt đất, nhưng bị nàng linh hoạt né tránh. Thiếu nữ rơi vào bên trong vòng bảo hộ của công sự, tiếp tục xong trận chiến đấu cùng bọn hắn. Khánh Trần vội hỏi, người có bị thương không? Ương Ương khẽ cong khóe miệng, vừa rồi bị nội thương, tìm hơi đau một chút. Khánh Trần kéo nàng về phía sau, ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng xuất trận nữa, ta tới. Ta không nghĩ đến ngươi trở về nhanh như vậy, bây giờ chúng ta rút lui ra ngoài, kéo bộ đội của nhà họ Trần vào khu cấm kỵ số 002, nơi đó mới là trận chủ chốt của chúng ta. Chờ một chút, dù hỏa lực của bộ đội nhà họ Trần đã nổ tung. Ương Ương nói, ta thấy Đinh Đông và một vị khổng lồ khác ở phía nam dẫn theo mấy trăm con lợn rừng xông về phía bắc. Họ cách chúng ta ít nhất 1.600 mét, dù số lượng của bọn hắn nhiều hơn chúng ta, lại kiềm chế phần lớn bộ đội nhà họ Trần. Bộ đội nhà họ Trần sắp phải đối mặt với sự vây kín của bọn hắn. Khánh Trần trầm mặt. Trong kế hoạch của hắn, khu cấm kỵ số 002 mới là chiến trường chính của hắn. Phải biết đây là một trận giả chiến sư đoàn, hơn 6.000 người, dù từ từ chém giết, đối phương cũng có thể làm kiệt sức từng người một. Vô cũ của Khánh Trần có thể giết mấy trăm người, thiên tán của Giác có thể giết thêm mấy trăm người, coi như ông chủ Hà và ông chủ Trịnh lại giết 1-2.000 người, như vậy những người còn lại giết như thế nào? Đây chính là hơn 2.000 binh lính có đầy đủ súng ống. Nếu Giác và hắn cũng kiệt sức thì sẽ không có cách nào đối kháng với vũ khí nóng. Nhưng, Đinh Đông và Cô Đông đến cứu hắn. Khó trách lúc trước bộ đội nhà họ Trần không triệu tập hết chủ lực để nổ tung bọn hắn, thì ra là Đinh Đông và Cô Đông kiềm chế họ. Thì ra là vậy. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, ta vẫn không thể đi. Vị khổng lồ dịu dàng hiền lành kia, chờ mùa đông đến, là vì chờ được ăn trái cây mà hắn mang đến. Khánh Trần không thể để vị khổng lồ kia chết vì chính mình. Ương Ương nói, ta đi cùng ngươi. Giác, ta cũng đi. Trương Mộng Thiên ôm súng tự động trong ngực, yếu ớt nhìn ông chủ trước mặt, ta cũng đi. Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, chúng ta cũng đi. Những người này, thậm chí họ không hỏi Khánh Trần đi đâu. Khánh Trần nhìn về phía Trương Mộng Thiên, không sợ sao? Trương Mộng Thiên nói, ta đã sống đủ những ngày tháng tầm thường vô vị, chết một cách oanh liệt chẳng phải tốt hơn sao? Khánh Trần trầm mặt, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Ương Ương cười nói, xem ra là ta già mồm, ta còn muốn tự mình xông lên, vậy đi cùng chứ? Yên tâm, ai cũng sẽ không chết. Nụ cười của Ương Ương càng sâu, ta biết vị trí của đám người Đinh Đông, ta dẫn đường cho các ngươi. Tốt. Khánh Trần nói. Đám người không rút lui, lần nữa tiến về phía nam. Không có sự uy hiếp của hỏa lực, tường đất của Giác kiên cố giống như lô cốt, căn bản không có viên đạn nào có thể xuyên qua. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, bọn người Khánh Trần cũng đã đi gần 1 km về phía nam. Trên chiến trường phía nam, Cô Đông hung ác gào thét giận dữ. Hắn giơ xe tăng lên làm lá chắn và lao lên, cho dù hắn là một người khổng lồ cũng sẽ kiệt sức. Nâng mấy tấn đồ trong tay cũng sẽ mệt. Toàn thân của Cô Đông đều là vết thương, có mảnh đạn ghim trên lưng, có mảnh đạn ăn sâu vào cơ thể. Hắn dựa vào đám lợn rừng phía trước và lao lên, người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ nửa thân trên trần trụi của hắn. Điều kỳ lạ hơn là Cô Đông càng ngăn chặn lại tất cả các tổn thương, cả thân thể hắn đều bị thương, thân thể của Đinh Đông lại không có chuyện gì, chỉ hơi chút thoát lực. Cô Đông! Đinh Đông! Nói xong, Cô Đông vừa giơ chiếc xe tăng chủ chiến lên chặn lại các tấn công lên người hắn và Đinh Đông, vừa gào thét kêu gọi bầy heo rừng rút lui về khu cấm kỵ số 002. Đinh Đông vốn tâm địa thiện lương, ngay cả con kiến cũng không dám giết, bây giờ lâm vào chiến tranh, trong lúc nhất thời chỉ dám giơ xe tăng ngăn chặn sự tấn công của hỏa lực. Cô Đông nói phải đi, hắn lập tức đồng ý. Nhưng bọn hắn mới đi không bao xa, đã thấy bộ đội nhà họ Trần xuất hiện phía sau lưng, mấy chục chiếc xe tăng chở mấy ngàn tên lính áp sát lại gần. Bùm! Xe tăng chủ chiến nã pháo. Một tiếng ầm vang, đạn pháo đập nện lên bên trên lá chắn xe tăng ở trong tay của Cô Đông, trong nháy mắt uy lực nổ mạnh hất tung Cô Đông ra ngoài, trở lại trong vòng vây của bộ đội nhà họ Trần. Bộ đội đặc chủng nhà họ Trần đã chờ sẵn ở vùng bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích chế ngự hai người khổng lồ. Cô Đông chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, gầm lên giận dữ, "Cô Đông!" Đinh Đông hơi khổ sở, "Đinh Đông! Cô Đông!" Đinh Đông có chút không phục, "Đinh Đông!" Vào đúng lúc này, phía bắc của chiến trường đột nhiên có người hô to, "Đinh Đông cẩn thận, ta đến rồi." Cô Đông quay đầu lại, con mắt rất to rất hung ác hơi híp lại, hắn không nghĩ đến đối phương sẽ đến cứu Đinh Đông. Hắn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ đối phương trở lại vòng vây của kẻ địch. Cô Đông vừa đập thật mạnh vào binh lính nhà họ Trần, vừa quan sát Khánh Trần. Chỉ thấy Khánh Trần đã mở ra vết chóc, hắn cầm lên thi thể của một binh lính nhà họ Trần trên mặt đất, vừa nhổ tóc của đối phương, vừa thúc giục chân khí kỵ sĩ. Mỗi lần kích hoạt bắn ra mấy chục thu diệp đao. Theo thi thể càng ngày càng trọc, chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần cũng bắt đầu cạn kiệt. Nhưng, bộ đội bên nhà họ Trần giống như giết thế nào cũng không hết, người sau nối tiếp người trước. Cô Đông hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn thấy có nhân loạn cầm tóc của người khác làm thành kho đạn, hắn nhìn anh trai của mình trên chiến trường, Cô Đông. Đinh Đông nở nụ cười. Trong tần số truyền tin của bộ đội nhà họ Trần, có người nói, chiến trường phía nam sắp hoàn thành việc thu hoạch hai tên khổng lồ kia, bây giờ bọn hắn muốn tụ hợp. Si tâm vọng tưởng, nhất định phải bắt lấy hai tên người khổng lồ kia về gia tộc để tiến hành nghiên cứu, bọn hắn là biến chủng của nhân loại trong thời đại mới, nhất định sẽ có ích trong việc nghiên cứu chế tạo thuốc biến đổi gen. Sử dụng vũ khí nhiệt áp cho ta, phá vỡ tòa lô cốt kia cho ta. Là sát khí lớn nhất trong tác chiến đơn binh, vũ khí nhiệt áp là vũ khí trọng yếu nhất trong việc đánh tan lô cốt. chỉ cần một vũ khí nhiệt áp có thể sinh ra nhiệt độ lên đến 3.500 độ C trong phạm vi 50 m, trong nháy mắt có thể hút khô tất cả dưỡng khí ở vùng lân cận. Đến lúc đó, cho dù đám người Khánh Trần có lô cốt cũng phải chết, vũ khí nhiệt áp chuyên dùng để đánh lô cốt. Ngay cả giác dị năng hệ nguyên tố, đến lúc đó cũng sẽ bị bỏng nhiệt độ cao, vỡ thành pha lê. Trong tần số truyền tin, có người lạnh lùng cười nói, ta muốn dị năng giả hệ thổ kia làm thành pha lê, làm vật trang trí trong nhà. Nhưng thưa trưởng quan, xung quanh tòa lô cốt kia đều là người của chúng ta, vài trăm người sẽ bị ngộ thương bởi vũ khí nhiệt áp. Phó quan ở phòng chỉ huy bên cạnh nói. Vị quan chỉ huy kia chỉ lạnh nhạt nhìn về phía phó quan, lòng dạ đàn bà, động thủ. Trong lúc nói chuyện, có hơn 10 tên lính mang súng phóng tên lửa RPG chứa vũ khí nhiệt áp đến. Phó quan cắn răng, nhắm chuẩn. Lúc này, trong đội ngũ Trịnh Viễn Đông thấy cảnh này, bình tĩnh nói với Hà Thu Kim, còn chờ gì nữa? Hà Kim Thu cười nói, ông chủ Trịnh nói cái gì, ta không có chờ gì cả, ta chỉ đang tập trung tìm kiếm quan chỉ huy của bộ đội ở đâu, ngươi nhìn, ta tìm được. Trong khoảnh khắc, tay Hà Kim Thu nắm lấy một cây quyền trượng màu đen không biết xuất hiện từ lúc nào, đầu hưu phía trên quyền trượng chiếu sáng rực rỡ. Chỉ thấy hắn nhấc quyền trượng lên chỉ xuống mặt đất, một vòng ánh sáng màu vàng đất tạo thành gợn sóng bắt đầu nhộn nhạo đi ra phía ngoài, ném đám binh lính của nhà họ Trần đang nhao nhao bên cạnh hắn ra xa mấy chục mét. Du Long vừa dứt lời, chín cây thanh ngọc tâm kiếm dài bằng bàn tay lướt trong đám người, giống như kim long bay lượn trong dòng sông chảy xiết. Mà vị quan chỉ huy nhà họ Trần kia vừa mới há mồm, nổ súng. Một thanh thanh ngọc tâm kiếm lao đến như sét đánh, không chút do dự xuyên thủng chính giữa mi tâm của hắn, còn lại 8 cây thanh ngọc tâm kiếm hành tẩu len lỏi hướng về những tên hỏa lực điều khiển vũ khí nhiệt áp, giết hết bọn hắn gần như không còn. Hà Kim Thu cười nhìn về phía Trịnh Viễn Đông, lớp trưởng, đến lượt ngươi. Trịnh Viễn Đông đứng bên cạnh Hà Kim Thu cũng không bị ảnh hưởng bởi quyền trượng màu đen, hắn chỉ thở dài, thật sự là không có việc gì thì ông chủ Trịnh, có việc thì lớp trưởng. Hà Kim Thu nhìn hắn đầy mong đợi, ta rất tò mò át chủ bài của lớp trưởng, đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Ở chỗ này, không cần át chủ bài. Nói, Trịnh Viễn Đông móc viên chân thị chi nhãn màu đen từ trong túi ra, nói năng đầy khí phách, đại hưng Tây Bắc. Hà Kim Thu biết, đó là câu chú ngữ về động vật duy nhất trong truyền thừa của Vu Sư. Người thi triển câu thần chú triệu hồi ngẫu nhiên một con cự thú tồn tại trên thế giới đến, phát động tấn công với tất cả sinh vật có mặt ở đây. Khi giọng nói của Trịnh Viễn Đông kết thúc, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa cầu vòng rất lớn, bên trong truyền ra tiếng gầm gừ to lớn. Một giây sau, Trịnh Viễn Đông lôi kéo Hà Kim Thu rút lui, không chờ bọn hắn đi xa, đã thấy một con gấu ngựa cao hơn 10 mét vọt ra bất ngờ. Con mắt màu đỏ tươi của nó trừng to nhìn xung quanh đám binh lính nhà họ Trần. Các binh lính tập kích tấn công, một chút hỏa lực ấy căn bản không đủ với con gấu ngựa kia, chỉ càng chọc giận nó. Hà Kim Thu sửng sốt, đây không phải là sát nhân hùng trong khu cấm kỵ số 003 sao? Không sai, vết sẹo trên mặt giống như đúc. Ba vết sẹo trên mặt của con gấu ngựa này được lưu lại do nó đánh nhau với các dã thú khác khi còn bé bên trong khu cấm kỵ. Đối với phần lớn các nhà thám hiểm, thật ra khu cấm kỵ số 003 còn nguy hiểm hơn số 002. Khu cấm kỵ số 002 nguy hiểm vì có quá nhiều quy tắc. Khu cấm kỵ số 003 nguy hiểm ở chỗ, ý thức lãnh địa của con sát nhân hùng cực mạnh, căn bản không có quy tắc gì. Đã từng có một cao thủ cấp A không tin, xâm nhập vào khu cấm kỵ số 003, cuối cùng đã không trở lại. Hỏa chủng đã từng đánh giá, sát nhân hùng khu cấm kỵ số 003, chu tước khu cấm kỵ số 002, thần ngưu khu cấm kỵ số 009, đều là những sinh vật không phải người có khả năng bước vào lĩnh vực bán thân. Nhưng một bá chủ bên trong khu cấm kỵ, lại bị Trịnh Viễn Đông dùng vu thuật kéo xuống nơi này. Hà Kim Thu nhìn về phía Trịnh Viễn Đông. Phải biết, thuật triệu hoán có thể gọi đến thứ gì, liên quan rất lớn đến thực lực của người thi triển, phải mạnh cỡ nào mới có thể triệu hoán được một sinh linh rất mạnh như vậy. Cẩn thận mà nói, người thi triển còn mạnh hơn sinh linh được triệu hồi đến một bậc. Cho nên, vị đội trưởng này đã bước một chân vào ngưỡng cửa của bán thân. Sát nhân hùng lớn gấp hai lần xe tăng chủ chiến, đối mặt với bộ đội nhà họ Trần, lập tức xé nát toàn bộ đội hình. Sát nhân hùng rất tức giận. Hơn nữa đêm nó đang ngủ trong khu cấm kỵ số 003, kết quả bị cường ngạnh kéo đến cái nơi khó hiểu này, còn bị người đánh mấy ngàn phát đạn. Sao nó có thể không tức giận cho được? Mà cơn tức giận của nó, cần bộ đội nhà họ Trần trả giá đại giới. Cơn tức giận của nó cũng giúp cho đám người Khánh Trần có cơ hội thở dốc. Khánh Trần hội tụ với Đinh Đông. Đinh Đông. Đinh Đông. Đinh Đông. Con gấu sát thủ ở phía xa đang mất kiểm soát. Còn Đinh Đông thì vẫn đang kể vài câu chuyện thường ngày với Khánh Trần đã lâu không gặp. Vì sự xuất hiện của gấu sát thủ nên trong một khoảng thời gian ngắn, không có ai chú ý tới họ, một mình Giác chặn đứng toàn bộ số hỏa lực còn lại. Giác chăm chú lắng nghe Đinh Đông Đinh Đông Đinh Đông. Dù cũng chẳng hiểu có nghĩa là gì, nhưng hắn vẫn nghe một cách rất nghiêm túc. thi thoảng miệng hắn còn phát ra những âm thanh ừ và chật chật các kiểu, phụ họa cho lời nói của Đinh Đông, tràn trề cảm giác tham gia cuộc trò chuyện. Trương Mộng Thiên nghi ngờ nhìn Giác, người cũng có thể nghe hiểu được lời nói của người khổng lồ kia, à Giác nói một cách cay ngay không sợ chết đứng, nghe không hiểu ấy, chẳng qua ta thấy hắn nói chuyện một mình trong cô đơn quá thôi, à Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Tử, Đoàn Tử, lúc này, quân đội của Trần Thị đã bị hỗn loạn vì tai nạn xảy ra bất thình lình. Ngay cả vị họa sĩ Trần Thị vẫn luôn ẩn mình trong đội ngũ cũng buộc phải giao ra con ác chủ bài còn lại của mình. Nếu không, dưới tình huống trúng hỏa lực, quân đội bị tổn thất thì khả năng cao là đội ngũ Trần Thị sẽ bị con gấu sát thủ này đánh sập triệt để. Sư đoàn giả chiến này toàn là bộ đội tinh nhuệ của Trần Thị, tỷ lệ thương vong hiện giờ đã vượt qua 40%, có thể duy trì không bị tan tác đã coi như là huấn luyện có hiệu quả rồi. Nhưng nếu tiếp tục chịu thương vong thì sao? Không ai có thể đảm bảo được điều gì. Trong những năm đầu, thậm chí, quân đội Kashima còn từng xảy ra trường hợp bắt buộc phải trả tiền cho binh lính trước khi đánh trận, nếu không thì họ sẽ giải tán ngay tức khắc. Khi đó, quân đoàn còn rất non nớt, cho rằng chỉ cần có tiền là có thể lôi kéo được một đơn vị bộ đội dũng mãnh thiện chiến, sau này họ mới hiểu ra phải điều binh khiển tướng như thế nào. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như hiện giờ, Khánh Trần ngước nhìn người khổng lồ trước mặt, lời nói của đối phương cứ tuôn ra không ngừng như mở đập xả lũ. Những người bạn cũ đã lâu mới gặp lại có vô vàn chuyện mới mẻ, nói mãi không hết. Khánh Trần mỉm cười và chạm vào bàn tay to lớn đang rủ xuống bên người của Đinh Đông, cảm ơn ngươi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc Khánh Trần chạm vào, Đinh Đông lại bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt trong veo của người khổng lồ, từng giọt tí tách rơi xuống đất. Khánh Trần sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tại sao đối phương lại rơi nước mắt, bèn mỉm cười và nhẹ giọng giải thích, ta không sao. Trương Mộng Thiên và những người khác đứng bên cạnh quan sát, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy người khổng lồ, vì vậy nên vô cùng tò mò. Chỉ có điều, họ không thể hiểu được một câu nói nào của người khổng lồ, hình như chỉ mỗi ông chủ là có thể nghe hiểu. Khi Đinh Đông rơi nước mắt, tất cả đều không hiểu được vì sao người khổng lồ này lại khóc. Chỉ có Ương Ương, bỗng nhiên lại hiểu ra. Nàng biết thiên phú người khổng lồ của Đinh Đông chính là thần giao cách cảm. Vì vậy, khi những ngón tay của Khánh Trần chạm vào, Đinh Đông có thể cảm nhận được những khổ đau đã xảy ra với hắn ngay tức khắc, thế nên mới rơi nước mắt. Đinh Đông không khóc vì bản thân, mà khóc vì Khánh Trần. Ương Ương nhìn bóng dáng thiếu niên đang đứng trước mặt người khổng lồ. Khi trở về, Lý Đồng Vân gọi điện cho cô, nói rằng hình như Khánh Trần đã ra ngoài rồi, trông giống như một người bình thường. Lúc ấy Ương Ương mới yên tâm hơn một chút. Lần xuyên không này, Ương Ương thấy Khánh Trần đã khôi phục trạng thái bình thường, cũng không còn lo lắng nữa. Tuy nhiên, tất cả những thứ ngụy trang bên ngoài đều không thể lừa gạt được Đinh Đông. Đó là thiên phú của tộc người khổng lồ, có thể nhìn xuyên qua toàn bộ những lớp ngụy trang, thấu tỏ linh hồn của Khánh Trần. Vì vậy nên Đinh Đông cũng cảm thấy đau lòng. Chỉ Đinh Đông mới biết có những điều gì đang ẩn giấu đằng sau khuôn mặt tươi cười của Khánh Trần. Kiên cường cũng chỉ là một cách bảo vệ mà thôi. Đinh Đông lau nước mắt, Đinh Đông. Khánh Trần cười và lắc đầu, đừng làm như vậy, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục là một người khổng lồ lương thiện, mãi mãi không bao giờ tham gia vào chiến tranh. Vào lúc này, cô Đông ở bên cạnh nói, cô Đông. Khánh Trần sửng sốt trong chốc lát, CMN chứ sang bằng liên bang người mà cô Đông gọi là chú Lý, chắc hẳn là Lý Thúc Đồng rồi. Nếu bàn về thực lực, đương nhiên hắn không sánh bằng Lý Thúc Đồng, sư phụ ông ấy là một á thần có biết không hả? Lúc này, Trương Mộng Thiên hiếu kỳ hỏi Khánh Trần, ông chủ, rốt cuộc là hai vị người khổng lồ này đang nói gì thế à? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, họ nói, hoan nghênh tới vùng cấm kỵ số 002. Nhưng đúng lúc này, cô Đông lại nói một cách không tự nhiên lắm, ta biết ngôn ngữ của loài người, người phiên dịch cũng kém thật sự luôn đấy. Trình độ phiên dịch thế này thì lại khá giống chú Lý. Khánh Trần, xong đời. Lật thuyền trong mương. Hắn còn tưởng người khổng lồ đều chỉ biết Đinh Đông, cô Đông cơ. Ai ngờ vị cô Đông này chinh chiến bên ngoài vùng cấm kỵ số 002 đã lâu, lại thật sự học được ngôn ngữ loài người. Hiện giờ, chẳng phải là mình không còn độc quyền về lợi thế dịch thuật ngôn ngữ của các sinh vật ở vùng cấm kỵ nữa. Ương Ương và những người khác nghi ngờ nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần, ha ha, ý nghĩa cũng không khác biệt là bao. Trước tiên thì đừng nói về mấy thứ này nữa. Bây giờ chuyện cấp bách nhất với chúng ta chính là nhân cơ hội con gấu sát thủ kia còn đang xông trận, nhanh chóng giết ngược lại quân đội Trần Thị. Cô Đông lại dùng tiếng phổ thông nói một cách trúc trắc, ta cũng nghĩ như ngươi, nhóm người này đánh ta lâu như vậy, cũng đã đến lúc phải phản kích rồi. Nói xong, cô Đông còn chẳng thèm đợi Khánh Trần kịp bàn bạc chiến lược gì mà đã nâng một chiếc xe tăng lên, ném ra ngoài. Chiến lược của cái vị người khổng lồ này cũng chỉ có một. Sang phẳng. Khánh Trần cảm thấy rất tò mò. Mấy lão già ở vùng cấm kỵ số 002 nuôi con kiểu gì hay vậy, một Đinh Đông một cô Đông, tính cách cũng khác nhau quá rồi đó. Chẳng lẽ là chế độ chịu trách nhiệm hai phía? Một nửa số lão già dạy cô Đông, nửa còn lại dạy Đinh Đông, sau đó dạy ra hai anh em có tính cách khác nhau như thế này. Khánh Trần vẫn chưa biết rằng, vào chính lúc này, có một ông già đang hét lên một cách điên cuồng, trước có kỵ sĩ sau có trời, kỵ sĩ đánh bại thần tiên chỉ bằng một tay, cứ làm là xong việc. Một ông già ở bên cạnh vội vàng mắng, mẹ nó ngươi khùng quá vậy, chúng ta chưa tới mức chỉ dùng một tay đã đánh được thần tiên đâu, ít nhất cũng phải hai tay. Vị kỵ sĩ vừa gào thét điên cuồng kia lại nói, sợ cái gì, thần tiên cũng là người của kỵ sĩ chúng ta, tên của hắn vẫn còn được khắc trên một mét cuối cùng của thanh sơn tuyệt bích kia kìa, không phải sợ, chúng ta cứ hô khẩu hiệu như vậy đi, hắn chẳng để bụng đâu. Mọi người suy nghĩ thì thấy đúng là như vậy thật, cái tên Nhậm Tiểu Túc cũng ở trên thanh sơn tuyệt bích còn gì nữa, kỵ sĩ đánh thần tiên bằng một tay hình như cũng chẳng sai gì cho lắm. Khánh Trần cảm khái, nếu lúc nào cũng có thể chiến đấu như hắn thì cũng rất sảng khoái. Đinh Đông cười ngốc nghếch, nói, Đinh Đông. Khánh Trần vui vẻ, không ngờ ngươi lại là một bậc thầy công bằng đấy, Đinh Đông, ngươi ở lại biên giới vùng cấm kỵ số 002 chờ chúng ta, đừng tham gia chiến đấu. Đinh Đông. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Nói xong, Khánh Trần lại bảo Giác, đi thôi, nín nhịn chịu đòn lâu như vậy rồi, đã đến lúc nên trả lại. Giác nhìn thoáng qua Huyền Vũ còn đang ngủ say, nhủ thầm trong lòng, lần này Tiểu Vũ sẽ tỉnh lại, phải kết thúc trận chiến trước khi Tiểu Vũ tỉnh lại, không thể để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy được, nhanh chóng kết thúc chiến đấu thôi. Nói đoạn, hắn vừa la hét loạn xạ vừa xông ra ngoài. Không thể không nói rằng, con gấu sát thủ mà ông chủ Trịnh kêu gọi ra đúng thật là ghê gớm. Chỉ bằng một mình con gấu nâu da dày thịt béo này là có thể nắm vững kết cục chiến thắng. Cũng không thể nói rằng nó hung ác hay giết địch nhanh đến thế nào, mà nó lại xuất hiện ở đúng trung tâm của đội quân Trần Thị, lập tức khiến cho tất cả những sắp xếp của họ bị rối loạn. Cộng thêm việc Ương Ương nắm được thế chủ động, cho nổ hỏa lực cực lớn vào đội quân, phía Trần Thị lại càng không có thứ gì cản nổi. Những dị năng giả bình thường, cho dù là kỵ sĩ thì loại hình chiến đấu của tất cả cũng đều là lực sát thương cao, lượng máu thấp, phòng thủ kém. Vì vậy, cho dù Trần Dư có là á thần đi chăng nữa, nếu thật sự muốn cứng đối cứng, bắn hỏa lực pháo điện từ, chủ lực của cứ điểm trên không thì cũng ác sẽ phải chết. Mà những sinh linh trong vùng cấm kỵ thì khác biệt, trời sinh họ đã là mình đồng da sắt. Thêm vào đó, họ coi các loại trái cây mà nhóm người Khánh Trần nâng niu như báu vật chỉ là một món tráng miệng sau bữa chính, ví dụ như quả trường sinh thiên. Thế nên, nuôi được một vài loại quái vật hiếm thấy cũng là chuyện rất dễ dàng. Vừa rồi có một người nào đó đã bắn ra một quả tên lửa RPG, nhưng cũng chỉ có thể làm nổ được một mảng da trên lưng nó, chứ xương cốt thì chẳng chạm đến được. Chuyện kinh khủng nhất là năng lực hành động của con gấu sát thủ này còn cực kỳ mạnh. So sánh tốc độ của xe tăng chiến đấu chủ lực, chạy bằng năng lượng hạt nhân với nó thì cũng chỉ là hạng xoàng. Để ổn định tinh thần binh lính, vị hòa sĩ đang ẩn mình trong quân đoàn Trần Thị kia lại phải vặn nát thêm hai tác phẩm tâm huyết nữa. Chỉ thấy hai pho kim ngô vệ giống như thiên thần, cầm rìu vọt tới trước mặt gấu sát thủ. Chỉ với một cái tát, hai pho kim ngô vệ đều bị đánh bay. Giữa đám đông, sắc mặt vị hòa sĩ Trần Thị tái nhợt đi khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn mặc quân phục của chiến sĩ cấp thấp, bình tĩnh tháo ba lô hành quân của mình xuống. Vào lúc ba lô được mở ra, tám cuộn tranh cuối cùng còn sót lại cũng lộ rõ. Đây chính là thứ được đặt ở đáy hòm của mọi hòa sĩ Trần Thị. Hòa sĩ họ Trần nọ rút ra hai cuộn tranh, còn chưa kịp vặn nát thì một thanh kiếm màu đen dài đã đâm xuyên qua cơ thể hắn từ sau lưng. Kiếm đâm từ mạng sườn, chọc thủng trái tim, máu tươi chảy dọc theo mũi đao, nhỏ lên trên chiếc ba lô đang mở toang trước mặt người hòa sĩ, nhuộm đỏ tất cả những cuộn giấy còn lại của hắn ta. Hà Kim Thu và Trịnh Viễn Đông biến mất ngay sau khi con gấu sát thủ vừa mới xuất hiện. Ông chủ Hà thừa dịp gấu sát thủ gây ra hỗn loạn, đột phá vòng vây bằng thanh ngọc tâm kiếm chín chui, không rõ tung tích, hắn đã hoàn thành lời hứa và giao dịch của mình. Về phần Trịnh Viễn Đông, hắn thu lại toàn bộ nhuệ khí trên người. Với bộ quân phục của Trần Thị, hắn lại nhanh chóng xâm nhập vào bên trong đám binh lính một lần nữa. Hắn không rời đi, mà vẫn tiếp tục tuần tra trong đám đông, tính toán tìm ra nơi họa sĩ Trần Thị đang ẩn núp. Ông chủ Trịnh hiểu rất rõ một vấn đề, khi đối mặt với họa sĩ Trần Thị thì nhất định phải giải quyết dứt khoát, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết rốt cuộc đây là vị họa sĩ như thế nào, đã lưu giữ bao nhiêu năm tâm huyết, mang theo bao nhiêu cuộn tranh. Nếu vị họa sĩ Trần Thị đang có mặt ở đây thật sự đột ngột mở ra hơn 1000 bức tranh giống như Trần Huyền Vũ năm đó, chỉ sợ là tất cả mọi người ở đây đều phải chết sạch bằng hết. Cho nên, chỉ cần vị họa sĩ này còn chưa chết một phút nào, thì chiến cuộc này vẫn chưa thật sự có phần thắng trong một phút đó. May mắn thay, hắn đã tìm thấy rồi. Ấn tượng của những kẻ du hành thời gian trên thế giới với Trịnh Viễn Đông vẫn luôn là người đứng đầu Côn Luân, viện trưởng của học viện, tác phong phóng khoáng. Nhưng đại đa số người du hành thời gian đều không biết, Trịnh Viễn Đông còn là sát thủ xếp hạng nhất trong liên bang. Còn nắm giữ kiếm thuật thành thạo điêu luyện. Kiếm hắn dùng cũng là thanh được thần minh để lại nhân gian. Họa sĩ Trần Thị không nhìn lưỡi kiếm một cách khó tin như trong các loại phim truyền hình, điện ảnh. Hắn không hề do dự, định vặn nát hai cuộn tranh trong tay, cố gắng tạo ra những thương tổn cuối cùng cho sát thủ đằng sau lưng. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thực hiện thì đã thấy lưỡi kiếm trên ngực mình vặn nhẹ một cái, sự đau đớn buốt tim thấu xương đã khiến cho cuộn tranh trên tay hắn rơi xuống đất. Trịnh Viễn Đông không hiếu chiến, rút kiếm, thu kiếm, quay người, liền mạch lưu loát. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào con gấu sát thủ, cho đến 2 giây sau mới có người chú ý tới họa sĩ đã quỳ trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Ý chí chiến đấu của binh sĩ Trần Thị bắt đầu tán loạn. Trên lý thuyết thì sư đoàn giả chiến cần có một người đôn đốc tác chiến, một khi phát hiện ra đào binh trên chiến trường thì sẽ nổ súng bắn chết ngay lập tức. Khi binh sĩ bắt đầu có ý nghĩ muốn bỏ chạy, phản ứng đầu tiên của họ là nhìn xem những người đốc chiến kia đang ở đâu. Thế nhưng, ngay sau đó, họ lại phát hiện ra những viên đôn đốc kia đã chết hết sạch. Thậm chí họ còn không nhận ra những người đôn đốc tác chiến kia chết từ lúc nào. Quân đội Trần Thị bắt đầu tan rã, nhân lúc những người khác không chú ý, một số binh lính lẻ tẻ ngoài rìa đội hình quay đầu bỏ chạy về vùng núi phía bắc. Có người thứ nhất, ắt sẽ có người thứ hai. Đội ngũ Trần Thị như một quả bóng bay bị thủng ở mạn bắc, khí bên trong quả bóng tuôn ra không ngừng, người chạy trốn cũng càng ngày càng nhiều, bóng bay càng ngày càng xẹp. Tuy nhiên, ngay khi những đào binh bắt đầu tản ra, quân đội Vô Diện Nhân đã chờ đợi từ sớm, họ vẫn bảo tồn được toàn bộ cơ cấu tổ chức, 41 người, không thiếu một ai. Trong màn đêm, quân đội Vô Diện Nhân lặng lẽ theo sau những người đào ngũ, với thân phận chiến sĩ có sức mạnh gen cấp B, họ nhẹ nhàng xử lý những binh lính đã mất đi ý chí chiến đấu kia. Dưới lớp ngụy trang của bóng đêm, dường như 41 chiến sĩ gen cấp B chính là hồi chuông báo tử cuối cùng cho quân sĩ Trần Thị. Họ chính là người đã cố ý thả cho những đào binh của Trần Thị chạy đi. Những đôn đốc viên của Trần Thị cũng là do họ ám sát từ trước. Vô Diện Nhân không có ý định lấy 41 người để làm lay chuyển cả sư đoàn giả chiến. Họ chỉ cần mở ra một lỗ hổng chạy trốn ở rìa đội ngũ là có thể đuổi giết hơn 100 dặm và tiêu diệt hết từng kẻ đào ngũ một. Lúc này, vết sẹo do kiếm để lại trên mặt những Vô Diện Nhân trông dữ tợn vô cùng. Thật ra, những Vô Diện Nhân biết họ ra nhập trận chiến là để giết người, là để hy sinh. Chỉ có cống hiến ý chí và xương máu thì họ mới có thể thay mặt ông chủ Khánh Khôn của họ chứng minh lập trường, cũng như lòng trung thành với Khánh Trần và Ảnh Tử. Làm như vậy thì mới có thể giúp nhiều người tránh được việc thanh lý sau này hơn. Quân đội Vô Diện Nhân cho rằng, kết cục sau cùng của họ chắc hẳn là phải trả giá bằng mạng sống để bảo vệ Khánh Trần rút lui. Họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao thì đội ngũ Trần Thị cũng đông như vậy, chỉ riêng phía Nam đã có 2 hạm đội, 1 sư đoàn bộ đội giả chiến và 2 lữ đoàn. Chỉ cần là người bình thường thì đều cảm thấy rằng, chắc chắn tất cả mọi người sẽ phải chôn thây ở chốn này. Thậm chí, họ còn cho rằng, dù bản thân có chết ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể đưa Khánh Trần đi được. Kết quả thì lại khá bất ngờ, rõ ràng họ định hành động sau khi Ảnh Tử rời đi. Nhưng khi họ đuổi tới chiến trường, trận chiến sắp kết thúc mẹ nó luôn rồi, chuyện này cũng khiến cho quân đội Vô Diện Nhân hơi lúng túng, dù sao thì cũng phải làm thêm cái gì đó chứ. Thôi thì đi săn lùng những kẻ đào ngũ vậy. Trong chiến tranh, phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng còn sống mới được coi là chiến thắng. Nếu thả cho những đào binh này trốn chạy thì Trần Thị vẫn có thể tập hợp họ lại, tạo thành một nhánh quân mới thêm lần nữa. Khi tỷ lệ thương vong vượt qua 50% thì đội quân này mới bắt đầu tan rã, cũng đã có thể coi là cực kỳ tinh nhuệ rồi. Chiến trường chính diện đã bắt đầu tan rã, cũng có nghĩa là thế cục thắng lợi đã được xác định. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Trên chiến trường, có lẽ kẻ duy nhất còn chưa hả giận chính là con gấu sát thủ kia. Suy cho cùng thì tự dưng bị ông chủ Trịnh kéo tới đây vào lúc nửa đêm, còn bị đánh một trận, không giết chóc đến tận khi trời sáng thì thật khó mà giải tỏa sự căm hận. Chỉ có điều, con gấu sát thủ này tấn công rất bừa bãi, nó không chỉ giết quân lính Trần Thị, mà khi gặp lợn rừng và người khổng lồ của vùng cấm kỵ số 002, nó cũng muốn giết hết. Hai con ngươi đỏ tươi của con gấu sát thủ đảo quanh bốn phía, cho đến khi nó nhìn thấy Cô Đông. Trái tim Khánh Trần rét lạnh, chỉ sợ rằng triệu hoán thuật này sẽ phản tác dụng. Cẩn thận, Khánh Trần nói. Thế nhưng, vừa dứt lời, hắn đã thấy Cô Đông đang hầm hè di chuyển về phía con gấu sát thủ một cách chậm rãi. Trong mắt người khổng lồ, quân đoàn Trần Thị đã biến mất, chỉ còn lại con gấu sát thủ này. Bây giờ, Khánh Trần đã hiểu đại khái những vết sẹo trên người Cô Đông từ đâu đến. Đó chính là huân chương danh dự có được qua những trận chiến chém giết thật sự với mãnh thú. Chỉ thấy Cô Đông càng bước càng nhanh, đến sau cùng thì biến thành chạy, đất vàng như trống, trống như sấm rền. Cơ bắp trên cơ thể Cô Đông sôi sục, tự như nham thạch cứng rắn được khắc bằng dao búa, vô cùng dữ tợn và cứng cáp. Khi chạy, cơ thể của người khổng lồ tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, đó chính là vẻ đẹp của bạo lực thuần túy và nguyên thủy nhất. Con gấu sát thủ bị khiêu khích cũng xông về phía Cô Đông. Hai vị vua của muôn thú trong vùng cấm kỵ lại muốn chiến đấu cho ra thắng bại trên chiến trận này. Trong giây lát, gấu sát thủ vung tay tát cho Cô Đông một cái, còn Cô Đông thì lại tiếp tục xông về phía trước không chút do dự, đỡ lấy cú tát này bằng cánh tay trái, tay phải xoay tròn, nắm chặt lại, đấm một cú vào mũi con gấu sát thủ. gấu sát thủ ngửa mặt lên trời gào thét, trong khoảnh khắc đó, thân hình của nó trông còn to lớn gấp đôi Cô Đông. Dù cú đấm của Cô Đông đã đánh trúng mục tiêu, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn khi đỡ đòn, móng vuốt của con gấu sát thủ để lại 4 vết sẹo sâu đến mức có thể thấy cả xương trên cơ thể hắn. Đinh Đông, Khánh Trần, Giác, Ương Ương, tất cả đều muốn tiến tới hỗ trợ. Nhưng thậm chí Cô Đông còn không cả nhíu mày, giận dữ hét, không ai được tới đây, nó là của ta. Trong lúc nói, hai tay hắn ôm lấy chân sau của con gấu sát thủ, sử dụng kỹ thuật khóa chặt, cứng rắn vật ngã con gấu sát thủ đang định đứng dậy, khiến nó ngã lăn ra mặt đất. Con gấu sát thủ chém giết ở vùng cấm kỵ bấy lâu, nào đã được thấy kỹ thuật đánh cận chiến bao giờ. Trong những trận chiến trước đây, nó chỉ cần đứng dậy và cho đối thủ một cái ôm của gấu thì đối thủ sẽ ra đi ngay lập tức. Nhưng hiện giờ, Cô Đông lại sử dụng kỹ năng chiến đấu mà nó chưa từng thấy bao giờ. Trong chớp mắt, con gấu sát thủ đã ngã xuống và bị mất thăng bằng. Khánh Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hình ảnh này giống như một võ sĩ cao 1m5 vật ngã một nhà vô địch quyền anh hạng nặng cao hơn 2m xuống đất trong lòng Bát Giác. Thì ra, Cô Đông không chỉ đánh nhau một cách liều lĩnh mà còn sử dụng cả kỹ xảo, lại còn là phương pháp chiến đấu trong lòng Bát Giác được truyền từ đời này qua đời khác của các kỵ sĩ nữa chứ. Những thói quen hành động và cơ thể của Cô Đông rất có tính chất lừa gạt, ai mà ngờ được, một chiến binh người khổng lồ vạm vỡ, mang rợ, bốc đồng như vậy lại biết chiến đấu với chiến thuật. Dựa trên chỉ số IQ, cơ thể và khí phách của Cô Đông thì chẳng phải là có thể tung hoành ngang dọc trong vùng cấm kỵ hay sao? Nhưng Khánh Trần vẫn cảm thấy khá đáng tiếc, cơ thể của Cô Đông như thế này thì dù có là người mới ra sân, đấu trận xếp hạng thì cũng không ai cược hắn thua, chẳng thể nào vơ vét tiền cho kỵ sĩ được cây. Khánh Trần tự hỏi tại sao mình lại nghĩ tới chuyện này đầu tiên. Quay lại với trận chiến, trong nháy mắt gấu sát thủ ngã sắp xuống, Cô Đông lập tức nhân cơ hội trèo lên lưng nó. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kẹp chặt cái cổ to khỏe của con gấu sát thủ bằng hai chân của mình, đấm hết cú này đến cú khác vào đầu con gấu sát thủ, Cô Đông. Con gấu sát thủ gầm lên giận dữ và lắc lư cơ thể, muốn hất Cô Đông ra, nhưng dù có lắc thế nào đi nữa thì Cô Đông vẫn cứ như là đã bị khóa chặt trên người nó vậy. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Cô Đông đã đấm con gấu sát thủ cả trăm cú, Khánh Trần thấy con gấu đuôi mù này sắp bị đấm trật khớp miệng luôn rồi. Đây chính là sự chênh lệch về mặt kỹ xảo, gấu sát thủ quá cồng kềnh, nó không có cách nào để tóm được Cô Đông, nó không thể với tới Cô Đông đang cưỡi trên cổ mình, Khánh Trần cảm khái. Cũng không biết rốt cuộc Cô Đông đã đấm bao nhiêu cú, cuối cùng con gấu sát thủ lại gầm lên một tiếng giận dữ, rống. Khánh Trần ngây ra. Có gì đó không đúng lắm, sao hắn lại có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của gấu sát thủ? Chuyện này không hợp lý. Phải biết rằng, sở dĩ hắn có thể nghe hiểu được lời nói của Thanh Sơn Chuẩn, Cô Đông, Đinh Đông là do thân phận kỵ sĩ, đã hoàn thành các điều kiện để được vùng cấm kỵ số 002 thu nhận. Vậy nên, cho dù nói vùng cấm kỵ số 002 là lãnh địa của hắn thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng vấn đề là gấu sát thủ hoàn toàn không thuộc về vùng cấm kỵ số 002, đáng lẽ ra hắn phải không hiểu được đối phương nói gì. Vả lại, lúc vừa rồi gấu sát thủ giết chóc quân đội Trần Thị, đã gầm thét không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn đều nghe không hiểu. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc Cô Đông đánh bại nó, tất cả đều thay đổi. Sau khi con gấu sát thủ này nhận thua, nó đã trở thành thần dân của vùng cấm kỵ số 002. Bỗng nhiên Khánh Trần nhìn về phía Đinh Đông, mỗi người khổng lồ sinh ra trong vùng cấm kỵ đều có thiên phú chủng tộc của riêng mình đúng không? Thiên phú của Cô Đông là có thể thu phục tất cả những mãnh thú mà hắn đã đánh bại. Đinh Đông sững sờ một chút, Đinh Đông. Khánh Trần đã hiểu ra, nếu thiên phú chủng tộc của Đinh Đông là thần giao cách cảm, vậy thì thiên phú của Cô Đông có thể gọi là vua của muôn thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Cô Đông, chỉ thấy người khổng lồ nọ đã cưỡi trên lưng con gấu sát thủ một cách hăm hở, trở thành một kỵ sĩ gấu khổng lồ. Trong trận chiến lần này, Cô Đông bị Trần Thị đánh rất lâu, gấu sát thủ cũng bị đánh rất lâu. Kết quả là dù vị vua của muôn loài đã nỏ mạnh hết đà, nhưng sau khi đánh một trận thì Cô Đông lại trở thành người chiến thắng vang dội nhất trong cả cuộc chiến. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Mộng Thiên và những người khác đều tê hết cả da đầu. Cô Đông cao hơn Đinh Đông khoảng 5 mét. Gấu sát thủ đứng lên thì còn cao đến hơn chục mét, che khuất cả bầu trời. Người khổng lồ như thế này lại còn thu phục gấu sát thủ làm thú cưỡi, ai mà chịu cho nổi. Sống sót sau tai nạn, Khánh Trần đứng giữa chiến trường hoang tàn, hắn ngắm nhìn bốn phía xung quanh, họ đã giành được thắng lợi, thế nhưng chẳng ai có thể vui vẻ nổi. Chỉ vì cuộc chiến tranh này mà gần 10.000 người bằng xương bằng thịt đã phải hy sinh. Ngay cả khi Khánh Trần là người thắng, hắn cũng cảm thấy đây không phải là một chuyện thật sự đáng để ăn mừng. Trận chiến này, phía Trần Thị tổn thất hai hạm đội phía Nam. Tổn thất hai họa sĩ cấp A, tổn thất một sư đoàn giả chiến, hai lữ đoàn giả chiến. Tổn thất 7 gốc tử lang tinh, trong đó có một mạng sống của Trần Dư. Điều quan trọng nhất là Trần Dư còn tổn thất hơn 50 cuốn tranh vẽ. Trước đó, vào lúc Trần Dư sử dụng bất diệt châm ngực chết thay mình thì thời gian đã bị dừng lại rồi. Tuy rằng người thì đã đi, nhưng vẫn cuốn tranh vẽ vẫn phải chịu những tổn hại nhất định. Chỉ riêng việc tổn thất sắp xỉ 50 cuốn tranh lần này đã có thể khiến cho Trần Dư phải bế quan 2 năm, không thể ra khỏi cửa. Đây là thời gian mà ảnh tự tranh thủ cho Khánh Trần, chỉ cần Trần Dư không thể giết chết Khánh Trần trong thời gian 2 năm, vậy thì sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện được nữa, hắn tin tưởng em trai mình. Về phía Kashima, tổn thất một bán thần. Tổn thất 2 tiểu đoàn lục quân, 21 gốc trường sinh thiên. Phải công nhận rằng lão già Li Biung Hi này đúng là một tên keo kiệt bủn xỉn thứ thiệt. Nếu đội quân ảnh tử không kịp thời tìm thấy vợ của lão, chỉ e là lão không tốn một mạng người nào đã có thể đổi được Khánh Trần và ảnh tử, khiến cho Trần Dư bị thiệt hại nặng nề. Còn có thể đổi được những kỹ thuật cốt lõi nhất liên quan đến pháo đài trên không đang nằm trong tay Khánh Thị, trợ giúp Kashima hoàn thành một mắt xích mấu chốt nhất để chuẩn bị cho sự vùng dậy. Đáng tiếc, hiện giờ Li Biung Hi không chỉ mất mạng, hóa thành bóng dáng chim uyên ương, trở thành trò cười cho liên bang, mà còn không đổi được công nghệ cốt lõi. Việc Kashima không có được pháo đài trên không đã khẳng định số phận bị đánh bại trong các cuộc chiến trên bầu trời trong tương lai. Trong một số trường hợp, chiến tranh giữa các tổ chức cũng không chờ đến tận lúc khói lửa thuốc súng xuất hiện mới bắt đầu. Bản thân công nghệ cốt lõi mới là mấu chốt để có thể đặt nền móng vững chắc cho kết cục chiến thắng. Mà Khánh Trần có được Kình Đảo và Tử Lan Tinh, khi tác động lẫn nhau, hai vật thần kỳ này sẽ sinh ra hiệu ứng thần kỳ, và một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn sẽ tạo nên một niềm vui bất ngờ cực lớn cho toàn thế giới. Đây là bước ngoặt của số phận. Vào giờ khắc này, Cô Đông đang ngồi trên lưng con gấu sát thủ và ngửa mặt lên trời gầm thét, những con lợn rừng may mắn còn sống sót cũng hì hà hì hục gào theo hắn. Cô Đông nhìn về phía Khánh Trần và những người khác, Cô Đông. Giác đứng bên cạnh đáp lời, choảng. Cô Đông, Ương Ương cạn lời, người có nghe hiểu được hắn nói cái gì không mà cứ muốn trò chuyện cho được. Nghe không hiểu á Giác nói, nhưng thế thì có sao đâu, hắn cũng nghe không hiểu ta nói cái gì mà. Rất công bằng. Khánh Trần dở khóc dở cười, hắn bảo chúng ta leo lên trên lưng gấu, trở về vùng cấm kỵ cùng hắn. Lưng của con gấu sát thủ này rất rộng lớn, mười mấy người ngồi cũng không có vấn đề gì. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Cô Đông, hiện giờ ta vẫn chưa thể đi được, có lẽ vẫn còn có người tới. Cô Đông. Tinh thần chiến đấu của Cô Đông lại dâng lên. Khánh Trần lắc đầu, không phải kẻ thù, là bạn bè. Giác thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Huyễn Vũ, đối phương vẫn đang yên giấc trên bãi cát hắn dùng làm đệm. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, trí thông minh của Tiểu Vũ dừng lại ở thời kỳ nhi đồng, vậy thì Đại Vũ có phải là người bình thường không, sao ta lại cảm thấy hắn cũng hơi có vấn đề gì đó nhỉ? Giác gãi gãi đầu, đúng thật là hắn cũng không bình thường cho lắm, nhưng có thể đó là do bị ta lây cho đấy. Khánh Trần thoáng sửng sốt, thế mà ngươi cũng biết là bản thân mình không bình thường cho lắm à? Giác nói, thế nhưng, Đại Vũ đó ban đầu ghê gớm cực kỳ. Lúc ấy hắn vừa tới thế giới sương mù, một lòng một dạ muốn thành lập lên vương triều của chính mình ở nơi này. Mỗi lần Tiểu Vũ viết thư nói chuyện phiếm với hắn, cứ nói mãi, rồi hắn cũng dần dần không nhắc tới chuyện này nữa, cũng không biết gần đây đang suy nghĩ gì. Khánh Trần nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có chi tiết nào đó không đúng lắm, nhưng vừa mới trải qua một trận chiến lớn, hắn vẫn chưa kịp sắp xếp lại tất cả ký ức và những manh mối đằng sau chúng. Tiểu Vũ đã nói những chuyện gì với hắn rồi? Khánh Trần tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Cả hai người họ đều không cho ta xem, keo kiệt chết đi được. Giác nói, anh chàng này chia Tiểu Vũ và Đại Vũ ra như hai người khác nhau để đối xử mà không hề ngần ngại chút nào. Lúc này, Ương Ương đứng bên cạnh hỏi, còn có ai tới đây nữa vậy? Lý Trường Thanh phải không? Ấy, ngươi nhìn kìa, trên bầu trời có một bầy chim bay trở lại bỗng nhiên. Khánh Trần nhìn về phía phương xa, đàn chim ở vùng cấm kỵ số 002 quay trở về, hơn phân nửa trong đó đã chết hoặc bị thương, nhưng nếu như chúng nó đã có đường về thì cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này đã chiến thắng. Trong lúc đang suy tư, Khánh Trần trông thấy Thanh Sơn Chuẩn đập cánh phành phạch, bay đến bên cạnh Chu Tước, miệng khép vào mở ra, cũng không biết là đang nói cái gì. Cách xa quá, không nghe thấy. Nhưng mà Chu Tước mỹ lệ kia, thậm chí còn bơ đẹp nó luôn, không thèm phản ứng lại trong thoáng chốc đã khiến Thanh Sơn Chuẩn như trở thành một thứ mặt dày mặt dạng nịnh hót. Khánh Trần hơi kinh ngạc, hắn thật sự không ngờ Thanh Sơn Chuẩn lại có hai bộ mặt như vậy. Bên trên Thanh Sơn Hào. Có thể thấy, sau khi Chu Tước xác định chiếc phi thuyền trên không cuối cùng của Trần Thị đã bị đánh hạ, thì nhanh nhẹn dẫn đầu bầy chim bay lượn trở về vùng cấm kỵ số 002. Những trận reo hò rộ lên trong từng khoang thuyền, từ phòng chỉ huy, buồng động lực, cabin hỏa lực, khoang radar mãn pha. Cho tới tận giờ phút cuối cùng này, Lý Trường Thanh mới có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình. Tuy nhiên, với tư cách là trung tướng chỉ huy, nàng cũng bộc lộ gì nhiều, mà chỉ bình tĩnh nói, đừng ăn mừng nữa, hãy trở lại đúng cương vị của bản thân để tiếp tục công việc. Kiểm tra tất cả trạng thái của pháo đài trên không. Trong cứ điểm trên không trung, các binh sĩ kiềm chế lại niềm vui sướng chiến thắng. Động lực dự trữ còn thừa 34%, lò phản ứng nóng quá mức tiêu chuẩn, nhưng trạng thái vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. thiết bị phản trọng lực bình thường, 12 tổ phản trọng lực bị thiệt hại, còn lại 84 cái. Phương tiện bay không người lái còn lại 2%. 54 tàu sân bay đã bị hư hại, còn lại 6 tàu sân bay, toàn bộ đều đã trở về địa điểm xuất phát. Năng lượng trong kho hỏa lực chính còn lại 2%, không thể tiếp tục chiến đấu. Kho hỏa lực phụ còn lại 7% đạn dược, đã không thể duy trì hiệu quả chặn tên lửa đạn đạo. Khoang thuyền hỏa lực chính của Thanh Sơn Hào được sử dụng để tấn công, còn khoang thuyền hỏa lực phụ thì dùng để đánh chặn tất cả các công kích nhằm vào pháo đài trên không. Lúc này, Thanh Sơn Hào đã ở trong trạng thái cạn kiệt đạn dược, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Lý Trường Thanh nghe từng câu báo cáo trong kênh liên lạc, đợi đến khi bên trong Thanh Sơn Hào yên tĩnh trở lại, nàng mới bật kênh trưởng hạm đội, cảm ơn các vị, thắng lợi của trận chiến lần này thuộc về mọi người. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để vui mừng. Hiện giờ, chúng ta phải di chuyển đến chiến trường dưới mặt đất trận, chiến trận ở đó có lẽ còn chưa kết thúc. Thanh Sơn Hào bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi, lái thẳng về phía bắc. Lão Nhị Thập Nhất ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng coi như là kết thúc rồi. Vả lại, trận chiến lần này nhìn thì có vẻ như là Lý Trường Thanh tìm đủ loại lý do để cứu Khánh Trần, nhưng thật ra đúng là nàng cũng có mục đích chiến lược của mình. Hiện nay, ở phương bắc, Kashima và Jin Dai đang như hổ rình mồi và việc Trần Dư tham dự trận chiến thế kỷ đã làm tham vọng của hắn bị bại lộ. Lý Thị kết liên minh với Khánh Thị thì sẽ không phải chịu cảnh trước mặt và sau lưng đều có địch. Lúc tìm tới Lý Trường Thanh, Ảnh Tử đã nói rất rõ ràng, trận chiến này sẽ tiêu diệt hơn một nửa binh lực thuộc hạm đội chủ lực phía nam của Trần Thị. Ít nhất Trần Thị cũng phải mất đến từ 2 đến 5 năm mới có thể khôi phục nguyên khí, đây là thời gian tranh thủ cho Khánh Thị và Lý Thị. Ảnh Tử chỉ dẫn theo em trai của mình đánh một trận, nhưng sức ảnh hưởng của cuộc chiến này còn lâu dài hơn những gì tất cả mọi người tưởng tượng. Trong vòng 2 năm, Khánh Thị và Lý Thị đều không cần lo lắng tình huống bị bao vây bởi kẻ thù, trừ khi Kashima, Jin Dai, Trần Thị nổi điên. Lúc này, có một yêu cầu liên lạc đến từ bên ngoài đến Thanh Sơn Hào, Lý Trường Thanh cho thông tín viên tiếp nhận. Chỉ thấy hai người Khánh Khôn và Khánh Vũ đồng thời xuất hiện ở hai bên màn hình 3D hologram trong phòng chỉ huy. Khánh Khôn mở miệng nói, lần hợp tác này vô cùng vui vẻ, trước kia nghe nói Thanh Sơn Hào là do một người phụ nữ điều khiển, ta còn cảm thấy Lý Thị cứ như trò đùa, không ngờ người tác chiến cũng thật sự khá ổn đấy. Khánh Vũ nói chuyện thì lịch sự hơn nhiều, trung tướng Lý Trường Thanh, sau trận chiến này, tình hữu nghị giữa Lý Thị và Khánh Thị sẽ không gì phá nổi, vì tương lai của chúng ta vừa đánh thắng trận xong, cũng không biết tên chó má ở đâu ra dở giọng dối trá. Khánh Khôn nói. Câu nói này thoang thoảng mùi thuốc súng, bên trong Thanh Sơn Hào chìm vào yên lặng ngay lập tức. Các binh sĩ Lý Thị ngơ ngác nhìn nhau, tình huống gì vậy trời, sao hai ông trùm của Khánh Thị lại cãi và ở Thanh Sơn Hào thế này, các người không thể về chỗ nào riêng tư mà cãi nhau được à? Hình chiếu 3D của Khánh Vũ cau mày nhìn về phía Khánh Khôn, CMN, người có bệnh tật gì đúng không? Bây giờ còn đang liên kết với Thanh Sơn Hào đấy. Khánh Khôn nói ra, thế thì ngươi lại nói hơi bị sai rồi đấy, không phải toàn thể Khánh Thị đều hợp tác với Lý Thị, một số lão già sớm muộn gì cũng sẽ lần lượt bị xử lý. Vậy nên Lý Thị cũng cần hiểu rõ chuyện này, chúng ta đại diện cho Khánh Thị, là gia chủ của Khánh Thị, không liên quan gì tới những người khác. Khánh Vũ nổi giận, CMN, ngươi có biết cái gì gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài hay không? Khánh Khôn mỉm cười nói, DM, có người muốn bán kỹ thuật cốt lõi, ngươi vẫn tưởng là việc này có thể che giấu được đấy, đầu óc cái cô em họ kia của ngươi đúng thật là bị chó gặm thì mới có thể làm ra loại chuyện thế này. Nếu như nàng mà có đầu óc một chút thì ngay cả khi có yêu thích Trần Dư hơn thế đi chăng nữa, cũng không thể bày ra cái trò kiểu này, mà ngươi nhìn xem Trần Dư có để ý gì đến nàng không? Trần Dư mới bao nhiêu lớn, nàng thì đã bao nhiêu? Cũng không biết tên nhóc Khánh Văn kia có thấy xấu hổ thay cho mẹ nó không, nếu nó biết được chuyện này. Em gái họ trong miệng của Khánh Khôn là mẹ của Khánh Văn, cha của Khánh Văn ở rể tại Khánh Thị. Binh lính trong Thanh Sơn Hào đều bẩn thần hết cả người, chuyện bí mật thế này là thứ mà người nào cũng được nghe mà không cần bỏ tiền ra sao? Nhưng Lý Trường Thanh lại biết rằng, tên Khánh Khôn này cứ nhất thiết phải nói ra chuyện này trước mặt mọi người, là để sau đó tỏ ra ghê tởm mẹ của Khánh Văn, Khánh Vẫn là phương pháp này hơi cẩu thả quá. Lúc này, Khánh Vũ cảm thấy có gì đó sai sai, em gái họ của ta chẳng lẽ không phải em gái họ của ngươi? Khánh Khôn nói, không phải, ta không có cô em gái này, ta không nhận nàng. Khánh Vũ, ngươi không nhận nàng thì nàng sẽ không phải là em gái của ngươi nữa. Lý Trường Thanh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, hai vị, tiếp theo đây hai người có kế hoạch gì không? Khánh Vũ, đến chiến trường lục địa, gặp một người. Khánh Khôn lại nói kháy nói khích, vất vả lắm mới đánh thắng một trận, không đi kể công với ông chủ tương lai thì còn làm gì nữa nhỉ, đồ xu nịnh. Lần này, Khánh Vũ thật sự đã nổi giận, ngươi đừng cho là ta không biết, quân đội vô diện nhân của ngươi đang chuẩn bị tranh công đầu ngay tại chiến trường chính, ngươi có tư cách gì mà nói ta thế này thế nọ. Khánh Khôn thầm thì, dù sao thì ta cũng không đi, về nhà. Nói xong, bóng dáng của Khánh Khôn biến mất khỏi Thanh Sơn Hào. Trong cơn tức giận, Khánh Vũ cũng đóng tần số liên lạc, hai hạm đội của Khánh Thị nhanh chóng tiến quân về phía Bắc. Cuối cùng thì cũng không có ai hạ cánh ở chiến trường chính diện. Lý Trường Thanh thở dài một tiếng, chuyện quái gì thế này hả? Lão Nhị Thập Nhất vui tươi hớn hở, cười nói, Khánh Thị thật sự rất cực đoan, hoặc là điên khùng gần chết, hoặc là tỉnh táo đến mức như quái vật, chẳng biết là bồi dưỡng kiểu gì mà ra vậy nữa. Lý Trường Thanh nói, thật ra, ban đầu Khánh Thị vốn có hai nhánh. Vào mấy trăm năm trước, gia chủ bây giờ của Khánh Thị, Khánh Vân và những người khác thuộc cùng một nhánh, họ là thế hệ sau của Khánh Chẩn. Còn Khánh Khôn, Khánh Vũ lại ở một nhánh khác. Khi đó, tổ tiên của Khánh Khôn vẫn là họ La, họ là đời sau của đứa con riêng La Lam, vẫn thuộc Khánh Thị. Lý Trường Thanh, vào kỷ nguyên văn minh trước, con riêng của Khánh Thị, tức La Lam là ảnh tử của Khánh Chẩn, tình cảm giữa hai anh em ruột cực kỳ tốt, cho nên họ Khánh và họ La hợp nhất thành Khánh Thị hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hơn 200 năm về sau, Diên Đài vẫn luôn mưu đồ châm ngòi mối quan hệ giữa hai nhà Khánh, La, ý đồ phân tách gia tộc Khánh Thị to lớn ra làm hai. Khi đó, hậu duệ họ La giả vờ cấu kết với Diên Đài để đối phó họ Khánh, sau đó lại bí mật liên kết với họ Khánh, cùng nhau lừa Diên Đài, Kashima một phen khốn khổ. Từ đó về sau, con cháu La Thị nhận tổ quy tông, sửa lại thành họ Khánh. Lão Nhị Thập Nhất gật đầu, thảo nào lại phân hóa thành hai cực như vậy, thì ra là do tính cách di truyền cũng không giống nhau. Lúc này, Thanh Sơn Hào đã chuẩn bị tiến vào bầu trời của chiến trường lục địa. Lý Trường Thanh nói, mở ra sa bàn tổng thể ra. Toàn bộ hình ảnh về địa hình gần đó được sắp xếp tinh tế, xuất hiện trước mặt nàng như camera 360 độ. Nhưng vị trung tướng này bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy Khánh Trần và cả Ương Ương trẻ trung, căng tràn sức sống bên cạnh Khánh Trần. Lý Trường Thanh trầm mặc hồi lâu, Lão Nhị Thập Nhất, người đã đi theo ta bao nhiêu năm rồi? Lão Nhị Thập Nhất vui vẻ cười ha ha, từ lúc Bốt bắt đầu ngồi dự thính trong phòng hội nghị, nghe các thành viên hội đồng quản trị tổ chức họp, vào năm 18 tuổi, đến nay đã được 16 năm. Lý Trường Thanh cười cười, đúng thật là một khoảng thời gian không ngắn. Bỗng nhiên nàng nói, mở thiết bị phản trọng lực ra, trở về địa điểm xuất phát thôi. Hả? Lão Nhị Thập Nhất sửng sốt một chút, không đến gặp Khánh Trần sao? Không đi. Nói xong, nàng rời khỏi phòng chỉ huy, Thanh Sơn Hào đột ngột bay vụt lên cao, tiến vào tầng bình lưu, sau đó nhanh chóng bay về phía phương Bắc. Trên đất liền, nhóm người Khánh Trần đều đã thấy rõ Thanh Sơn Hào, nhưng chỉ một giây sau, Thanh Sơn Hào lại không tiến tới, mà vọt thẳng vào những áng mây đen trên bầu trời đêm, biến mất không còn dấu vết gì nữa. Khánh Trần nhìn vào giữa những đám mây đen, đi thôi, đến vùng cấm kỵ số 002. Hắn dẫn đầu leo lên trên tấm lưng rộng lớn của con gấu sát thủ, ngồi trên cái cổ to khỏe của nó. Bấy giờ, cô đông người vẫn luôn chinh chiến trên trời dưới bể, lại chủ động ngồi dịch về sau, nhường cho Khánh Trần vị trí trước nhất. Con gấu sát thủ có vẻ rất không hài lòng với việc nhiều người trèo lên lưng mình như vậy, nhưng sau khi cô đông đấm cho nó một cú thì nó lại ngoan ngoãn như cũ. Khánh Trần nhìn về phía cô đông, tò mò hỏi, tính tới giờ, ngươi kiểm soát được bao nhiêu vùng cấm kỵ rồi? Cô đông, cô đông. Khánh Trần hơi sửng sốt. Vùng cấm kỵ số 40. Chẳng phải đó là vùng cấm kỵ mà trước đây hắn đã đi qua khi ngồi trên đầu máy xe lửa hơi nước cùng nhóm người Ma Kinh Kinh sao? Bên trong đúng thật là có một con trăng khổng lồ muốn nuốt trọn toàn bộ đoàn tàu hơi nước, cuối cùng lại bị đoàn tàu hơi nước trực tiếp đâm thủng. Khánh Trần nhìn về phía cô đông, không ngờ lúc ấy cô đông cũng đang ở trong vùng cấm kỵ đó, mà đoàn tàu hơi nước mình ngồi lại đúng lúc giết chết vua của muôn thú ở nơi đó, ngươi nói xem, không phải là quá trùng hợp sao? Khánh Trần lạnh nhạt nói, ta giết. Lần này đến lượt cô đông sững sờ, cô đông. Vừa nói, cô đông vừa giang hai cánh tay ra múa may, cô đông. Khánh Trần lại hờ hững nói lấp lửng, có phải cái đuôi của nó bị xuyên thủng, cuối cùng vì giải dụa chảy máu quá nhiều mà chết hay không? Cô đông lập tức cảm thấy kính nể, nếu không thật sự ra tay giết chết con trăng khổng lồ thì làm sao có thể biết nguyên nhân cái chết của nó được, hơn nữa còn nói chính xác vị trí của vết thương. Hắn bắt đầu nhìn vị thủ lĩnh đời sau của kỵ sĩ này bằng một con mắt khác. Thành thật mà nói, ban đầu hắn không phục cho lắm, nhưng hắn cũng là một thành viên của vùng cấm kỵ số 002, cho nên tất nhiên cũng là một thần dân của Khánh Trần, bề ngoài không phục cũng không được. Nhưng nếu muốn hắn thật sự kính nể Khánh Trần từ tận đáy lòng thì lúc ấy cũng chưa cơ sở nào để tin tưởng cả. Nhưng bây giờ thì khác, cô đông thật sự cho rằng con trăng khổng lồ kia là do Khánh Trần giết. Làm được đến thế thì phải tài giỏi đến nhường nào cơ chứ? Ương Ương đứng bên cạnh, vừa quan sát Khánh Trần diễn sâu, vừa tự hỏi sau khi trở về, liệu mình có nên đích thân dẫn dắt Ma Ki Chan hay không, để nàng đỡ phải học ba cái thói hư tật xấu đầy mình của kỵ sĩ. Cô gái nhỏ đó là chút lương tâm cuối cùng còn sót lại của tổ chức kỵ sĩ rồi đấy. Cô Đông. Lúc này, cô Đông vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ, hắn ngồi trên lưng gấu, đánh giá Khánh Trần từ trên xuống dưới, tay chân lèo khèo thế này mà cũng trở nên cao thâm khó dò. Kỵ sĩ quả đúng là tài giỏi mà. chỉ là một kỵ sĩ trẻ tuổi thôi mà cũng đã tài giỏi như vậy. Cuối cùng cô Đông cũng ngừng nói về mấy chuyện hợp lực thống trị thế giới cùng nhau gì đó nữa, yên phận hơn rất nhiều. Cũng khó trách sao cô Đông lại thừa nhận mình không bằng. Hắn thật sự đã đọ sức với con vật ở vùng cấm kỵ số 40 đó trong khoảng thời gian gần 2 năm. Mắt thấy con đường chinh chiến của mình đã sắp lâm vào bế tắc ở nơi này thì đối phương lại chết một cách đột ngột. Thật sự là quá bất ngờ. Ngày hôm trước vừa mới gặp nhau, hôm sau đã đi tông luôn rồi. Ban đầu, lúc mới nhìn thấy xác của con trăng khổng lồ, cô Đông hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa, sau khi nhớ tới vị trí vết thương của con trăng khổng lồ là ở chỗ nào, ánh mắt hắn nhìn Khánh Trần lại càng thêm mơ hồ và kính sợ hơn một chút. Tàn nhẫn thật sự. Cùng lúc đó, không chỉ có mình cô Đông cảm thấy kính nể trong lòng, mà ngay cả con gấu sát thủ hắn đang cưỡi cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Vừa rồi, nó mới chỉ đánh nhau với cô Đông thôi là đã đủ bại trận rồi, mà tuyển thủ cô Đông đánh 2 năm cũng không đánh thắng, lại bị một vị khác trên lưng mình giết chết trong thời gian cực ngắn. Không ổn rồi, phải thành thật một chút mới được. Sau đó, xác con trăng khổng lồ kia thế nào rồi? Khánh Trần hỏi, hồi ấy, giết nó xong thì ta cũng không quan tâm nữa. Cô Đông. Đây cũng là lý do tại sao cơ thể của cô Đông còn cao hơn Đinh Đông 1 mét. Hắn cao lên 1 mét vào chính khoảng thời gian đó, chỉ gian vài ngày đã dài ra chừng này. Tộc người khổng lồ được sinh ra tại vùng cấm kỵ, họ đã quen với lối suy nghĩ rằng ăn những động vật khác để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng giống như con cá voi khổng lồ, sau khi nuốt chửng gia chủ Nguyên Thị thì đã mở ra con đường siêu phàm thoát tục. Và cũng như sau khi con cá voi khổng lồ chết đi, những loài cá khác cắn nuốt thi thể của nó, dẫn đến việc toàn bộ đại dương trở thành một nơi giống như cấm đoạn chi hải. Cô Đông cũng mạnh mẽ hơn nhờ vào việc ăn động vật. Cô Đông. Cô Đông hiếu kỳ hỏi. Khánh Trần lạnh nhạt nói, đương nhiên là vì ta biết ngươi đã dừng chân ở nơi đó trong thời gian 2 năm, thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa nên mới giúp ngươi một chút. Cô Đông gãi đầu một cái, có lẽ là cảm thấy hơi ngượng ngùng, tiếp đó sử dụng ngôn ngữ của loài người để nói, cảm ơn. Khánh Trần phát hiện ra thái độ của hắn đã có sự chuyển biến nên cũng vui thầm trong lòng, nhưng không nói ra. Hắn cười cười, đừng khách sáo, ta là kỵ sĩ, giúp đỡ ngươi là việc ta cần phải làm. Ương Ương đứng bên cạnh trợn trắng mắt. Cô Đông lại gãi gãi đầu, hình như cũng đúng là thế thật. Chẳng phải kỵ sĩ chính là cha mẹ của toàn bộ sinh linh trong vùng cấm kỵ số 002 hay sao? Dù gì thì đó cũng là những lời mà mấy lão già kia nói. Mà hắn, chính là một sinh linh được sinh ra trong vùng cấm kỵ số 002 đấy thôi, có vẻ như cũng chẳng có vấn đề gì với việc kỵ sĩ giúp mình. Khánh Trần hỏi, vì sao khi đó ngươi lại rời khỏi vùng cấm kỵ số 002? Từ khi trở nên kính sợ Khánh Trần thì cô Đông cũng không tiếp tục nói cô Đông nữa, mà bắt đầu nói tiếng người. Hắn kể cho Khánh Trần nghe vì sao mình lại ra ngoài. Lúc trước, cô Đông ra ngoài chinh chiến cũng là vì anh trai nhà hắn không thể chịu nổi việc hắn cứ triển khai những làn sóng giết chóc và ăn thịt động vật nhỏ trong vùng cấm kỵ số 002 nữa, Thanh Sơn Chuẩn cũng bị hắn trọng trứng, phiền đến mức cứ thấy là đuổi. Thế là cô Đông bèn đi ra ngoài để tìm đồ ăn, bỏ nhà đi trốn. Theo quan điểm của cô Đông, các ngươi không cho ta ăn động vật nhỏ trong nhà mình, vậy thì ta đi ăn nhà khác là được chứ gì? Vùng cấm kỵ số 002 không thể ăn. Vậy thì ta sẽ đi ăn khắp tất cả các vùng cấm kỵ khác. Hôm nay tới vùng cấm kỵ số 004 ăn, ngày mai đi vùng cấm kỵ số 119 ăn, muốn ăn ở chỗ nào thì đến chỗ đó ăn. Đây chính là dự tính ban đầu của cô Đông khi rời khỏi vùng cấm kỵ số 002. Giác ngồi bên cạnh nghe thấy thế, hốc mắt bỗng đỏ bừng lên, à đáng thương quá đi, không ngờ ngươi lại ăn cơm trong nhà để lớn lên. Cô Đông, bà mẹ nó chứ ăn cơm trong nhà để lớn lên. Người khổng lồ nọ nhìn về phía Khánh Trần, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đầu. Ý là, người bạn này của ngươi hơi có vấn đề gì đó đúng không? Khánh Trần lặng lẽ gật đầu, ngươi nói tiếp đi. Ta mới vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Cô Đông quên mất chủ đề vừa rồi. Giác, ăn cơm trăm nhà để lớn lên. Cô Đông, năm đó, ta ăn cơm trăm. Không phải. Là ta bắt đầu đi đến các vùng cấm kỵ bên ngoài vùng số 002 kiếm ăn mới đúng, ngươi đừng có tiếp lời ta nữa. Khánh Trần nhìn Giác một cách vô cảm, trước tiên thì ngươi cứ im lặng đi đã. Cô Đông, mới đầu ta còn chưa cường tráng như bây giờ, cho nên chỉ có thể bắt vài động vật nhỏ để ăn. Tất nhiên là những động vật đó nhất định đều phải vượt qua ngưỡng siêu phàm thoát tục mới được, nếu không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Khi mới đặt chân tới các vùng cấm kỵ khác, ta luôn bị đánh đập và truy đuổi bởi đủ loại sinh vật đến từ những nơi đó. Cũng phải tới tận sau này mới từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, khẩu vị cũng phong phú lên, có thể ăn được rất nhiều loài động vật nhỏ. Giác vui vẻ cười ha ha, người cũng có tấm lòng yêu thương phết nhỉ. Thích động vật nhỏ đến thế cơ mà. Cô Đông, Khánh Trần câm lặng, ban đầu hắn còn cảm thấy hơi xót xa cho cô Đông. Dù sao thì cô Đông cũng phải rời nhà ra đi một mình, còn bị kẻ khác bắt nạt ở bên ngoài, lại không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Nhưng rồi hắn lại nghe thấy câu nói cuối cùng, vậy ra đối với cô Đông, ý nghĩa thuở ban sơ của việc trở nên mạnh mẽ chỉ là để làm phong phú thêm hương vị của các món ăn thôi hả? Bấy giờ, Khánh Trần đang suy nghĩ đến một vấn đề. Đinh Đông không ăn động vật, mà chỉ ăn những loài hoa thơm cỏ lạ kia, vậy nên hắn không cường tráng như cô Đông. Còn cô Đông, vì ăn rất nhiều động vật nên dần dần trở nên mạnh mẽ. Cơ thể của con trăn khổng lồ ở vùng cấm kỵ số 40 kia có thể trở nên to lớn như vậy, cũng là do không ngừng ăn, liên tục ăn. Vậy thì, thật ra loài người cũng có thể ăn thật nhiều thịt động vật để mạnh lên chứ nhỉ? Trước đây không có điều kiện để làm vậy, nhưng hiện giờ đã có cô Đông, há chẳng phải là đã có điều kiện đó rồi hay sao? Chỉ tiếc rằng, ngay cả thương nhân bán vũ khí đạn dược không? Thời gian như giác cũng không thể mang theo vật sống để trực tiếp đi xuyên qua. Nếu không thì Học viện Nông vụ lại có thể bổ sung thêm một vài chủng loại mới rồi. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, nếu như sau này lại có vùng cấm kỵ nào không chinh phục được thì ngươi có thể tới tìm ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có lẽ ta có thể đi cùng với ngươi. Thật sao? Cô Đông hơi sửng sốt, ngay sau đó lại bắt đầu trở nên thận trọng, bây giờ ta đã có gấu sát thủ, những vùng cấm kỵ không chinh phục được cấm kỵ đã rất ít đi rất nhiều. Vùng cấm kỵ số 001 thì sao? Khánh Trần hỏi. Cô Đông nói, nơi đó rất quái lạ. Rõ ràng những sinh linh được sinh ra ở vùng cấm kỵ như chúng ta sẽ hoàn toàn không bị quy tắc trói buộc. Nhưng vùng cấm kỵ số 001 thì lại không giống vậy, ngay cả chúng ta cũng phải tuân theo quy tắc. Trừ khi là sinh linh được sinh ra ngay trong vùng cấm kỵ số 001 thì mới không cần thôi. Trong khu rừng rậm đó, dường như có rất nhiều hơi thở của sức mạnh, nhưng chúng lại không ra ngoài, mà chỉ thích mở rộng biên giới của vùng cấm kỵ số 001 liên tục, muốn sát nhập toàn bộ thế giới vào trong quy tắc đó. Thật đáng tiếc, một nơi như vậy chắc chắn có nhiều đồ ăn ngon lắm đây. Khánh Trần dở khóc dở cười, sao lại quay về đề tài đồ ăn rồi thế này? Cùng lúc, con gấu sát thủ tiến vào vùng cấm kỵ, điều kỳ lạ là khi Khánh Trần tiến vào vùng biên giới của những vùng cấm kỵ khác thì đều sẽ bị một trận gió tà quét qua. Người trong liên bang đều biết, đó chính là một dấu hiệu đánh giá ngươi có đủ tiêu chí để đi vào vùng cấm kỵ hay không. Thế nhưng, khi Khánh Trần tiến vào vùng cấm kỵ số 002, hắn cảm nhận được những luồng gió ấm áp. Có lẽ đây chính là cảm giác được về nhà nhỉ? Trong lúc hắn đang suy tư, cô Đông đã vỗ vỗ con gấu sát thủ, bảo nó dừng chân. Khánh Trần nhìn lên trên đỉnh đầu, nơi đó có một sinh vật không biết tên đang xõa tung cái đuôi phủ đầy lông trắng để cuốn lấy hơn 10 quả gì đó màu vàng, mọc ra từ tán cây. Đinh Đông cười híp mắt chạm vào cái đuôi kia, nâng tất cả trái cây trong lòng bàn tay, cái đuôi xù lông được thu lại, những tiếng xào xạc vang lên từ trong tán cây, dường như động vật nhỏ kia đã chạy đi xa rồi. Từ đầu đến cuối, Khánh Trần đều không thể nhìn rõ rốt cuộc nó là con gì. Đinh Đông đưa trái cây cho Khánh Trần, Đinh Đông. Khánh Trần nghi hoặc, đây là cái gì? Cô Đông giải thích, đây là loại trái cây đặc thù trong vùng cấm kỵ số 002, mỗi khi ăn một quả thì sẽ có được khoảng thời gian một ngày không bị quy tắc trói buộc. Lúc ban đầu, vì sinh ra và lớn lên ở nơi này, nên chúng ta cũng hoàn toàn không biết rằng vùng cấm kỵ lại có quy tắc, chỉ tới khi đi ra ngoài và gặp gỡ những loài người khác thì mới biết được. Khánh Trần nhìn loại trái cây màu vàng đó, trông giống như một quả cà chua nhỏ màu vàng tươi, quả này có thể mang ra ngoài được không? Chẳng phải là nếu ngươi ăn loại quả này thì có thể tới vùng cấm kỵ số 001 rồi sao? Cô Đông lắc đầu, thứ này chỉ có hiệu lực ở vùng cấm kỵ số 002 thôi. Là thế này, cũng giống như câu nói những nơi xung quanh rắn độc chắc chắn sẽ có thuốc giải của loài người các ngươi ấy, hẳn là mỗi vùng cấm kỵ đều có một loại đồ ăn đặc thù, sau khi ăn vào thì có thể miễn dịch với quy tắc. Ở vùng số 002 thì là loại chuối tây này đây, nhưng những vùng khác thì cũng không chắc là thứ gì. Ở một số nơi thì có thể là một cọng cỏ, vài nơi khác thì cũng có thể là một loại kiến nào đó. Thậm chí có thể là bùn đất, hoặc là một loài động vật nhỏ nào đó khác biệt. Nhưng dù là gì thì cũng rất kỳ quặc quái đản, đoán khó chết đi được. Khánh Trần hiểu rõ, nếu coi mỗi vùng cấm kỵ là một câu đố, vậy thì việc ăn loại trái cây đặc thù này chính là lời giải đáp của một trong những câu đố đó. Đáp án có kỳ hạn một ngày. Thừa dịp con gấu sát thủ dừng lại, Khánh Trần nhảy xuống mặt đất hái một chùm hoa tươi, sau đó mới quay lại trên lưng con gấu. Con gấu sát thủ tiếp tục tiến về phía trước. Nó vừa đi vừa tò mò đánh giá vùng cấm kỵ số 002 này. 6 tiếng trôi qua, sắc trời dần dần sáng lên. Cô Đông nói, sắp đến cây thế giới. Cây thế giới? Khánh Trần hỏi, các ngươi gọi nó như vậy sao? Cô Đông giải thích, là cái đám lão già kia gọi nó như vậy đấy. Dần dần, họ đã bắt đầu nhìn thấy thân cây thế giới, rõ ràng chỉ là thân cây thôi, nhưng Khánh Trần và những người khác lại cảm giác như mình đang đối mặt với một bức tường thành sừng sững, vô biên, vô tận. Bây giờ đang là mùa mưa xuân, Đinh Đông đứng phía dưới cây cổ thụ cao ngất trời, đang dùng lá và cành cây thế giới để dựng thành từng cái túp lều. Tổng cộng có 2 hàng, hàng thứ nhất lớn hơn một chút, hàng thứ hai nhỏ hơn một chút. Những túp lều đó trông như là từng ngôi nhà nhỏ xanh mướt, được sắp xếp một cách ngay ngắn và ngăn nắp. Đợi đến khi con gấu sát thủ bước từng bước nặng nề tới gần, Khánh Trần nhìn thấy vô số động vật nhỏ chạy ra từ bên trong, tản ra tứ phía. Gấu mèo nhỏ, thỏ nhỏ, dơi, chồn sương, khỉ, lợn rừng, lẫn cho tất cả những con động vật nhỏ này đều đang hoảng sợ chạy loạn khắp nơi, đám khỉ còn đang bưng một đống trái cây trong ngực. Vừa mới trộm được từ chỗ Đinh Đông. Lúc đang chuẩn bị chạy trốn thì những con rắn lục nhỏ bị một bầy thỏ vô tình giẫm phải, tức giận đến mức thè cả lưỡi rắn ra ngoài. Khánh Trần vui vẻ, thì ra không phải tất cả các sinh vật trong vùng cấm kỵ đều có tính công kích và cũng không phải tất cả đều là những con thú ăn thịt hoang dã và hung dữ hay côn trùng có độc. Dưới kỷ cương của Đinh Đông, ngay cả những loài động vật ăn thịt cũng đều bắt đầu ăn trái cây. Dưới gốc cây thế giới thụ, tự như là một vương quốc động vật riêng biệt, giống như trong truyện cổ tích. Đinh Đông. Mãi đến khi Đinh Đông lên tiếng, chúng mới dừng lại, đứng tại chỗ quan sát những vị khách một cách cẩn thận từng ly từng tí. Khánh Trần nói, Đinh Đông, chúng tin tưởng ngươi thật. Đinh Đông. Đinh Đông vừa kiêu ngạo vừa vui vẻ nói. Lúc này, một luồng gió ấm áp thổi tới từ phía nghĩa địa bên cạnh cây thế giới, một đám lão già mồm năm miệng mười nói, ấy, cô bé bên cạnh hắn trông được đấy nhỉ, lần này nhất định phải bắt hắn để lại một đứa nhỏ rồi mới được đi. Đúng vậy, kỵ sĩ đều là kẻ liều mạng, hôm nay có nhiều người bao vây tấn công hắn như vậy, nói không chừng ngày mai hắn sẽ chết ở bên ngoài luôn ấy chứ. Nhất định phải sinh con rồi mới được đi, kỵ sĩ không thể không có đời sau được. Cái thằng nhóc này còn chưa phải là bán thần đâu đấy, thế mà ba cái chuyện nó bày ra còn to hơn cả sư phụ nó, đúng thật là cần phải giữ một đứa bé lại thôi. Không được, chỉ giữ một đứa thôi thì không đủ đâu, nhất định phải giữ lại hai đứa vào, một đứa cho phái cấp tiến dẫn dắt, một đứa cho phái bảo thủ dạy dỗ. Cô Đông, Đinh Đông, trói nó và cô bé kia lại cho ta. Khánh Trần nói không nên lời xái chuyện quái gì đây. Có còn một kỵ sĩ nào tử tế nữa không vậy? Cũng may Ương Ương có nghe cũng không hiểu được mấy lão già này đang nói cái gì, nếu không chắc cả hai sẽ phải xấu hổ đến chết ở chỗ này mất thôi. Khánh Trần không đáp lại mấy lão già này mà nhảy khỏi lưng gấu, sau đó nhẹ nhàng đặt hoa tươi lên trước mộ Lý Tu Duệ. Lần này, cả đám lão già sôi trào, tại sao ngươi tặng hoa tươi cho hắn mà lại không tặng cho chúng ta? Thằng nhóc phân biệt đối xử kia. Uổng công chúng ta yêu thương ngươi như vậy, ngươi lại chẳng công bằng gì cả. À, ta buồn quá đi mất, chúng ta vừa mới giúp ngươi đánh một trận, thế mà ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy. Tên nhóc con họ Lý kia cũng chẳng phải kỵ sĩ, hắn sẽ không sinh ra linh thức ở chỗ này đâu, ngươi có tặng hoa cho hắn thì hắn cũng không biết đâu mà. Mau đi, đi hái cho chúng ta mỗi người một chùm. Mau đi, đi hái cho chúng ta mỗi người một chùm. Khánh Trần hít sâu một hơi, nhìn về phía trăm ngôi mộ bia kia. Mợ nói chứ thế này thì hái đến khi nào hả? Lúc này, một cái âm thanh hùng hậu vang lên, yên lặng, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh Khánh Trần bỗng trở nên yên tĩnh, thậm chí không thể nghe thấy bất cứ một tiếng ồn nào. Có người muốn nói chuyện quan trọng. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, ngài là? Tần Sên. Khánh Trần im lặng. Trong lịch sử của tổ chức kỵ sĩ, có ba vị chắc chắn không thể không nhắc đến Nhậm Hòa, Nhậm Tiểu Túc, Tần Sên. Những kỵ sĩ khác không có cũng được, nhưng ba người này thì không thể không có, hai người phía trước đương nhiên không cần phải nói, một vị là người sáng lập, một vị là thần minh. Mà Tần Sên chính là người đã vận dụng thuật hô hấp để mở ra một kỷ nguyên mới, vào lúc kỵ sĩ đi đến bước đường cùng. Nếu không có ông, con đường trở thành kỵ sĩ đã bị cắt đứt từ sớm bởi sự xuất hiện của cấm đoạn chi hải. Đây chính là vị lãnh tụ chân chính của thế hệ kỵ sĩ đời sau. Ngài muốn hỏi điều gì? Khánh Trần hỏi, cuối cùng cũng có một người nghiêm túc xuất hiện, hắn có thể trò chuyện hẳn hoi với những vị lão tổ tông này rồi. Giọng nói của Tần Sên phiêu theo cơn gió, truyền đến, hiện nay ngươi có bao nhiêu đệ tử? Khánh Trần trả lời thành thật, Lý Khác, Hồ Tiểu Ngưu, Diên Yuri Maki, Khánh Nhất. Tính một cách nghiêm túc thì hiện giờ chỉ có bốn người họ, nhưng Khánh Nhất không phải kỵ sĩ, cũng không thể nào trở thành kỵ sĩ được, hắn không qua được vấn tâm. Lý Khác đã vượt qua vấn tâm, nghe nói, cách đây không lâu đã khiêu chiến thành công sinh tử quan tầng thứ hai, bây giờ đang khiêu chiến tầng thứ ba, tiến triển rất nhanh. Hồ Tiểu Ngưu thì vừa mới hoàn thành sinh tử quan tầng thứ tư, nhưng con đường hắn đi không phải là con đường sử dụng thuật hô hấp, vậy nên buộc phải hoàn thành tất cả rồi mới có thể thăng lên cấp A. Hiện nay, tập đoàn Hồ thì đang dốc toàn lực trợ giúp Hồ Tiểu Ngưu hoàn thành các tầng khiêu chiến, nguồn tài chính và vật chất khổng lồ đều được sử dụng chỉ để phục vụ một mình hắn. Muốn luyện tập nhảy cầu thì mua luôn cả một khu nhảy cầu chuyên nghiệp, muốn luyện nhảy dù trên không thì cũng có người mua cả một cơ sở huấn luyện cho hắn. Hồ thị tập trung toàn bộ những huấn luyện viên tốt nhất trên toàn thế giới, sắp xếp bên cạnh Hồ Tiểu Ngưu. Hắn không cần phải lo nghĩ cái gì hết, tự khắc có người giải quyết hết thay hắn. Lương hàng năm của những huấn luyện viên này phải đến 10 triệu một người, chỉ tiếc là từ nay họ sẽ phải sống dưới sự giám sát của Hồ thị, vì Hồ thị muốn đảm bảo rằng họ sẽ không để lộ bí mật. Thời hạn bảo mật là 5 năm, đây là thời gian Khánh Trần đặt ra. Chuyện này cũng giống như những vấn đề thường xảy ra ở Duyên, Diêu, trong vòng 5 năm liên tục, người sẽ được nhận mức lương 10 triệu trên một năm, nhưng điều kiện là người không thể sử dụng điện thoại, không thể liên lạc cùng những người bên ngoài, người có đồng ý hay không? Người khác có bằng lòng hay không thì rất khó nói, nhưng đám huấn luyện viên này thì chắc chắn là bằng lòng rồi. Thậm chí họ còn cảm thấy hơi xấu hổ, có người từng hỏi tập đoàn Hồ Thị, trong những điều kiện này có mục nào là cần phải ăn xích hay là bị ốc sên và mũi gì đó đuổi giết không? Nếu như không bị ai đuổi giết thì họ nhận cả đống tiền thế này cứ cảm giác không chắc chắn cho lắm. Câu trả lời tất nhiên là không có. Đối với Khánh Trần, trong tương lai, những người du hành khiêu chiến thành công trong học viện cũng sẽ đi theo con đường mà Hồ Tiểu Ngưu đã đi. Những tài nguyên mà gia đình Hồ Tiểu Ngưu đã mua, cuối cùng cũng sẽ được chia cho các sư đệ và sư muội của hắn cùng hưởng. Có thể nói, Hồ Tiểu Ngưu chính là người dẫn đầu lối đi dẫn đến vị trí kỵ sĩ của thế giới bên ngoài. Hắn muốn mở ra một con đường thăng cấp nhanh chóng cho sư đệ sư muội của mình, tổng kết lại tất cả các kinh nghiệm của mình. Cũng giống như ở thế giới bên trong, các vị tiền bối kỵ sĩ tìm ra Thanh Sơn Tuyệt Bích, vì vậy nên tầng thử thách đầu tiên của tất cả các kỵ sĩ đều bắt đầu từ nơi đây. Các tiền bối phát hiện ra núi tuyết Tây Nam thích hợp hoàn thành băng chi cố kết, vậy nên tất cả kỵ sĩ đều sẽ tới đó để hoàn thành tầng sinh tử qua này, giảm bớt thời gian tìm kiếm môi trường phù hợp. Ví dụ như nơi nào trên thế giới bên ngoài thích hợp để hoàn thành nhảy dù trên không, chỗ nào thích hợp để hoàn thành Wingsuit Superline, tất cả đều là nhiệm vụ mà Khánh Trần giao cho Hồ Tiểu Ngưu. Wingsuit Superline là môn thể thao mạo hiểm sinh tử được phát minh vào cuối những năm 1990. Người chơi khoác lên mình bộ trang phục thiết kế từ chất liệu siêu nhẹ và nhảy xuống từ các vị trí cao như đỉnh tháp, nhà chọc trời, đỉnh núi sau đó uốn lượn trong không trung, rồi tiếp đất bằng dù. Tần Sinh hỏi, thế còn Jin Yurimaki thì sao, tại sao lại là tên của phía Jin Dai? Ngươi phải nhớ kỹ, tổ chức kỵ sĩ chúng ta không thể nào hòa giải với Jin Dai được đâu, bắt buộc là không chết không thôi. Ta hiểu rõ, đã từng có ba vị tiền bối kỵ sĩ chết trong tay Jin Dai. Khánh Trần gật đầu, Jin Yurimaki khá là đặc biệt, tại sao lại đặc biệt? Một lão già hỏi. Khánh Trần sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kể lại câu chuyện về Jin Yurimaki. Hậu duệ của Nguyên Thị, âm dương sư trời sinh, có thể sử dụng máu để khắc chế âm dương sư Shikigami, đã vượt qua vấn tâm lúc này, cả đám lão già này đều im lặng hết. Mãi một lúc lâu sau, mới có người đột ngột nói, vượt qua được vấn tâm, lại còn có thể mang theo Shikigami. Vậy chẳng phải là tổ chức kỵ sĩ chúng ta lại có thêm một kỵ sĩ âm dương sư cấp bán thần nữa sao? Cơ thể yếu ớt của âm dương sư chính là khuyết điểm lớn nhất, mà kỵ sĩ chúng ta lại là những chiến binh có cơ thể mạnh mẽ nhất trong số tất cả những dị năng giả. Vả lại, máu của nàng còn có thể trấn áp các Shikigami. Tần Sinh bỗng nói, Jin Dai xong đời rồi. Ông nói bốn chữ này một cách vô cùng mạnh mẽ. Mấy lão già khác bên cạnh cây thế giới bỗng hò hét, ha ha ha ha, cuối cùng Jin Dai cũng sắp toi đời rồi. Mau mang cô bé đến đây gặp chúng ta phải đích thân dạy dỗ nàng mới được. Khánh Trần đứng yên tại chỗ một cách vô cảm, lòng thầm nhủ, mấy lão già này đều sống đến hàng trăm năm nay rồi, mà sao vẫn chẳng có một chút định lực nào vậy, hoặc cũng có thể là do đã lâu lắm rồi họ chưa được trò chuyện với người nào ở ngoài vùng cấm kỵ. Từ sau khi Lý Thúc Đồng và Khánh Trần rời khỏi nơi này, họ cũng chỉ có thể mỏi mắt trông chờ, mong ngóng Khánh Trần hoặc Lý Thúc Đồng quay lại, cũng như cha mẹ và người lớn trong nhà chờ đợi con cái trở về vào kỳ nghỉ đông. Họ đã cô đơn lâu quá rồi, cho nên tất cả đều trở nên nhiều lời. Khánh Trần đột ngột nói, khụ khụ, mọi người đừng vui mừng quá sớm, nàng cũng không phải người du hành. Cái quái gì vậy? Sao ngươi nói chuyện giật cục quá vậy? Tần Sinh hỏi, vì sao nàng lại không trở thành người du hành? Khánh Trần giải thích, là vì tiền bối họ Nhan kia đưa nàng tới thế giới bên ngoài, trở thành người chơi bản thử nghiệm. Dựa theo manh mối tìm hiểu thì có vẻ như chỉ cần đi tới Osaka là nàng sẽ có thể trở thành người du hành, nhưng mà nàng còn quá nhỏ tuổi, ta hoàn toàn không mong muốn nàng bị cuốn vào phân tranh lúc này. Cả đám lão già này bần thần hết cả người. Hóa ra là người mà Nhan Lục Nguyên chọn trúng. Ngươi nói cũng có lý. Tần Sinh điềm tĩnh đáp lời, trước hết cứ để cho nàng từ từ trưởng thành ở thế giới bên ngoài đi, tổ chức kỵ sĩ còn chưa đến mức để cho một cô bé đi đánh nhau. Khánh Trần có thể cảm nhận được, người từng là thủ lĩnh kỵ sĩ này có sự kiêu ngạo và tính nguyên tắc chỉ có ở trên người một kỵ sĩ. Ồ, không đúng, hai chữ nguyên tắc nên được gạch bỏ. Hồi trước, chẳng phải chính vị này là người bắt cóc Phật gia hay sao? Kỵ sĩ không cần nguyên tắc. Tần Sinh hỏi, Khánh Nhất kia lại là sao nữa? Khánh Trần giải thích, phương pháp tu hành của hắn chính là chuẩn đề pháp, cũng tức là phần truyền thừa mà mấy người bắt cóc Phật gia xong cướp được ấy. Tần Sinh kiên nhẫn giải thích, sao mà có thể gọi là cướp được? Rõ ràng là hắn đưa cho chúng ta bảo không cần. Cuối cùng hắn lại lấy tính mạng của mình ra để ép chúng ta, không nhận không được. Sau này chúng ta nghĩ lại, dù sao thì tất cả mọi người cũng đều là bạn bè cả, sao có thể để bạn bè mình khó xử được. Khánh Trần ngạc nhiên hồi lâu, đây chính là bạn chí cốt sống chết có nhau trong truyền thuyết đấy nhỉ. Quả nhiên ngài cũng chẳng phải là người tử tế gì. thì ra tổ chức kỵ sĩ chúng ta không có lấy một người nào ra hồn đấy nhỉ. Lúc này, Tần Sinh lại nói, trước mắt thì có vẻ như ngươi đúng là mạnh hơn sư phụ ngươi rất nhiều, hắn vất vả nhiều năm như vậy mà chỉ tìm được mỗi một đệ tử là ngươi mà thôi. Còn ngươi trong vòng mấy tháng đã tìm được ba người, trong đó còn có một người đặc biệt như Jin Yuri Maki nữa, cũng không dễ dàng gì. Đương nhiên, ngươi cũng đừng có kiêu ngạo. Vào kỷ nguyên huy hoàng nhất của chúng ta hồi đó, có đến 12 vị kỵ sĩ chinh chiến cùng nhau, bây giờ ngươi mới có 3 người, khoảng cách còn kém rất xa so với lúc trước. Cho nên, tốt nhất là để lại cho chúng ta một đứa bé đi, để tránh. Khánh Trần nhướng mày, sao đột nhiên không khí chủ đề lại thay đổi thế này? Hắn hít sâu một hơi rồi nói, trước mắt ta vẫn còn có một kế hoạch. Kế hoạch gì? Bồi dưỡng một nhóm kỵ sĩ. Khánh Trần bình tĩnh nói. Một nhóm. Khí phách không nhỏ nha nhóc con. Có người nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bồi dưỡng một lúc 5-6 người sao? Nếu hắn thật sự có thể bồi dưỡng được 5-6 người, thế thì cũng không cách thời đại huy hoàng nhất của chúng ta quá nhiều nữa rồi, các ngươi cũng đừng trách móc hắn nặng nề quá. Đúng đấy, nếu như thật sự thành công thì sẽ là 9 kỵ sĩ đấy, trong đó còn có mấy bán thần, dù sao cũng đủ để diệt Jin Dai rồi. Sau khi im lặng hồi lâu, đột nhiên Khánh Trần lên tiếng, không phải 5-6 người, rất có thể là 50. 60 người vùng cấm kỵ số 002, im lìm. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Tần Sinh nghiêm nghị hỏi, nhân số của tổ chức kỵ sĩ, ngay cả lúc cực thịnh cũng chỉ có 12 vị mà thôi. Một người khác nói, ngươi muốn làm cho chúng ta vui vẻ, chúng ta có thể hiểu được, cũng rất vui mừng, nhưng có câu nói, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, vì vậy đừng bao giờ lừa gạt chúng ta. Cũng chẳng trách được khi mấy ông già này không tin, thực sự thì chuyện mà Khánh Trần nói thực không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên Khánh Trần yêu cầu Đinh Đông đưa bọn Ương Ương và Giác đi ăn trái cây, trong khi hắn thì ngồi trước lăng mộ của Tần Sinh. Trong mắt người ngoài, khu cấm địa này chỉ có từng làn gió mát thổi qua, còn Khánh Trần tự như đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì mà, mấy người không tin ta có thể hiểu được, nhưng những gì mà ta đã làm, lấy trường sinh thiên của Kashima để phụ trợ cho việc tu hành, sau đó sử dụng phần thưởng để thu hút những nhà du hành thời gian tham gia vào quá trình huấn luyện chất lượng, không phải ngay từ ban đầu ta đã đi tìm kiếm những người tài năng thiên bẩm, cũng không hề bài xích những học sinh có trình độ ngu ngốc, chỉ là trau dồi tính cách của chúng hết lần này đến lần khác, để chúng đủ cứng rắn để leo lên thanh sơn tuyệt bích mà thôi. Khánh Trần, trong số những người này, có những người có thiên phú như Trần Chức Cừ được định sẵn là người chiến thắng, cũng có những người như Hồ Tĩnh Nhất tuy rằng ngu ngốc nhưng lại chính là người kiên cường như sắt thép. Những người này đều là kho báu bị chôn giấu, và bây giờ ta đã đào chúng lên rồi. Sau khi hắn nói hết tất cả những gì mà mình đã làm trong học viện tu hành thời gian, khu cấm địa số 002 lại rơi vào im lặng. Thật lâu sau, Tần Sinh nói, ngươi nói cũng có phần đúng, đây chỉ e là do sư phụ ngươi hiểu lầm, trước đây ông ấy vẫn luôn nói muốn tìm những đứa trẻ có tài năng thiên bẩm, nhưng kỵ sĩ. Đúng là không nhất định phải có thiên phú, cái chúng ta cần chính là ý chí kiên cường như bàn thạch. Đối với người bình thường, dù có ăn chín quả trường sinh thiên, thì thanh sơn tuyệt bích kia vẫn là vực sâu khó có thể vượt qua được. 300 mét đầu tiên phụ thuộc vào thể lực và kỹ năng, 299 mét tiếp theo phụ thuộc vào sự kiên trì và tinh thần, và mét cuối cùng phụ thuộc vào lòng dũng cảm và sự quyết đoán. Dù soi xét từ khía cạnh nào, thiên phú đều không phải là điều quan trọng nhất đối với kỵ sĩ. Việc Khánh Trần phải làm bây giờ là chọn ra 50 hoặc 60 học sinh có thể chịu đựng khó khăn nhất và kiên trì nhất trong số hơn 60.000 học sinh. Không đúng, thật ra tham vọng của Khánh Trần vào lúc này thực sự phải lớn hơn chút nữa, chỉ có điều hắn vẫn không muốn nói ra hết như thế, lỡ như thật sự khiến các lão già dâng lên hy vọng, nhưng cuối cùng lại phải thất vọng thì sao? Cho nên, Khánh Trần vẫn nói với vẻ thu liễm. Theo kết quả bí mật quan sát của hắn, kết quả có thể rất đáng ngạc nhiên, đây là điều mà ngay cả bản thân Khánh Trần cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Dần dần, những lão già cũng nhận ra ý nghĩa mà Khánh Trần làm việc này. Đó là kế hoạch ít nhất 50 hoặc 60 kỵ sĩ tái hiện một kỷ nguyên mới của tổ chức kỵ sĩ. Thành thật mà nói, trí tưởng tượng của họ hơi hạn hẹp, họ không thể nghĩ ra nếu có 5-60 kỵ sĩ cấp A, cộng với 2 hoặc 3 kỵ sĩ cấp bán thần, đến lúc đó sẽ có tổ chức nào đủ tiêu chuẩn để trở thành đối thủ của kỵ sĩ đây. Loại sức mạnh này, gặp ai cũng sang bằng hết thảy cả thôi. Hơn nữa không chỉ là kỵ sĩ, Học viện Nông vụ sở hữu một lượng tử lang tinh không giới hạn. Nếu muốn lần nữa tạo ra khoảng 100-200 kỵ sĩ đưa tin cấp A và B dường như cũng không phải chuyện gì quá khó. Bảo vật mà phía Trần Thị dùng để ép đáy hộp hiện đang được kình đảo sản xuất với số lượng không giới hạn. Bậc hát sao? Thật không bằng lý lẽ mà. Tuy nhiên, sự trưởng thành này đòi hỏi quá trình và thời gian, dù là kỵ sĩ có nguồn tài chính khổng lồ thì cũng phải mất một thời gian dài để hoàn thành 8 sinh tử quan, dù sao thì kỹ năng huấn luyện cũng phải thật vững vàng, nếu không khi Wing Suit Flying của ngươi đang trên không trung lại phát hiện không biết xử lý tình huống khẩn cấp, chỉ có thể tử vong tại chỗ. Trượt tuyết lại càng như thế. Lúc này, Tần Sinh nói với cô Đông, tiếp theo phải phiền cô Đông ngươi trợ giúp Khánh Trần tìm kiếm các loại thực vật quý hiếm rồi, người khống chế 6 khu cấm địa, có cái nào thì tính cái đó, miễn là nó có ích cho con người thì cứ tìm cho bằng hết, để hắn cấy ghép vào kình đảo của thế giới biểu kia. Đây chính là thái độ mà Tần Sinh bày tỏ. Còn có một lão già khác nói, ta nhớ rõ có một loại trái cây trong khu cấm địa số 002, chính là loại quả nếu ăn vài trái đã có thể hoàn toàn nâng cao thần kinh phản ứng, gọi là cái gì nhỉ? Ta đâu nhớ đâu, CMN ta nằm dưới đất cần quái gì ăn mấy thứ đồ chơi đó, cái này thì phải hỏi Đinh Đông và cô Đông ấy. Cô Đông đứng bên cạnh nói, đó là trái cây sơ hạ, cần phải ăn 9 quả. Lại có thêm một ông già khác nói, ở đây chúng ta còn loại trái cây nào nữa không? Cô Đông nói thêm, ở đây còn có một loại cây tên là vấn hàng, phiến lá ngâm nước uống 9 lần, có thể chịu lạnh. Nhanh, nhanh, mang hết tất cả qua cho Khánh Trần đi. Khu cấm địa số 002, cũng như các kỵ sĩ tiên phong, đều phải hết mình hỗ trợ Khánh Trần. Đây chính là hy vọng của tổ chức kỵ sĩ. Tuy nhiên, một lão già đã dội một gáo nước lạnh vào Khánh Trần, nhưng mà, ngươi đã dụ họ bằng phần thưởng, điều này chẳng phải đang đi ngược lại ý nguyện ban đầu của kỵ sĩ sao? Kết quả, một giọng nói khác cất lên, con mẹ nó ngươi hiểu cái khỉ gì mà sơ tâm, không phải năm xưa ông đây còn dùng một chiếc xe đua mà dụ được ngươi à, ngươi còn ở đây nói với ta về sơ tâm. Hồi đó cái bộ dạng lười biếng kia của ngươi ấy, vì để ngươi thử thách sinh tử quan, mà nó chứ lần nào ta cũng phải hứa với ngươi hoàn thành một hạng mục, ta sẽ tặng ngươi một chiếc xe mới, giờ ngươi lại nhắc với ta về sơ tâm, lương tâm của ngươi không thấy nhói sao? Còn không phải sau 4 lần thử thách sinh tử quan tên nhóc nhà ngươi mới quay đầu hả? Vị tiền bối trước kia thấp giọng thầm thì, sư phụ ngươi giữ lại cho ta chút mặt mũi đi. Tần Sinh nói, sơ tâm của kỵ sĩ chính là chân thật và chân thật đối mặt với chính mình, giữ được sự chân thành đối với thế giới. Cái gọi là chân thật có nghĩa là không già mồm, không nhăn nhó, không đạo đức giả, không giả tạo và không bị tiêu chuẩn thế tục hấp hồn. Cái gọi là chân thành chính là trái tim có thể soi sáng cả nhật nguyệt, thành khẩn, thẳng thắn và nhiệt tình. Khánh Trần đăm chiêu, thực ra những lời đánh giá mà thế nhân dành cho kỵ sĩ không phải là đánh giá của kỵ sĩ đối với chính mình. Niềm tin của các kỵ sĩ dần hội tụ trên con đường của sinh tử quan, nhưng tính cách của họ lại đa dạng vô cùng. Trên thực tế, điểm chung duy nhất trong tính cách của các kỵ sĩ chính là sự chân thật và chân thành. Đôi khi ai cũng sẽ đi đường vòng, nhưng sinh tử quan lặp đi lặp lại như việc cắt tỉa và uống nắng trong quá trình sinh trưởng của cây non, chúng sửa mình hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác tìm lại được trái tim ban đầu của mình. Khánh Trần cũng đã từng đi qua những con đường vòng, và có thể trong tương lai hắn sẽ còn bước trên con đường vòng nữa, nhưng ý nghĩa của sinh tử quan là để hắn không ngừng suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống và cuối cùng trở thành một kỵ sĩ đủ tư cách. Bây giờ, chính Khánh Trần cũng đang sử dụng tiêu chuẩn này để cư xử với những người thử thách trong học viện. Tính cách mà hắn thích nhất ở Trần Chứa Cừ chính là sau khi đối phương hoàn thành phần thưởng liền trực tiếp hỏi tiểu thất về phần thưởng ngay, không hề chậm trễ một phút giây nào. Muốn làm gì thì làm ngay cái đó, suy nghĩ thông suốt. Chẳng quan tâm thế giới bên ngoài nghĩ gì về nàng, đó chính là Trần Chứa Cừ chân thực. Chỉ có một Trần Chứa Cừ giản dị và thuần túy như vậy mới có thể tiến xa hơn trên con đường này. Nếu nàng ấy rõ ràng muốn tăng gấp đôi phần thưởng, nhưng lại không dám tự mình nói ra, người như vậy nhất định sẽ không vượt qua được vấn tâm. Vì nàng ấy thậm chí còn tự lừa dối chính mình. Còn sự chân thành của Trần Chứa Cừ được thể hiện ở chỗ mặc dù rất muốn chiến thắng nhưng nàng vẫn rất sẵn sàng giúp đỡ các bạn học khác, chưa bao giờ làm tổn thương ai vì những gì mình đã giành được. Còn Hồ Tĩnh Nhất đã trải qua rất nhiều thất bại trong cuộc sống, nhưng hắn vẫn rất yêu quý thế giới và cuộc sống của chính mình, nếu đây không phải là sự chân thành thì còn gì mới xứng là sự chân thành nữa. Những học sinh trước kia xa lánh Hồ Tĩnh Nhất nhìn trông rất chân thật, dù sao thì họ cũng chỉ vì muốn có thể thuận lợi hoàn thành thử thách này nên mới yêu cầu Hồ Tĩnh Nhất từ bỏ. Theo đuổi lợi ích của bản thân thì có gì sai? Nhưng sự chân thật này khác với sự chân thật của Trần Chứa Cừ. Trần Chứa Cừ không hề làm tổn hại đến bất kỳ ai, ngược lại còn hay giúp đỡ người khác, còn họ lại làm tổn thương bọn Hồ Tĩnh Nhất. Theo quy tắc, nhóm người Hồ Tĩnh Nhất có quyền lực thử thách ngang với họ, nhưng vì họ đã hoàn thành cửa thứ nhất nên khi đối diện với nhóm người Hồ Tĩnh Nhất lại sinh ra một cảm giác vượt trội và cao cao tại thượng hơn cả. Cho nên, sự chân thật của họ là tăm tối, ích kỷ và không hề chân thành. Ít nhất, Khánh Trần không muốn tưởng tượng cảnh mình sẽ kề vai sát cánh cùng một nhóm người như vậy. Đội hình này muốn đi tiếp thì bắt buộc phải thật tinh khiết. Tần Sinh thở dài nói, lúc trước khi tên tiểu tử Lý Thúc Đồng nói với chúng ta rằng ngươi sẽ dẫn dắt tổ chức kỵ sĩ bước vào một kỷ nguyên mới, ta chỉ giữ thái độ từ chối cho ý kiến mà thôi. Bây giờ xem ra có vẻ như ngay từ đầu ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng đám Tần Sinh đã hỏi hết vấn đề của họ rồi, còn Khánh Trần thì vẫn chưa hỏi xong. Hắn ngồi trước bia mộ của Tần Sinh, tò mò hỏi, nghe nói các kỵ sĩ mới sẽ đến đây để thăm các vị tiền bối, hẳn sẽ có vật cấm kỵ để làm quà cáp đúng không? Khu cấm địa số 002 lại đột nhiên im lặng. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi Khánh Trần đến đây, mọi người đã im lặng rất nhiều. Khánh Trần đếm trên đầu ngón tay, tính toán, Sư phụ Lý Thúc Đồng của ta đã chuẩn bị quà cho Jin Yurimaki và Lý Khác rồi, đó là thứ mà năm xưa ông ấy đã dùng vật cấm kỵ Ace. Sát tử mục kích giả trong tay tòa án cấm kỵ đổi thành vật cấm kỵ Ace. 06 không kính viễn vọng không có tình yêu, còn có vật cấm kỵ Ace. 119 hộp đúc giấy, hiện tại ông ấy vẫn còn nợ Hồ Tiểu Ngưu một cái, nói là chờ qua một khoảng thời gian nữa rồi sẽ đưa. Các ngươi thì sao, các ngươi muốn tặng món gì? Năm xưa trong cuộc chiến thế kỷ, Lý Nguyên Hy đã dùng sát tử mục kích giả để thoát thân. Món đồ đó sau khi bị Tứ Nguyệt thu nhận đã bị Lý Thúc Đồng buộc phải trao đổi hai vật cấm kỵ ra. Vật cấm kỵ Ace. 06 không kính viễn vọng không có tình yêu, một kính viễn vọng có tiêu cự điều chỉnh gấp 4. 32 lần, thật ra không có gì gọi là quý hiếm, nhưng ngươi có thể sử dụng nó để thấy rõ lớp trang điểm của phụ nữ, và thậm chí còn có thể nhìn thấu mặt mộc xuyên qua lớp trang điểm trong ảnh điện thoại di động. Điều kiện thu nhận rất đơn giản, ký chủ buộc phải là nam giới. Là một kỵ sĩ và là con ruột của nhà họ Lý, Lý Khác cũng là một thiếu niên đang tiết ra hormone, đương nhiên rất cần thứ này. Vật cấm kỵ Ace. 119 hộp rút giấy, trong đó có những chiếc khăn giấy dùng mãi không hết, thỉnh thoảng sẽ rút ra được một tờ giấy ăn có ghi lời tiên tri bên trên, nó sẽ dự đoán chính xác một điều gì đó sẽ xảy ra với ngươi trong vòng 12 giờ, nhưng tiếc thay, xác suất nó xuất hiện là rất nhỏ. Có người rút cả năm trời vẫn không thấy bất cứ một lời tiên tri nào. Món đồ này, Khánh Trần Định để lại cho Jin Yurimaki, cô gái nhỏ thích khóc nháo, Lý Đồng Vân khi bị Giang Tuyết đánh cũng sẽ khóc, vừa hay để đó cho các nàng lau nước mắt hay xì mũi, lỡ đâu một ngày nào đó lại rút được một lời tiên tri gì đó thì sao? Không rút được cũng có làm sao đâu, đỡ phải bỏ tiền ra mua khăn giấy. Tuy nhiên, lúc trước Khánh Trần muốn đến thành phố số 22 để giết Jin Da Dung, cho nên không hề mang theo hai vật cấm kỵ này mà thay vào đó, hắn nhờ Khánh Lăng. Người đã trốn thoát khỏi căn cứ A02 kia, hiện là nhân viên tình báo của nhà họ Khánh, mang hai món đó ra khỏi nhà họ Khánh, sau này mới trả lại cho mình. Hai vật cấm kỵ này tuy không có công năng trợ giúp tác chiến, nhưng nó cũng là những vật cấm kỵ thật sự. Khánh Trần thậm chí còn nghi ngờ rằng lúc này Lý Thúc Đồng đang ở phía Bắc, chính là đang bận rộn cướp. Tìm vật cấm kỵ cho mình đấy nữa. Lúc này, một lão già yếu ớt nói, chẳng phải những người khiêu chiến kia của ngươi vẫn chưa phải là kỵ sĩ sao, đợi đến khi bọn chúng trở thành kỵ sĩ rồi tự nhiên sẽ có đấy. Thô. Đây là lần đầu tiên một lão già trong khu cấm địa số 002 thiếu tự tin đến vậy đấy. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, những kỵ sĩ mà Khánh Trần bồi dưỡng kia tương lai ít cũng là 50-60 vị, mẹ nó con số này cũng thật kinh hồn bạc vía quá đi, cho dù có vét sạch hết nơi này cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều vật cấm kỵ đến vậy đâu. Trừ khi gọi Lý Thúc Đồng trở về, rồi để Đinh Đông, Cô Đông, Lý Thúc Đồng, kỵ sĩ đưa tin, Chu Tước, Thanh Sơn Chuẩn cùng nhau đi cướp tòa án cấm kỵ. Nếu không họ biết đi đâu để tìm được những vật cấm kỵ đó đây. Các lão già thực sự có chút luống cuống. Khánh Trần xác nhận, vì vậy, chỉ cần họ trở thành kỵ sĩ thì sẽ có các vật cấm kỵ coi như một món quà gặp mặt, đúng không? À cái này, người mới lên tiếng đó đâu thể đại diện cho tất cả bọn ta được. Cũng không cần phải một người một cái đâu. Khánh Trần nhướng mày, là một kỵ sĩ mà lại không có một vật cấm kỵ bên người, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người khác còn cho rằng tổ chức kỵ sĩ của chúng ta nghèo nàn lắm đấy. Nhất định phải có vật cấm kỵ, mỗi người một cái. Tần Sinh thở dài nói, ngươi chỉ cần yên tâm huấn luyện bọn chúng, phía bên ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi tìm vật cấm kỵ. Hiện tại khu cấm địa số 002 không có nhiều vật cấm kỵ như vậy để giao cho ngươi đâu. Khánh Trần tò mò nói, hàng trăm năm nay, biết bao nhà thám hiểm đã bỏ mạng ở khu cấm địa số 002 này rồi, hàng giấu của mấy người chắc hẳn là nhiều lắm phải không, giấu đi đâu hết rồi, ta phải đi tìm xem. Ngươi đừng lộn xộn nữa, thôi nào, đến lúc phải đưa cho ngươi, bọn ta tự nhiên sẽ đưa cho ngươi thôi. Một lão già nói. Tần Sinh nói, thế này đi, hiện tại chỉ có hai người thật sự qua vấn tâm, một là Lý Khác, một nữ chính là Jin Yurimaki, vật cấm kỵ của họ đã có rồi. Bây giờ ta sẽ đưa thêm cho ngươi một món, ngươi chuyển lại cho Hồ Tiểu Ngưu. Phần còn lại, bọn ta sẽ tìm cách giải quyết. Các lão già đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt. Họ đã thống trị khu cấm địa số 002 này mấy trăm năm rồi, không ngờ cũng có một ngày xấu hổ vì rỗng túi, họ không chịu nổi nỗi ấm ức này. Cô Đông, trong các khu cấm địa luôn có vô số kẻ giết người, chắc chắn có những người thám hiểm đã mang theo vật cấm kỵ vào, người nhanh chóng tổ chức cho thần dân của mình tiến hành một cuộc tìm kiếm theo hình thức cuốn chiếu đi, phải tìm cho bọn ta tất cả những di vật kỳ lạ của loài người, rồi bọn ta ở bên trong sẽ đưa các vật cấm kỵ ra ngoài. Cô Đông gãi gãi đầu, trong khu cấm địa chắc cũng không có nhiều vật cấm kỵ như vậy đâu. Vậy thì ngươi đi gây dựng thêm vài khu cấm địa nữa đi. Khu cấm địa trong mắt người thường đều là nơi cực kỳ khốc liệt. Theo ước tính sơ bộ của tổ chức tình báo Hồ Thị, kể từ thiên niên kỷ của kỷ nguyên nhân loại mới, đã có ít nhất 2.000 sinh vật siêu nhiên cấp B trở lên từng xuất hiện trong liên bang, mỗi năm 2 cái đảm bảo là vẫn có, dù sao thì cũng là một quãng thời gian dài như vậy. Tuy nhiên, chỉ có hơn 300 vật cấm kỵ được đăng ký bởi tổ chức Hồ Thị. Vậy số còn lại đã đi đâu? Hoặc là bị ai đó cất giữ lại, hoặc là ký chủ đã ôm vật cấm kỵ cùng chết trong khu cấm địa, sau đó thì thất lạc mất. Lúc này người thám hiểm hoàn toàn có thể đến khu cấm địa tìm kiếm bảo vật theo nguyên tắc không được làm hư hại vật cấm kỵ, một khi tìm được vật cấm kỵ thì có thể trực tiếp giàu có tự do. Mà vấn đề này, tất nhiên, cô Đông đi làm là thích hợp nhất, hắn vừa không bị ràng buộc bởi các quy tắc, lại còn có thiên phú chủng tộc vạn thú chi vương. Cô Đông nói, được rồi, ngày mai ta sẽ bắt đầu. Khánh Trần mỉm cười, cái hắn muốn chính là kết quả này đây. Tổ chức ban ngày và tổ chức kỵ sĩ muốn thay đổi thế giới này, làm sao mấy lão già có thể an tâm chờ đợi trong khu cấm địa được, họ muốn mọi người phải cùng nhau lăn lộn mới được. Tần Sinh hỏi, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta ở đây với Đinh Đông, sau đó sẽ đến thành phố số 10 để giết một người. Tại thành phố số 10, 8 người trẻ tuổi đang trốn trong con hẻm ở khu số 4, có người liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói, sao tên tiểu tử kia vẫn còn chưa ra nữa, đã 2 tiếng rồi, hẹn hò với nhân tình cũng không lâu đến vậy chứ. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ theo dõi hắn ta, nắm được tung tích của hắn ta là dễ lắm chứ, không ngờ lại lãng phí thời gian như vậy. Này Lý Siêu, hay là ngươi lại đi cầu xin Tôn Sở Từ đi, dù sao chúng ta cũng là mua trái cây bằng tiền mà, có tiền sao lại không kiếm chứ? Ta không đi. Lý Siêu từng ở trong đội của Tôn Sở Từ, cúi đầu nói, nếu ban đầu ta cùng hắn đến học viện nông vụ nói không chừng cũng chẳng phải vất vả mà làm việc thế này. Nghĩ cái gì đấy? Một người bạn mới cười nói, dù họ có đến học ở học viện nông vụ thì cũng chẳng có được bao nhiêu lợi ích đâu, món đồ quý báu như vậy, học viện sao có thể cho phép họ âm thầm hưởng thụ được. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đợi đến khi hoàn thành được nhiệm vụ này, chúng ta đến quán bar đêm nay ai không say làm chó ăn mừng đi. Lý Siêu suy nghĩ chốc lát rồi nói, được, ở đó có một vũ nữ rất đẹp. Ha ha, muốn bao vũ nữ ở đó thì tốn tiền lắm đấy. Người bạn mới thấp giọng nói. Lúc này, trong con hẻm bẩn thỉu đầy rác rưởi, đột nhiên có người nói, các ngươi có cảm thấy rằng hai con chuột nhỏ trong góc kia hình như đang quan sát chúng ta. Chuột ở khu số 4 không sợ người sao? Có người nhặt một lon bia trên đất ném ra ngoài, nhưng hai con chuột nhỏ kia chỉ né đi trong chốc lát, rồi lại tiếp tục đánh giá họ, không chút sợ hãi. Thật kỳ lạ. Lý Siêu nói. Không hiểu sao hắn luôn có cảm giác rất khó chịu, hai con chuột nhỏ kia không có vẻ gì là tò mò thuần túy, mà như đang dò xét con mồi hơn. Một cô gái nói, mấy ngày trước khi ta làm nhiệm vụ của học viện đã đến khu Tam Hạ, cảm thấy nơi đó tốt hơn nhiều so với nơi chúng ta ở, vừa sạch sẽ vừa hợp vệ sinh, an ninh cũng khá tốt, hay là chúng ta chuyển tới đó đi. Người bạn mới cười nói, làm sao có thể, khu Tam Hạ khét tiếng bẩn thỉu mà. Lý Siêu ngắt lời nói, thôi đừng nói nữa, ta thấy có gì đó không ổn lắm, mục tiêu theo dõi đã lên quá lâu rồi, hoặc là đã xảy ra sự cố gì đó, hoặc là chúng ta đã bị phát hiện rồi. Phải làm sao đây, hay chúng ta lên lầu xem xét một chút? Ta biết nhà của cô tình nhân của hắn ở đâu. Những người bạn mới lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là theo dõi thôi, không cần mạo hiểm như thế đâu. Lý Siêu cau mày, trước đây vào những lúc thế này, Tôn Sở Từ e là đã chủ động đảm nhận trọng trách đội trưởng luôn rồi, mấy chuyện nguy hiểm đều là do Tôn Sở Từ thực hiện cả. Bây giờ đã khác, sẽ chẳng có ai chủ động đứng ra nữa. Lý Siêu thở dài nói, mấy người đợi ở đây, ta lên xem thử. Hắn đi thang máy lên tận tầng 10 rồi nhẹ nhẹ bước đến phòng 1023, thế nhưng, hắn chỉ mới bước tới cửa đã nhận thấy có điều gì đó bất thường, trong phòng có dòng máu đang chậm rãi lan ra. Lý Siêu lập tức nhấc chân đạp cửa, chỉ thấy chủ nhiệm câu lạc bộ và tình nhân đã nằm trên vũng máu, trên người còn có 3 con chuột lớn bằng bàn tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt của mấy con chuột kia không có chút gì là sợ hãi, vẫn như lúc trước, Lý Siêu bị chúng soi mói coi như con mồi. Lý Siêu từ từ lùi lại, nhưng con chuột lại không tiến tới tấn công hắn, mà xoay người chui vào khe tối của căn phòng, không biết là đi đâu. Thời gian đếm ngược 144.00.00, 12 giờ nửa đêm. Lý Hào, các ngươi mau lên, cấp một đầu của câu lạc bộ mà chúng ta theo dõi, bị mấy con chuột cắn chết, ta tận mắt nhìn thấy. Lý Siêu gọi điện thoại, dồn dập nói, những con chuột kia xem ra vô cùng hung ác, con ngươi đỏ tươi, chẳng qua bọn chúng hẳn là sợ người nên nhìn thấy ta thì chạy ngay. Đang lúc nói chuyện, Lý Siêu chậm rãi thò đầu vào bên trong gian phòng, chỉ thấy căn nhà này trang trí hào hoa xa xỉ, cửa thoát gió của điều hòa chính giữa trần nhà bị phá hỏng, chắc là chuột tiến vào nhà trọ từ chỗ này. Hắn ta nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cực kỳ chắc chắn những con chuột kia là có vấn đề, trong ngõ hẻm vẫn còn chuột đúng không, các ngươi cách chúng xa một chút, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Đùa gì thế, chuột cắn chết cấp một đầu của câu lạc bộ. Lý Hào bên kia điện thoại đáp lời, chuột nào có lá gan lớn vậy? Chớ có nói đùa, mau xuống, chúng ta đi quầy rượu uống rượu. Vị Lý Hào này chính là bạn mới của bọn Lý Siêu sau khi rời khỏi Tôn Sở Từ, là con nhà giàu của thế giới này, ngày thường dựa vào mỏ vận chuyển vàng thỏi đổi lấy vật liệu sinh hoạt, cuộc sống ở thế giới này cũng coi là thanh thản dễ chịu. Ta không có đùa, nhất định phải cách lũ chuột xa một chút. Lý Siêu, ta rời khỏi nơi này trước, gặp lại nói sau. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, chuột mà thôi. Lý Hào liếc mắt nhìn hai con chuột trong hẻm nhỏ, không để ý đi tới nhấc chân một cước, muốn dọa hai con chuột này chạy. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Lý Hào không thể đá trúng hai con chuột, còn đối phương lại thuận đường leo một mạch lên bắp chân hắn ta. Mục đích của chúng cực kỳ rõ ràng, muốn trực tiếp cắn đứt động mạch cổ của hắn ta. CMN. Lý Hào không ngừng phủi thân thể, thế nhưng căn bản đập không được hai con chuột kia, may mà có mấy người khác xông lên mới cứu hắn ta một mạng, phủi chuột rơi xuống đất. Mọi người chưa lấy lại tinh thần nhìn lại, lại thấy hai con chuột kia cũng không rời đi mà nhìn chòng chọc vào mọi người, đồng thời phát ra tiếng chi chi. Cũng chính lúc này, ngoài ngõ nhỏ truyền đến giọng nói, Tiểu Tam, ngươi có cảm nghĩ gì khi trở thành người nhà màu vàng? Kha kha, đương nhiên là thoải mái muốn bay lên trời, ta nghe người nhà màu đen nói, phụ huynh cho phép ta lên đảo tu hành. Một thanh âm đắc ý nói, đây là vinh dự cỡ nào? Khmer, thật hay giả, phụ huynh gọi ngươi lên đảo. Bọn tiểu thất là nhóm đầu tiên, các ngươi là nhóm thứ hai. Không sai, nhóm thứ hai có tổng cộng 48 người. Tiểu Tam vui cười hớn hở cười nói, dù ta không được tiểu chọn đầu tiên như tiểu thất, nhưng có thể lên đảo cũng rất không tệ rồi. Ngươi không phải là nói nhảm sao, đây chính là người của phụ huynh rồi đó. Tiểu Tam nhìn thành phố Nghê Hồng cảm khái, vậy ban đêm khu 4 sẽ thật náo nhiệt, còn phồn thịnh hơn thành phố số 12 một chút. Có người cười nói, thành phố số 18 là đất sở hữu riêng của Lý Thị, mà thành phố số 10 thì có thế lực khắp nơi thường trú ở đó, hạ nghị viện liên bang, tham thị viện đều ở đây, cơ cấu hành chính lớn nhỏ cũng đến mấy trăm, ngươi bây giờ ra ngoài tùy tiện vung một quyền vào kẻ mạnh, không chừng sẽ đánh phải nghị viên. Hơn nữa, nơi này mới là nơi nhiều minh tinh nhất liên bang, hạng 1, minh tinh siêu hạng 1 đều ở chỗ này. Thành phố số 18, mỗi lúc trời tối đều có mười mấy tiệc tối đồng thời tổ chức, những nhân vật lớn kia đều mơ màng như say rượu, nếu nơi này không phồn thịnh thì liên bang kia sẽ không có nơi nào phồn hoa nữa. Còn có người nói, Tiểu Tam, người mới trở lại từ thành phố số 22, này huynh đệ chúng ta góp tiền dẫm người đến chỗ lớn nhất khu 4 để người nhìn việc đời. Lão La thế nhưng có nói trong bưu kiện, ngươi và tiểu thất lần này lập công lớn, phụ huynh đồng ý trao tặng thuộc hô hấp thứ 3 cho các ngươi. Hội phụ huynh bây giờ đúng thật là có tiền, nhưng chỗ cần tiêu tiền cũng nhiều, muốn tích trữ thuốc, vật liệu vũ khí, đồn các loại vật tư để phòng ngừa ngày nào đó tập đoàn bắt đầu nhằm vào hội phụ huynh thì vật liệu của họ sẽ xuất hiện lỗ hổng thật to. Cho nên, cuộc sống của mọi người vẫn trôi qua trong căng thẳng. Lúc này, bọn tiểu ngũ đi ngang qua hẻm nhỏ, khi phát hiện bên trong có người họ nhanh chóng im lặng không nói nữa, sau đó dáng vẻ như không có chuyện gì đi đến. Cứ Lý Hào vừa mới nói chuyện lại phát hiện hai con chuột nhỏ kia dường như thấy đồ vật gì đó vô cùng kinh khủng mà xoay người bỏ chạy. Không chút do dự. Bọn người Lý Hào ngây ngẩn cả người, hai con chuột nhỏ này bỏ trốn quá mức đột ngột, làm cho họ chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Họ không biết con chuột này sợ hãi đông người, hay là sợ hãi mấy người. Vừa đi ngang qua kia. Tóm lại rất kỳ quái, rõ ràng một giây trước mấy con chuột còn hung ác lạ thường, đột nhiên lại kinh hãi. Vừa rồi hai con chuột kia xảy ra chuyện gì? Lý Hào hỏi. Không biết, nhanh kêu Lý Siêu xuống, nơi này không đúng lắm. Một vị nữ sinh nói, chuột biến dị trong thành phố số 10, chúng ta nhất định phải nhanh nói chuyện này cho học viện. Lý Hào nhặt điện thoại trên đất lên, alo, Lý Siêu, người mau xuống đây đi, chúng ta phải đi nhanh lên, về nơi ở trước rồi lại nói. Nhưng hắn ta đợi mấy giây cũng căn bản không nghe được Lý Siêu trả lời, này. Lý Siêu ngươi làm sao vậy? Nói chuyện đi chứ. Một bầu không khí kinh khủng bùng phát lên. Bên kia điện thoại không có ai đáp lại. Lý Hào mở chế độ rảnh tay, mọi người vẫn có thể nghe được âm thanh quỷ dị. Giống như là có vật gì đó đang nhắm nuốt máu thịt, gặm nhắm xương cốt. Thỉnh thoảng trong điện thoại còn truyền đến âm thanh ở tức giận, giống như tiếng vang tức giận của ai đó khi bị cắn đứt khí quản rồi ngã xuống. Lạch cạch một tiếng, cả người Lý Hào cứng ngắc, điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Sắc mặt mọi người trắng bệch. Một vị nữ sinh nói, chúng ta đi cứu hắn. Mọi người chạy về phía nhà trọ, nhưng người chạy trước nhận ra gì đó không đúng, vừa quay đầu lại thì thấy mấy người Lý Hào. Con nhà giàu kia, bị Lý Hào lôi kéo chạy về hướng ngược lại. Chờ một chút, các ngươi đi đâu? Nữ sinh hỏi. Ta đi báo cảnh sát. Bọn người Lý Hào không quay đầu lại mà biến mất trên đường cái. Bốn người còn lại dừng bước. Họ cũng không dám nhắc lại chuyện cứu người. Gọi điện thoại cho hội ủy viên quản lý an ninh trật tự PC. Một vị nữ sinh run rẩy nói qua điện thoại, alo, thê xe đó ư, nơi này của chúng ta có chuột cắn chết người. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười đùa, mẹ mà mày hơn nửa đêm không được gọi điện thoại đến đây có biết không, còn gì mà chuột cắn chết người. Nói xạo cảnh sát là phải ngồi tù đấy. Dứt lời, điện thoại bị dập máy. Bốn người càng thêm tuyệt vọng. Gọi điện thoại cho sở từ ca đi. Nữ sinh bỗng nhiên nói, mà người là chuyện đại sự quan trọng, dù hắn tức chúng ta thế nào đi nữa cũng sẽ không mặc kệ chúng ta. Trước kia, dù trên vùng hoang dã có gặp bất cứ khó khăn gì, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là tìm Tôn Sở Từ. Một đường trên hành trình vùng hoang dã không nguy hiểm gì, trở lại thành phố lại nhặt được nhiều súng ống như vậy, cuộc sống lập tức tốt đẹp lên. Dần dần, mọi người trong thành phố gần như đều quên những việc làm của Tôn Sở Từ, cho đến khi họ gặp nguy hiểm lần nữa. Mọi người do dự một hồi, trước đó họ mới lừa gạt Tôn Sở Từ, hiện tại lại muốn tìm người ta hỗ trợ. Nhưng mọi người nghĩ tới dù sao đây cũng là chuyện mạng người quan trọng, cuối cùng vẫn cắn răng bấm số. Thật xin lỗi, người dùng số máy ngài gọi đã đóng. Sự thật chứng minh, không ai mãi ở một chỗ chờ ngươi. Bốn tên học sinh nói, nếu không. Hay là chúng ta đi trước đi, Lý Siêu chắc chắn hết thuốc chữa rồi, chúng ta phải nghĩ cách nói chuyện này cho Côn Luân mới được. Đúng, chúng ta đi tìm người Côn Luân, để học viện gọi cứu viện khẩn cấp. Một tên đệ tử cuối cùng cũng nhớ ra Côn Luân. Điện thoại gọi đi, họ chỉ vừa mới nói rõ tình huống, bên kia đã lập tức trở nên nghiêm túc, các người không được dừng lại trong đó, đến Hắc Lâm đường 172 khu 8, ta chờ các người ở đó. Côn Luân ở thành phố số 10 là tổng bộ bí mật, ở ngay tại khu 8. Ngược lại cũng không phải vì khiêm tốn hay gì, mà sự thật là hoàn cảnh sống hiện tại của khu Tam Hạ, ngoại trừ bên ngoài có chút cũ nát, thì thật sự tốt hơn khu 4, 5, 6 nhiều. Đương nhiên, vẫn không bị kịp khu Tam Thượng. Lúc này, bọn Tiểu Ngũ đột nhiên vòng trở lại, trừng mắt nhìn chằm chằm học sinh chuẩn bị rời đi, vừa nãy các ngươi gặp phải chuyện gì? Mọi người trong hội phụ huynh vốn là muốn đi tìm việc vui, nhưng Tiểu Tam trải qua chiến đấu rèn luyện ở thành phố số 22, nên phản ứng hơn người. Lúc hắn ta vừa đi qua hẻm nhỏ liền cảm thấy không đúng, thế nên sau khi đi được một khoảng lại không yên lòng vòng trở lại. Mấy tên học sinh nhìn nhau, chúng ta gặp phải chuyện chuột cắn chết người. Đám người hội phụ huynh rùng mình. Nói thật, trong quan niệm của phụ huynh có một chỗ sai. Khu Tam Hạ tích cực triển khai công tác diệt trừ bốn hại, phối hợp với công tác phòng ngự đánh cho chuột chạy trối chết, dần dần khu Tam Hạ đã không nhìn thấy con chuột nào. Cho nên họ cho rằng chuột đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Hôm qua nội bộ hội phụ huynh còn tiến hành khen ngợi ba anh hùng trừ chuột, phong vinh cá nhân tiên tiến. Một trong những anh hùng trừ chuột đó cũng chính là vị vừa muốn dẫn huynh đệ Tiểu Tam đi nhìn việc đời kia. Đây cũng là lý do vừa rồi chuột trong ngõ hẻm lập tức chạy trốn. Giống như bác gái giết gà ở chợ bán thức ăn, chỉ cần chạm vào gà mái, toàn thân gà mái dường như sẽ cứng ngắc ngay, vị anh hùng trừ chuột này thuộc về loại đã giết đến mức áp chế huyết mạch luôn rồi. Trong mắt phụ huynh, nạn chuột đã bị tiêu diệt mới đúng, nhưng bây giờ sự thật nói cho họ biết, hình như nạn chuột này không chỉ phát sinh ở khu Tam Hạ bẩn loạn mà còn lan tràn ra cả thành phố. Hơn nữa, đàn chuột đã càng ngày càng nhiều, thậm chí dám không kiêng nể gì giết người. Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng, mọi người hội phụ huynh nhìn bốn phía, họ không có cách nào xác định trong thành phố này đến cùng còn bao nhiêu chuột bị biến dị, cũng không biết chúng trốn nơi đâu, có bao nhiêu người bị hại. Trực giác bén nhạy nói cho người nhà, chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng, sắp có chuyện lớn xảy ra. Tiểu Tam nhíu mày nói, nhất định phải làm liên bang chú ý tới chuyện này, nơi này là thành phố số 10, là nước cờ chính trị trung tâm của các phe phái, nếu như nơi này gặp sự cố, toàn bộ liên bang e là đều gặp sự cố. Gọi điện thoại cho PC, nói cho họ biết chuyện này. Một vị nữ sinh nói, vô dụng, chúng ta đã gọi điện thoại đến, nhưng đối phương căn bản không tin, còn nói muốn để chúng ta ngồi tù vì báo án giả. Tiểu Tam nhăn mày càng chặt hơn, gọi điện thoại cho truyền thông, để truyền thông lộ chuyện này ra ánh sáng. Vừa nói, một vị người nhà cầm điện thoại lên gọi đi, alo, truyền thông phương Đông đấy ư, nơi này của chúng ta có. Minh Tinh. Chúng ta không có tài liệu đen của Minh Tinh. Bên kia điện thoại, không có chuyện bùng nổ của Minh Tinh thì ngươi gọi ta làm gì, ta chỉ cần cái này, khán giả cũng chỉ xem cái này. Vừa nói, điện thoại phóng viên bên kia vậy mà cúp máy. Bọn người Tiểu Tam trợn mắt ngoác mồm, truyền thông của liên bang đã mục nát đến vậy sao? Thì ra chỉ có chuyện của Minh Tinh mới tính là chuyện. Trong cống thoát nước u ám, hai con chuột vừa mới chạy trốn trong hẻm nhỏ nhanh chóng bò ra. Dưới lòng đất khu 5, một lượng chuột không đếm xuể đi đi về về chở máu thịt, ở khu vực trung tâm còn có vô số chuột non thân còn đỏ hỏn bò trên đất, điên cuồng gặm nhấm những đồ ăn mà những con chuột kia chuyên chở về. Chuột có lớn có nhỏ, những con lớn kia mới sinh ra một nhóm nữa, mà con nhỏ thì càng thêm tinh hãn. Bộ tộc mới sinh này đang sinh sôi với tốc độ khó tưởng tượng được, thử vương cũng không mù quáng mà xâm lấn mặt đất, mỗi lần hành động nó đều áp dụng kế hoạch, chỉ cướp đoạt thực vật đứng đầu. Trước khi nhân loại phát hiện bọn chúng, phải hết sức điều thấp, chờ đợi một thời có tốt hơn. Thử vương dường như có chút rõ ràng rằng, nó vẫn chưa đủ sức để chống lại nhân loại trên mặt đất, mà số lượng quần thể mới là ưu thế lớn nhất của nó. bên cạnh quan tài đen, Thử Vương móc một cánh tay bên trong ra gặm nhấm, âm thanh răng nhấm nuốt xương làm người ta sợ hãi lạ thường. Hai con chuột kia chạy đến trước mắt nó, réo chi chi lên không ngừng, Thử Vương lắng nghe một chốc, nó không nghĩ tới nhân loại ở khu Tam Hạ vậy mà chạy tới những khu vực khác. Là cố ý nhằm vào chúng hay là trùng hợp? Trong đôi mắt Thử Vương, lộ ra một tia sáng suốt. Lúc này, Thử Vương đột nhiên phát ra tiếng chi chi chói tai. Dị biến đã xảy ra. Chỉ thấy từng cơ thể chuột nhỏ, hơn bò lên trên người những con chuột già lớn bắt đầu gặm nhấm, những con chuột già lớn kia thành thành thật thật đứng tại chỗ để mặc bộ tộc xem chúng như thức ăn, giống như đây vốn là khó lúa tốt nhất mà Thử Vương giữ lại cho bộ tộc. Ưu thế lớn nhất của chuột chắc chắn không phải là cường tráng, mà là thân hình nhỏ hẹp, có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào, đường ống, khe hở vách tường, đường nước ngầm, thậm chí chúng còn có thể chui ra từ bồn cầu bệt. Cho nên, những con chuột có thân hình khổng lồ kia, bản thân chúng là hàng dõm trong bộ tộc sinh sôi này, sớm muộn cũng có chuột tiến hóa mới thay thế chúng. Lúc này, Thử Vương cảm nhận được thời gian gấp rút, nhất định phải tiến hành kế hoạch cấp tiến hơn. Tốc độ sinh sôi càng nhanh thì tốc độ cướp đoạt thức ăn càng nhanh, nó không thể chậm rãi tìm kiếm thức ăn, mà nó phải nuôi nhốt đồ ăn. Sau khi đàn chuột ăn xong, bắt đầu tập trung tại đường nước ngầm khu 4, chúng tìm đến tòa cao ốc nơi Lý Siêu tử vong kia, sau đó dồn dập leo lên trên theo đường ống. Chúng chen chúc trong cống thoát nước, khủng bố như hồng thủy tràn lan vậy. Trong cao ốc mộng huyễn khu 4, một người trung niên đang ngồi trên bồn cầu xem điện thoại, nữ MC trong bản tin thông báo tin tức, 8 giờ tối hôm nay, có phóng viên chụp được nữ nghệ sĩ trung niên họ Chu đi ăn tối với tiểu thịt tươi, đêm đó hai người còn cùng nhau trở về một nhà căn nhà hạng sang khu 3, thật thật giả giả ngoại tình trong khi đã kết hôn. Người trung niên tràn đầy phấn khởi xem, thuận tay tìm kiếm rất nhiều tin tức và ảnh chụp liên quan đến nghệ sĩ nữ này. Nhưng vào đúng lúc này, bồn cầu dưới mông hắn ta bỗng nhiên truyền đến tiếng nước. Người trung niên hơi sửng sốt, một giây sau, hắn ta kêu lên một tiếng rồi che mông đứng dậy điên cuồng nhảy lên, tức giận gào thét. Hắn ta rất muốn tìm ra gì đó trong thân thể, nhưng thứ đáng sợ không biết tên kia không ngừng đào hang trong cơ thể hắn ta, cắn nát tất cả nội tạng có thể cắn nuốt. Người trung niên trong cơn thống khổ cúi đầu nhìn xuống, hắn ta thậm chí còn có thể trông thấy trong bụng mình có cái gì đó lớn bằng bàn tay đang liên tục chuyển động. Giữa hai chân hắn ta, máu liên tục chảy xuôi. Dần dần, người trung niên ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần mở to. Không biết qua bao lâu, một con chuột nhỏ đẩy miệng hắn ta, rồi chui từ bên trong ra. Con chuột nhỏ kia dò xét trong phòng một vòng, sau khi xác nhận không có người nào khác, lúc này mới kêu chi chi về phía bồn cầu. Ngay sau đó, một lượng chuột không đếm xuể bò từ trong bồn cầu ra. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, có người la lớn, hơn nữa đêm gào khóc thảm thiết gì đấy, có để cho người ta ngủ hay không? Trong phòng có đến hàng trăm con chuột đồng thời dừng động tác lại, cho đến lúc tiếng đập cửa lặng đi, chúng mới bắt đầu chia đồ ăn lần nữa. Chuột phân chia cực kỳ rõ ràng, chúng chồng một số lượng khổng lồ lên nhau, để một phần chuột tiến vào đường ống thông gió, một bộ phận khác thì chui lại bồn cầu. Còn một phần cuối cùng, không ngừng đem thi thể trong phòng vận chuyển về đường nước hầm u ám. Căn nhà trong cao ốc mộng huyễn này lập tức bị chiếm đóng, nó sắp trở thành cứ điểm thứ ba của đàn chuột, toàn bộ nhân loại trong tòa cao ốc này cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng. Sáng sớm, tầng 81 cao ốc mộng huyễn, một thanh niên khi tỉnh dậy lúc sáng nghe được âm thanh kỳ quái, hắn ta rời khỏi phòng ngủ của mình nhưng không phát hiện gì cả, bố, mẹ. Theo thường lệ thì lúc này mẹ hắn ta cũng đã rời giường nấu cơm, bố cũng có thể đã ở trên bàn ăn xem tin tức chính trị buổi sáng của liên bang. Thế nhưng, trong phòng khách trống rỗng, căn bản không có người. Hắn ta mở tivi, bên trong hình chiếu 3D đang chiếu tin tức mà bố hắn ta thích xem nhất. Người thanh niên cảm thấy kỳ quái, hắn ta gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, thế nhưng không ai trả lời hắn ta. Hắn ta vặn chốt cửa một chút, cùng cục một tiếng, cửa bị đẩy ra. Người thanh niên nhìn thấy hai người đắp chăn trên giường, hình như bố mẹ còn ngủ. Hắn ta vốn định lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng dưới chăn lại truyền đến âm thanh kỳ quái. Người thanh niên hơi sửng sốt đi về phía giường, hắn ta nhẹ nhàng vén chăn lên, lại phát hiện nơi đó vậy mà lít nha lít nhít những con chuột đang ngọ ngoại, còn cha mẹ hắn ta thì đã sớm biến thành hai cổ xương trắng, máu cũng sắp nhuộm đỏ ga giường. À, người thanh niên khàn cả giọng gầm rú lên, cảnh tượng này quá mức tàn nhẫn, trực tiếp đánh nát đầu óc hắn ta. Hắn ta chỉ cảm nhận được bản thân đã mất đi khả năng suy nghĩ, dường như có một tòa núi lớn đè lên ngực, khiến hắn không thở nổi. Trong phút chốc, ngay khoảnh khắc vén chăn lên đó, lũ chuột không đếm xuể kia đánh úp đến hắn ta, rất nhanh nhấn chìm hắn ta trong cơn thủy triều màu xám tro. Trên hình chiếu 3D về tin tức, một nữ MC vẻ mặt tươi cười nói, 7 ngày sau, thành phố số 10 khu 4 sẽ nghênh một trận thi đấu tranh quyền vương long trọng lần thứ 27, đây là cuộc so tài mà nhân dân liên bang trông ngóng nhất. Căn cứ theo đó, quyền vương A Phàm của thành phố số 18 sẽ nghênh chiến với quyền vương cổ chính của thành phố số 10, dân chúng vẫn luôn đồn rằng hai người họ không hợp nhau, cũng có dân chúng lấy hai vị ra so sánh, giờ đây, cuối cùng mọi người cũng có thể biết được ai mới thật sự là vương giả. Đến lúc đó, đấu trường Quyền Anh khu 4 sẽ đón tiếp hơn 100.000 khán giả reo hò vì họ. Trước hình chiếu 3D, trong đám chuột nâu ngọ ngoài đó, có một con chuột da ngăm đen đang yên lặng xem. Sau khi xem tin tức xong, bọn chúng nhìn nhau, lập tức có hai con chuột thông qua bồn cầu trở về trong cống thoát nước, dường như muốn mang tin tức này xuống lòng đất. Cũng chính là ngày đó, hội phụ huynh đột nhiên như gặp phải đại địch, bắt đầu một vòng diệt chuột mới, tiến hành chỉnh đốn chuyên mục phòng ngự chuột. Đếm ngược đến 132.000. Khu cấm kỵ số 002. Người bước xuống cho ta. Khánh Trần đứng trước thế giới thụ, ngẩng đầu hét lên, động vật nhỏ đang khiếu nại rằng ngươi quá đáng sợ đấy. Mắt nhìn lên, chỉ thấy giác đem bản thân kéo cho thật phẳng, giống như là miếng băng keo mà dán lên thế giới thụ, ta chỉ là muốn xem bản thân có thể mang nó đi hay không. Nhưng mà to quá, ta không ôm hết nổi. Lời này vừa nói ra, mấy vị các lão trong khu cấm kỵ này đều ngẩn người, mẹ kiếp ở đâu ra cái tên tâm thần này vậy, thế mà muốn mang thế giới thụ của họ đi. Khánh Trần cao giọng nói, dùng đầu mà nghĩ cũng biết ngươi không mang nó đi được đâu, nó to đến vậy mà. Giác đáp lại, không thử thì làm sao mà biết, thực hành rồi thì mới có được kiến thức. Mau mau xuống đây làm việc đi. Được rồi. Trước kia đinh đông dựng cho đám động vật bé không ít túp lều, để mùa đông dùng sưởi ấm, bốn mùa dùng tránh mưa. Lá cây dù lớn, thế nhưng sau khi rơi xuống lại bị khô xác và hư thối dễ dàng, đây chính là quy luật tự nhiên của thế giới, cho dù là thế giới thụ đi nữa cũng chẳng thể tránh khỏi. Cho nên, trong một năm đinh đông mất chừng một nửa thời gian không ngừng leo lên leo xuống, hái lá, dựng chòi, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nếu không phải nhờ lá của thế giới thụ này xung xuê như biển sao, sợ là đã bị đinh đông cho hái trọc lốc mất rồi. Mà sau khi Khánh Trần đến, hắn nhìn những cái chòi thô sơ kia, liền dẫn theo giác, lợi dụng năng lực của hắn để dựng lên những chòi mới. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, ngươi có thể làm cho đá biến thành cát, vậy ngươi có thể đem cát biến thành đá một lần nữa không? Đương nhiên là có thể, nhưng mà tương đối tốn sức. Giác nói, trước đó cùng một số người tham chiến, dùng thiên tán khiến những người sau khi đã được chôn lại có thể từ bên trong mà chui ra ngoài, vì thế ta ngay sau khi sử dụng thiên tán đã làm cát trên đỉnh đầu họ lại một lần nữa hóa đá, đóng cho họ cái mai. Khánh Trần sửng sốt hồi lâu, thủ đoạn này thật sự là quyết liệt. Hắn nói, ta sẽ vẽ sơ đồ phác thảo, ngươi sẽ lợp nhà, như này cũng để cho đinh đông đỡ phải không ngừng lợp nhà hàng năm. Từng tòa căn chòi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, Khánh Trần đếm lấy số lượng các động vật nhỏ, trù tính sơ đồ phác thảo. Mắt thấy thời gian hai ngày trôi qua, vậy mà xung quanh toàn bộ thế giới thụ giống như là từ khoảng rỗng mà cho ra đời một thị trấn nhỏ vậy. Đám động vật nhỏ lúc đầu không dám ở trong cái nhà đá như thế, cuối cùng đinh đông vào trong rừng đem đám động vật từng bước thỉnh về nhà, để nuôi trong nhà đá. Đinh đông còn dùng than củi đã được đốt qua, tại căn nhà nhỏ vẽ siêu siêu vẹo vẹo hình dạng của đám động vật, ở bên ngoài nhà của Mao Hầu được vẽ một con khỉ đầy lông đang nhe răng trợn mắt cười toe toét, ở bên ngoài nhà của Thanh Xà thì được vẽ một cái đầu rắn ngoệt ngoạc cẩu thả, dùng cách này để phân ra quyền sở hữu, tránh xảy ra việc đám động vật đánh nhau. Đám động vật ở trong nhà đá run lẩy bẩy, phải cho đến khi bọn chúng xác nhận thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra, mới bắt đầu chậm rãi xem xét căn nhà mới của mình. Đinh Đông đi vào rừng và mang về cho chúng những cành cây và cỏ khô thích hợp, Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử ôm lấy đống cỏ khô, đắp ổ cho đám động vật nhỏ cho thật tốt, thật là một cảnh tượng đầy ấm áp. Giác ở một bên vui tươi hớn hở mà ngó Đinh Đông vẽ tranh, vừa cười vừa nói, vẫn còn may không phải là viết loại văn tự đề bản số phòng, không thì bên ngoài phòng nào cũng đều chỉ có hai chữ Đinh Đông mất thôi, vì Đinh Đông sẽ chỉ biết nói Đinh Đông, ha ha. Không phải rất buồn cười sao? Khánh Trần mặt không đổi sắc nhìn qua hắn, lại là cái trò cười vô bổ gì thế? À, Ương Ương ở một bên lôi Giác đi khỏi, nhỏ giọng thầm thì, nào, hay là ngươi cũng dựng cho ta cùng Khánh Trần một căn chòi đi, nói không chừng về sau cứ hè là có thể tới nơi này tránh nóng. Để mà nói khu cấm kỵ số 002 nếu bỏ quy tắc qua một bên cùng tính nguy hiểm không đề cập tới, đi ăn cái loại quả vàng đó thì nơi này đích thực là phù hợp nghỉ dưỡng. Không có côn trùng độc công kích, không có thú hoang tàn sát bừa bãi, giống như là một vương quốc nhỏ độc lập. Trong rừng cây chim hót hoa nở, còn có đám động vật nhỏ chạy loanh quanh bên họ, Ương Ương dưới tàn cây ca hát, rồi lại hấp dẫn lũ gấu mèo nhỏ tới nghe hát. Ương Ương ngưng hát, lũ gấu mèo sẽ quay vào trong rừng đào mấy quả phỉ mình chung kỹ ra tặng cho Ương Ương, dường như là để nàng hát thêm bài nữa. Giống như xếp hàng đặt tiền mua bài hát vậy. Ương Ương ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng nhánh cây vẽ lên đất bùn hình dáng căn phòng nàng muốn ở, sau đó ngẩng đầu nhìn Giác, chính xác là như thế này, bắt đầu dựng đi. Giác sửng sốt một chút, dựng riêng hẳn một căn sao, không phải ngươi nói là cùng Khánh Trần chung chòi sao, Khánh Trần đâu rồi, ngươi cũng vẽ hắn ra đi, ta sẽ dựng cho các ngươi ở cùng một chỗ. Vừa dứt lời, một viên hạch đào nện vào đầu hắn. Giác trợn mắt quay đầu nhìn về phía Mao Hầu, cái gì vậy? Mao Hầu chỉ nghĩa trang, ý là, đám lão già này bảo đáp, ta không liên quan nhé. Giác, Hai ngày trôi qua, đám người Khánh Trần cùng lũ động vật ở chung đã trở nên cực kỳ hòa hợp. Thậm chí, có thời điểm họ còn tính định cư ở đây. Nhưng mà lúc này, Khánh Trần nhìn thấy từng lớp lớp các nhà đá ở phía trước, thế mà lại có 8 pho tượng từ mặt đất mọc lên, mà chúng là 8 người Khánh Trần, Giác, Đinh Đông, Cô Đông, Ương Ương, Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử. 8 người họ giống như lớp anh em công nông binh tre già măng mọc tại cửa vào xí nghiệp quốc doanh, đang bày ra tư thế chiến đấu. Khánh Trần khèo khèo lông mi, người đang làm gì đây? Giác nói như một lẽ đương nhiên, chúng ta lập nhà cho đám động vật cũng coi là công lao to lớn, rồi để tránh sau khi chúng ta rời đi bọn chúng lại quá mong nhớ chúng ta, nên ta tạo mấy bức tượng để bọn chúng làm kỷ niệm, như này thì chúng ta có thể sống mãi ở trong lòng bọn nó rồi. Khánh Trần phỉ nhổ, ngươi chỉ là lợp cho chúng nó phòng ở thôi mà, còn tưởng chính mình trở thành vĩ nhân rồi. Bọn chúng cũng không muốn nhớ đến ngươi, mau chóng phá đi cho ta. Mồm cứ nói sống mãi mãi ở trong lòng người này người kia, đó cũng là lời nói dành cho người đã mất đấy. Thôi được. Giá có chút tiếc nuối, chẳng qua hắn đùa cái tên thông minh này, dù mấy bức tượng lớn phải bị phá bỏ, vài bức tượng nhỏ vẫn đang ở trong rừng. Ngay trong tiếng huyên náo, Tiểu Vũ từ từ mở mắt. Hắn ngủ một giấc này dằn dặc, vì 3 ngày 3 đêm không ngủ, nguyên nhân tại đại vũ cạn kiệt sức lực tinh thần, hắn ngủ trọn vẹn hơn 40 giờ mới tỉnh dậy, hắn trông thấy bản thân đang ở trong một cái chòi xanh lá thô sơ, trên nóc thì là một phiến lá cây to. Tiểu Vũ nghe tiếng ồn ào bên ngoài, phản ứng đầu tiên không phải đứng dậy, mà là đi móc túi áo mình, nơi đó có thư mà ca ca để lại cho hắn. Tiểu Vũ, xin lỗi. Vì tên Giác ngu xuẩn kia không biết bằng cách nào mà bị cuốn vào chiến tranh, cho nên lần này ta tự tiện làm chậm trễ thời gian luân phiên, chủ yếu cũng là lo ngươi không thể khống chế sức mạnh của cổ thân thể này, cuối cùng rồi cũng bị tên ngu xuẩn kia hại chết. Ngươi tốt nhất cũng đi khuyên nhủ tên ngu xuẩn kia cách xa Khánh Trần ra một chút, hắn chính là cái đồ sao chổi, đi theo hắn nhất định sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo. Thôi, không nên nói cho ngươi nghe những thứ này. Trong chu kỳ hồi quy lần trước, ta kiếm cho ngươi 350 điểm, dùng 30 điểm uống rượu. Nhưng mà ngươi đừng đổi lấy vạn thần lôi ti, nếu ngươi muốn luyện, ta sẽ dạy. Trong thư viết lưu loát gần 1000 chữ, mắng Giác 200 chữ, mắng Khánh Trần 300 chữ, sau đó còn lại 300 chữ bàn giao công việc. Cuối cùng hơn 100 chữ còn lại dèm pha học viên học viện yếu đuối, tự đề cao bản thân là mạnh mẽ. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, Đại Vũ vậy mà không nhắc tới tình hình của học viện nông vụ một lời, thậm chí còn chúc mừng Tiểu Vũ có bạn mới, mừng cho hắn tìm được việc mà hắn thích làm. Hình như theo lời Đại Vũ, chỉ cần đệ được vui vẻ một chút, hắn đều có thể tỏ ra nhượng bộ một ít. Ngay cả việc đệ đến học viện nông vụ làm việc hắn cũng đều có thể nhẫn được. Tiểu Vũ đọc thư của ca ca một lần lại một lần nữa, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi chòi, Giác ca ca. Ồ, Tiểu Vũ tỉnh rồi. Giác với một vẻ kinh hỉ, mau lại đây, ca ca chuẩn bị cho ngươi cơm bách gia. Khánh Trần tức giận nói, sao lại là cơm bách gia vậy? Giác nhìn một đống trái cây trước mặt nói ra, đống này đều là do đám động vật hái đó, mỗi con đều mang tới một chút, không phải là cơm của trăm nhà hay sao? Ngươi thử coi đám động vật này như từng hộ dân trong thôn đi, nhà này đưa 2 cái màn thầu, nhà kia đưa 1 đĩa dưa muối, cái này có phải là cơm của trăm nhà không đây? Khánh Trần sửng sốt một chút, người nói hay thật, rất có lý. Cái này thật đúng là cơm bách gia ở khu cấm kỵ. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi làm sao phân biệt được hắn là Đại Vũ hay là Tiểu Vũ thế? Giác vui tươi hớn hở cười nói, Đại Vũ còn lâu mới gọi ta là ca ca, hắn chỉ ép ta gọi hắn là bốt thôi. Tiểu Vũ, lần này ca ca ngươi mắng ta sao? Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, không có đâu. Tiểu Vũ từ từ đi tới, nhìn thấy trên mặt đất được phủ lên một phiến lá cây to, trên đó thì chất đầy trái cây. Thật ra trái cây đều là Đinh Đông hái, lúc trước Đinh Đông đi đánh nhau, đám động vật vì biết trời đông giá rét nên trộm đi hết trái cây, một quả cũng không chừa. Về sau họ lợp nhà cho đám động vật, thế là trái cây mà chúng đem giấu lại được lấy về không ít. Lúc này, Đinh Đông lại ôm củi khô trở về, hắn cẩn thận từng ly từng tí không người đi xuyên qua tán cây. Hắn nhìn thấy Tiểu Vũ đằng sau, mặt mũi tươi cười ngồi xổm người xuống, mở bàn tay ra, đó là trái sơ hạ hắn vừa hái, sau khi ăn có thể khiến người ta phản ứng được thêm nhanh nhẹn. Khánh Trần đã ăn được 9 quả, hắn chỉ thấy tốc độ phản ứng của mình nhanh hơn mấy phần. Nếu nói quá khứ là không, 2 giây thần kinh vận động phản xạ, thì hiện tại là không. 1 giây. Cái gọi là thần kinh vận động, chính là khi ngươi muốn kéo căng cái cơ bắp nào đó để ra quyền, da thịt nhất định phải có một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định, sau đó trong không. 2 giây này cơ bắp bên trong sẽ làm tốt công tác chuẩn bị. Khi mà kẻ thù ra quyền, người trông thấy nắm đấm của đối phương, vậy thì khắc đó thần kinh vận động cùng bắp thịt phải phối hợp chặt chẽ, để quyết định xem là ngươi có bị ăn một quyền này hay không. Nếu thần kinh vận động phản xạ quá chậm, rất có thể ngươi đã biết nắm đấm đang phi tới, cũng không thể làm gì được hơn. Cho nên, cái loại trái cây này nhìn chỉ đề tăng không. 1 giây, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, nó lại là gấp đôi hiệu quả. Người bình thường khi đang tác chiến có lẽ cũng không cần nó, nhưng khi đã xuất hiện cao thủ, nhanh thêm không? Một giây tốc độ phản ứng đã đủ để tạo nên sức ép rồi. Không cùng cấp bậc, quyền thức của kẻ thù mãi mãi không đánh được đến ngươi, mà ngươi sẽ mãi mãi nhanh hơn đối phương. Khánh Trần để bọn giác ăn xong trái cây, đem hạt đều giữ lại hết để hắn mang về học viện nông vụ xem xét loại sản phẩm mới này, sơ hạ, vấn hàng. Tiểu Vũ nhìn tên khổng lồ trước mặt cự nhân có chút sợ sệt, giác ở bên cạnh vừa cười vừa nói, ăn đi, Đình Đông là người tốt. Lúc này Tiểu Vũ mới yên tâm trở lại, rụt rè cầm bốc trái cây từ trong tay kẻ khổng lồ ấy lên. Khánh Trần yên lặng xem một màn này, vì Đình Đông có thiên phú cảm ứng tâm linh của tộc cự nhân, cho nên hắn muốn biết Đình Đông đánh giá Huyễn Vũ như thế nào. Trước mắt, Đình Đông tiếp xúc qua giác, ương ương, Trương Mộng Thiên, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, đều không cảnh báo cho Khánh Trần, cái này cho thấy rằng mọi người đáng giá tín nhiệm, cái này ngược lại lại là một thu hoạch lớn khiến hắn vui mừng hơn cả việc có sơ hạ, vấn hàng. Chỉ còn lại Huyễn Vũ. Thế nhưng, Khánh Trần phát hiện Đinh Đông vậy mà ngây ngẩn cả người, thế nào? Đinh Đông. Đinh Đông nói ra. Khánh Trần cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn về phía giác. Cũng biết rằng, đối phương lúc trước chỉ nói qua trong thân thể của Huyễn Vũ có hai linh hồn, cũng không có nói đến cái thứ ba, mà Đinh Đông sẽ không thể làm được. Đinh Đông. Khánh Trần trầm mặt, lúc trước khi giác nói lên chuyện này, hắn liền tóm lấy một chút manh mối ấy, chẳng qua lúc ấy đại chiến vừa mới kết thúc, hắn không còn kịp suy nghĩ thêm nữa xem những đầu mối này phía sau còn ẩn tàng vấn đề hay không. Hiện tại, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng trong lời nói của giác có vấn đề. Trước mắt ai cũng không biết họ là những người du hành thời gian, đến cùng là thân xuyên hay là hồn xuyên, hoặc là cả hai đều có, hoặc là trong ngoài thế giới đã dung hợp hồn thân. Khánh Trần từng quan sát thân thể của mình, xác nhận chính mình là thân xuyên, nhưng hắn quá đặc biệt, hắn là người chơi hệ alpha, cho nên quan sát của hắn cũng không thể đại diện cho tính cách. Mà Giang Tuyết là người bình thường, xuyên qua quá khứ vậy mà lại có được cánh tay của người máy luôn. Cái này cũng chỉ rõ là người chơi hệ alpha cùng người chơi hệ open beta là khác nhau. Trước mắt thì vấn đề mấu chốt nhất là ở chỗ, Khánh Trần tiếp xúc với Huyễn Vũ kia sớm nhất, điên cuồng lại tà ác, cũng chính là hi hi quái đã từng làm Khánh Trần buồn nôn. Nhưng lần gần nhất Khánh Trần tiếp xúc Huyễn Vũ không xuất hiện loại cảm giác này, dù có giả tâm nhưng tà ác cỡ nào thì không thấy nữa. Vả lại, vậy mà không ai nhắc lại chuyện ai tìm được ai trước, đối phương sẽ phải chịu làm nô lệ của chính mình. Loại cảm giác này một mực nương theo cuốn lấy Khánh Trần, để hắn trầm mối lo vẫn không có lời giải. Cho nên, Tiểu Vũ trước đó nói ca ca trở về, Khánh Trần theo bản năng cho rằng là song nhân cách, kẻ trở về chính là Đại Vũ. Nhưng bây giờ Khánh Trần kịp phản ứng, Tiểu Vũ nói ca ca trở về, nhưng hắn chưa từng nói qua là ca ca nào, mà hắn kỳ thật có hai vị ca ca. Đây là nhân cách thứ ba. Khánh Trần bỗng nhiên nhìn về phía giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có một vấn đề nữa, dưới tình huống bình thường, cho dù là tinh thần tàn tật cũng sẽ không bị người khác tùy ý đưa vào trong bệnh viện tâm thần. Mọi người thường thường có thể nhìn thấy trên đường có người tàn tật trí lực, có kẻ quấy rối người khác, có tên chỉ huy giao thông mỗi ngày, hoặc là làm đủ loại chuyện kỳ quái khác. Về cơ bản là không ai quan tâm. Nếu chỉ là chướng ngại dậy thì của trí lực, lại không có nguy hại xã hội, Tiểu Vũ sẽ không được đưa vào trong bệnh viện tâm thần giam giữ chữa trị. Rất nhiều người theo bản năng cho là bệnh tâm thần nên ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng sự thật là không phải. Phải biết là, tất cả những bệnh nhân bị cưỡng ép nhốt vào bệnh viện tâm thần, nhất định là đã từng làm ra chuyện khác người gì đó. Giác gãi đầu một cái, lúc trước Tiểu Vũ nằm viện, là vì hắn tìm tới hung thủ sát hại cha mẹ mình, sau đó chọn lấy một phương thức tàn nhẫn khác để phản sát hung thủ. Chuyện này xảy ra xong thì cảnh sát đem đi xét xử, nhưng cuối cùng vì tinh thần có vấn đề nên được giam vào bệnh viện tâm thần. Khánh Trần hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Vũ ở một bên yên lặng nghe, trông hơi đáng thương cùng bất lực. Giác tiếp tục nói, Tiểu Vũ thật sự vẫn luôn có ba loại nhân cách, chúng ta nên gọi tắt hắn là Trung Vũ đi, án giết người kia là do Trung Vũ làm. Thật ra nhân cách kia cũng rất tốt, sẽ giúp ta trừng trị những kẻ bắt nạt người khác, nhưng vẫn sẽ làm người ta sợ sệt. Sau khi xuyên qua, hai nhân cách bỗng nhiên biến thành ba loại nhân cách, xuất hiện Đại Vũ. Nhưng Đại Vũ rất đặc biệt, hắn không phải là vì do bị bệnh mà xuất hiện, mà là đột nhiên dung hợp vào, còn mang theo thế giới ở trong ký ức. Đại Vũ mang theo ký ức làm con cháu trong tập đoàn Trần Thị, hắn phát hiện ra chuyện này, cho rằng một loại nhân cách bên trong sẽ tạo thành tai họa ngầm đối với bản thể, thế là tìm cơ hội viết thư cho Tiểu Vũ, hai người cùng một chỗ đem nhân cách thứ hai khóa lại. Dù ta cũng không biết khóa bằng cách nào. Giác nói thêm, Đại Vũ giống như cũng đã nói qua về chuyện này, hắn cũng viết cho nhân cách thứ hai một phong thư, trình bày tình cảnh của họ, trước mắt cũng không thích hợp để nhân cách thứ hai đi ra đi vào, cũng không biết hắn làm sao làm được, vậy mà cũng thuyết phục được đối phương. Chẳng qua Đại Vũ còn nói qua, nếu có một ngày vì bất đắc dĩ, hắn sẽ chủ động đem nhân cách thứ hai phóng xuất, nhân cách đó có thể lôi kéo toàn thế giới lao xuống địa ngục nhân cách. Khánh Trần, ta nhìn ngươi cùng Đại Vũ quan hệ cũng không tệ lắm, theo như ngươi nói, hắn hẳn là người trái đất, trước đó ngươi và hắn chưa từng gặp nhau ư? Giác, Đại Vũ ngay từ đầu đã không thích ta, cũng không thích Tiểu Vũ, Trung Vũ. Về sau cũng không biết thế nào, hắn bắt đầu cho Tiểu Vũ làm đệ đệ, sau đó vì Tiểu Vũ mới đối xử với ta tốt hơn một chút. Khánh Trần im lặng nửa ngày, hắn không nghĩ tới Tiểu Vũ còn có nhiều chuyện như vậy. Tiểu Vũ đứng ở một bên hốc mắt hồng hồng, có phải là về sau ta không được cùng chơi đùa với các ngươi rồi không? Khánh Trần sửng sốt một chút, hắn đại khái đã hiểu tại sao Đại Vũ lại nhận Tiểu Vũ làm đệ đệ rồi. Hắn nhìn về phía Tiểu Vũ, sờ lên đầu của đối phương, đừng sợ, không có chuyện gì cả, chúng ta sẽ không vì vậy mà sợ sệt ngươi. Nhưng mà ngươi cùng Đại Vũ ca ca của ngươi phải trông cho tốt cái tên nhân cách thứ hai đấy, hắn mà xuất hiện là sẽ khiến tất cả lâm vào nguy hiểm ngay đấy. Tiểu Vũ cúi đầu, thật ra hắn đối với ta rất tốt. Ừm, ta hiểu. Khánh Trần vừa cười vừa tiếp lời, ăn chút trái cây trước đi, đợi lát nữa mang các ngươi đến thế giới thụ ngắm trời về chiều, rất đẹp. Đúng rồi, trong học viện có không ít chồi non cảnh sơn trà chờ ngươi đem đi xào đâu đấy. Vâng. Tiểu Vũ lại lần nữa bắt đầu vui vẻ. Trẻ nhỏ đúng là dễ dỗ dành như thế đấy. Lúc này, Khánh Trần nhìn về phía Giác, vậy lúc trước ngươi làm việc gì mà bị giam thế? Giác vui tươi hớn hở cười nói, ta là bị oan uổng. Khánh Trần hiếu kỳ, ồ, làm sao ngươi lại bị oan? Tầng trên của ta có một vị thúc thúc, nói muốn nửa đêm cùng ta đến nhà hắn chơi cái trò trốn tìm. Giác nói tiếp, kết quả là ta nửa đêm bò theo đường ống đến nhà hắn đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, hắn lại bị ta làm cho sợ nên la to. Hắn cũng là người chung phòng bệnh với chúng ta, lại ở sát vách trong phòng bệnh, suốt ngày muốn đánh người. Khánh Trần hỏi, hắn ở tầng mấy? Tầng 18. Khánh Trần đã hiểu, bị Giác làm cho kinh hãi đến thế chỉ sợ có lẽ cũng không phải kiểu người gì tốt đẹp, còn có chút đam mê kỳ quái. Đối phương muốn đem Giác lừa về nhà, chỉ sợ là thấy đầu óc của Giác có chút vấn đề, muốn bắt nạt Giác. Nhưng đối phương làm sao mà biết được, Giác cơ bản là không có đi đường cửa, mà là đi đường ống bò tới 18 tầng phía bên ngoài cửa sổ rồi nhô ra cái đầu, cái này ai nhìn mà không ngất. Nhưng mà Khánh Trần cũng không đồng tình với cái ông chú kia, đáng đời lão. Khánh Trần nghi ngờ hỏi tiếp, thế mà, cũng vì chuyện này mà bọn húng liền nhốt ngươi vào bệnh viện tâm thần. Giác nghĩ nghĩ rồi kể, cha mẹ ta qua đời, cô cùng chồng cô đã công bố muốn chăm bẵm ta, ở lại trong nhà của nhà ta, cô một mực không thích ta, cho nên liền mượn chuyện này tống ta vào bệnh viện tâm thần. Thì ra là thế, Khánh Trần nội tâm thở dài, cuối cùng vẫn là do ngôi nhà kia làm người người đỏ mắt. Đi thôi, đến giờ rồi. Khánh Trần vừa cười vừa nói tiếp, ương, ngươi dẫn họ đi lên, ta cùng Đinh Đông tự mình leo lên. Nói xong, hắn cùng Đinh Đông dùng cả tay cả chân thuận thế leo lên thế giới thụ, hướng đến tán cây mà leo lên, thế giới thụ kia có cái tán cây to tựa mái vòm ở dưới ánh tà dương, lộng lẫy tuyệt diệu như hiệu ứng 3D đồng dạng. Hơn 10 phút sau, mọi người cũng ngồi yên vị tại vị trí thô nhất trên nhánh cây kia, mặc cho ánh chạng vạng nhẹ nhẹ chiếu xạ lên mặt, lên thân mọi người. Cao cao phía bầu trời, nấp sau dãy núi nơi đằng xa xa là mặt trời đang lặn. Ương từ từ dựa đầu lên bờ vai vững chắc của Khánh Trần, cũng mặc kệ thiếu niên bên cạnh nàng toàn thân cực kỳ cứng ngắc, nàng nhẹ giọng hỏi, sau này ngươi định như thế nào? Đến thành phố số 10 giết Khánh Văn, sau đó đi thành phố số 18 đưa Lý Thành, Khánh Lăng và hơn 900 nhân viên tình báo đi, họ bây giờ dù bị thụ huấn, lại bị hai nhà Lý Thị, Khánh Thị lo lắng có Dinh Đai Chô Mây huấn luyện gián điệp, cho nên sẽ không chiếm được trọng dụng. Tự như là nội ứng trở về cảnh đội, thường thường sẽ không cách nào có thể dung nhập vào cảnh đội một lần nữa. Những người kia lại ở trong căn cứ A không hay chờ đợi nhiều năm như vậy, không ai biết trong này có kẻ đã bị Dinh Đai sai khiến hay không. Nhưng Khánh Trần không thèm để ý, hắn có Đinh Đông, chỉ cần đem những người kia đưa đến khu cấm kỵ, thì là biết ngay bên trong gián điệp ẩn giấu hay không. Trừ gián điệp ra, những người này đối với Khánh Trần là tuyệt đối trung thành, nếu nói hội phụ huynh là tổ chức thứ nhất của Khánh Trần, vậy thì những người này chính là tổ chức thứ hai của Khánh Trần. Tổ chức của hắn. Khánh Trần hỏi, ngươi thì sao? Có hướng đi gì? Ương nói rằng, ta muốn mang Giác cùng đi để dựng nhà cho những kẻ đi hoang, khu quần cư bên kia điều kiện rất khổ cực, tiếng tăm của ta kêu gọi rất nhiều người du hành thời gian tới định cư, phải đi nhìn xem mới được. Khánh Trần gật gật đầu, ưm. Trời chiều quá thơ mộng, Đoàn Tử cũng chậm chậm tựa vào người Tôn Sở Tư. Giác nhìn hai bên trái phải một chút, sau đó từ từ tựa vào người của Đinh Đông. Ngươi thích ở cạnh Đinh Đông cho nên chấp nhận vượt mấy ngàn dặm đến khu cấm kỵ số 002, chỉ vì ăn trái cây hắn chuẩn bị cho ngươi rồi lại đi. Dưới chiều hoàng hôn, Ương nhẹ nhàng nói. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên khuôn mặt hai người, mãi cho đến khi nó chìm xuống dãy núi trong cô độc. Đúng vậy. Khánh Trần gật đầu, vì chỉ có nhìn thấy hắn mới giúp ta nhớ đến dáng vẻ lương thiện lúc ban đầu. Ương, trước khi sự kiện xuyên qua xảy ra, ta cũng chỉ là một học sinh bình thường không biết phải làm sao sống được đến ngày mai, mỗi ngày phải vào con ngõ nhỏ dân quân đánh cờ với ông chủ. ông chủ biết ta nghèo cho nên dù có thua liên tục cũng vẫn đánh cùng với ta. Hắn không học đánh cờ mà chỉ là cảm động với bộ dạng cố gắng sinh tồn của ta nên muốn giúp ta mà thôi. Khi đó, ta cảm thấy hắn là người tốt bụng nhất mình từng gặp, nhưng lòng tự trọng không cho ta nói ra điều đó, xem như những ván cờ đó là một giao dịch công bằng thật sự. Khánh Trần ngồi dưới mái hiên trú mưa trước cửa siêu thị trong con ngõ nhỏ, nhìn dòng người vội vã đuổi theo chuyến xe buýt số 103 ở cuối đường. Hắn nhìn những giọt mưa rơi xuống ngoài mái hiên. Hắn đã từng cảm thấy rất an toàn khi ở nơi đó, nhưng cũng chỉ giới hạn trong con ngõ đó mà thôi. Khi rời khỏi nó rồi, hắn vẫn phải đối mặt với cả thế giới. Khánh Trần, quá khó khăn để giữ được sự lương thiện trên thế giới này, cuộc sống sẽ nói với ngươi rất nhiều lần rằng tiêu chuẩn đạo đức của ngươi vô giá trị đến cỡ nào. Kẻ ác sống nhẫn nhơ, người hiền chết mất xác, vô số ví dụ sống động trước mắt sẽ dạy ngươi phải không từ thủ đoạn, cho nên có đôi khi ta cũng sẽ đánh mất bản thân. Nhưng bây giờ, vào lúc ta có thể tự đưa ra lựa chọn lại nhớ đến ông chủ đó, nhớ lại Đinh Đông, họ giống như bến cảng tinh thần của ta, có họ, con thuyền cô độc trên mặt biển lớn mới không bị cơn gió lốc màu đen lật úp rồi chìm xuống đáy biển. Khánh Trần, ở bên Đinh Đông, không cần phải suy tính đến mục đích ẩn sau hành động, cũng không cần phải lo lắng hắn có ý đồ gì, vì hắn đối xử với tất cả sinh linh trên đời bằng cả tấm lòng lương thiện. Cho nên thật ra đây cũng là nguyên nhân lúc trước ngươi giữ khoảng cách với ta, có đúng không? Vì ta có mục đích riêng. Ương Ương tựa đầu lên vai hắn, cười mà như không cười nói. À, cái này Khánh Trần không trả lời được, hắn không ngờ Ương Ương sẽ lôi chuyện này ra. Mùi thơm trên mái tóc cô gái tràn ngập trong không khí màu đỏ cam, quanh quẩn trong hơi thở của Khánh Trần. Hai người bỗng thấy nên tận hưởng thời khắc yên bình này. Khánh Trần hiểu. Thật ra ngay từ đầu, Ương Ương tiếp cận hắn ở Lạc Thành là vì phát hiện rất có thể hắn là người của Lý Thúc Đồng, muốn mượn Khánh Trần để lôi kéo tổ chức kỵ sĩ hợp tác với Ác Bích để lật đổ liên bang. Ban đầu Khánh Trần đền phòng Ương Ương như thế cũng vì cô gái này bước vào thế giới của hắn quá đột ngột, quá mưu tính. Trùng hợp thuê nhà ở đối diện nhà hắn. Lấy cớ là dân mù đường để về nhà cùng với hắn. Dùng cách lái xe để rút ngắn khoảng cách với hắn ngay trước mặt những bạn học khác. Thực tế, dù có là một người mù đường thì làm sao có thể không nhớ nổi một cái lộ trình chỉ có 5 phút được. Ương Ương lúc đó giống như một đặc công đang cố dùng mỹ nhân kế với hắn hơn. Khánh Trần không thích cảm giác đó cho lắm, hắn muốn giữ khoảng cách với đối phương, lần lựa không thêm Ương Ương vào nhóm chat bạch trú. Nhưng quan hệ giữa hai người sau này bắt đầu trở nên thân thiết, trở thành bạn bè, thậm chí dần hơn cả mức bạn bè. Số lần nàng giúp đỡ hắn ngày càng nhiều, mà hắn cũng bắt đầu có cùng một mục tiêu với đối phương, cả hai dần quên đi mục đích ban đầu. Ương Ương của Ác Bích bây giờ cũng đã trở thành Ương Ương của bạch trú. Thậm chí Ương Ương còn lừa từ Lâm Sâm và Giang Mục Bắc đến thành phố số 22 làm việc cho Khánh Trần. Đương nhiên, Ác Bích hẳn cũng không chỉ muốn lôi kéo tổ chức kỵ sĩ, họ biết lực lượng của mình lúc này quá yếu ớt để đối đầu với liên bang, cho nên cần tất cả những lực lượng có thể đồng hành với họ. Vì thế, từ Lâm Sâm của Ác Bích nhận ra được giới hạn của bản thân, thậm chí còn tự nguyện đến làm việc cho Khánh Trần ở thành phố số 22. Dưới sự cố gắng của Ương Ương, Ác Bích đã sắp sửa sáp nhập với hội phụ huynh. Lần trước La Vạn Nhai về còn nói hắn nghe sau khi giải quyết thành phố số 22, từ Lâm Sâm cũng không hề rời khỏi hội phụ huynh mà là dẫn đội đến thành phố số 24 ở phương Bắc, dùng thân phận người nhà màu vàng để tiếp tục cải tạo thành phố giúp hội phụ huynh. Đương nhiên, từ Lâm Sâm cũng không nói ra thân phận ở Ác Bích của mình, mà La Vạn Nhai cũng không nói ra. Ác Bích lúc này thật sự cảm thấy hội phụ huynh rất đáng tin cậy, mà đó cũng là con đường mà Ác Bích muốn. Có đôi khi Khánh Trần cũng nghi ngờ Ương Ương thật ra cũng là người chơi bản alpha, là người mà Nhan Lục Nguyên tìm ra được ở chốn hoang dã. Vì trong hành vi của đối phương còn mang theo giả tính thuộc về chốn hoang dã, rất trực tiếp, khao khát dùng ngôn ngữ đâm xuyên qua trái tim của ngươi ngay tại chỗ. Có người nói Ương Ương, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều giống nhau, là phú nhị đại của cấp 3 Hải Thành, nhưng nàng chưa từng nhắc đến cha mẹ của mình, Khánh Trần cũng không tra được cha mẹ của nàng đang làm gì. Mà, nếu Ương Ương thay Ương Ương của thế giới trong trở thành thành viên của Ác Bích, nếu thành viên của Ác Bích biết nàng là người du hành thời gian thì tại sao lại dễ dàng tha thứ cho việc một người bạn, một thành viên của tổ chức bị thay thế một cách vô tình như thế? Giống như cách Ảnh Tử đối xử với Khánh Trần, nếu quả thật có một Khánh Trần của thế giới ngoài thay thế em trai của Ảnh Tử, thì có lẽ hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Không có người thân, bạn bè nào có thể chấp nhận được kết quả này? Lúc Nhan Lục Nguyên lựa chọn người chơi bản alpha dường như rất công bằng, hắn chọn một người trong mỗi một thế lực. Sau đó nhìn những người chơi bản alpha này tiếp nhận văn hóa của thế giới ngoài rồi quay trở lại thế giới trong, lũng đoạn, phân hóa tập đoàn ngay từ bên trong. Nhìn cách Nhan Lục Nguyên chọn Jin Yurimaki làm người chơi alpha của Jin Dai có thể thấy rằng, kẻ được gọi là em trai của thần minh này thật ra đang muốn hủy diệt Jin Dai. Nếu không, tại sao đối phương lại chọn một người khắc chế âm dương sư bẩm sinh để làm người chơi bản alpha? Kẻ gần với thần minh nhất trong số những người sống đương thời dù không nói gì, nhưng thật ra đã bày tỏ rõ thái độ rồi. Nhưng có một người như Jin Yurimaki tồn tại, cũng đã chứng minh thật ra thời gian người chơi bản alpha vào thế giới ngoài là khác nhau, ít nhất thì Jin Yuri Maki khác với Khánh Trần. Khánh Trần nghi ngờ, không chỉ là khác thời gian, thậm chí sẽ có người chơi alpha không bị phong ấn ký ức, hoặc từ lúc bước vào thế giới ngoài đã là kẻ siêu phàm. Tất cả đều có thể xảy ra. Đương nhiên, không phải tất cả những người chơi bản alpha đều lựa chọn thay đổi thế giới này như Khánh Trần, rất có thể họ sẽ dung nhập vào thế giới này, bị nó đồng hóa. Kashima, Jin Dai, Khánh Thị, Lý Thị, Trần Thị, Ác Bích, Hỏa Đường và Tòa án Cấm Kỵ. Đó đều là các tổ chức có thế lực khá lớn trong liên bang. Cho nên Khánh Trần đoán Ương Ương rất có thể là một trong những người chơi bản alpha. Hắn nhìn cô gái bên cạnh, người đến thế giới ngoài lúc nào. Ương Ương hơi ngạc nhiên, sau đó cười, người đoán xem. Khánh Trần cũng cười, không nói thì thôi. Ương Ương nói sang chuyện khác, người sắp phải đi rồi. Ừ, người cũng biết, thời gian ảnh tử kéo được cho ta là có hạn, ta phải có năng lực đối đầu với Trần Dư trước khi hắn xuất quan một lần nữa, đương nhiên là chuyện này rất khó. Khánh Trần gật đầu, ngươi thì sao? Có muốn đến thành phố số 10 chơi không? Không, ta phải đến khu quần cư mới đó một chuyến. Ương Ương ngồi cạnh thân cây cười nói, dù bây giờ mục tiêu của ta và ngươi giống nhau, nhưng ngươi có việc cần làm, ta cũng có. Ta hiểu. Ương Ương nói tiếp, ngươi đưa cả Tiểu Mộng Thiên đi đi, Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Giác và Huyễn Vũ sẽ đi cùng với ta đến khu quần cư. Dạo này ngoài hoang dã cũng không yên ổn, quân tập đoàn của liên bang đuổi giết họ thì không nói gì, mà nội bộ các gia tộc người hoang dã còn đang đánh nhau, có Giác theo thì ta cũng có thể bớt lo đi một chút. Khánh Trần cười nói, hai người Giác và Huyễn Vũ là hai quả bom hẹn giờ, ngươi không sợ họ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Ương Ương nhích đầu đang tựa trên vai Khánh Trần sang một chút cho dễ chịu, dù Đại Vũ có ra cũng không sao cả, lúc đó ta sẽ để Giác đứng cạnh đống lửa, nếu Đại Vũ dám uy hiếp sự an toàn của khu quần cư hoang dã thì Giác sẽ tự sát. Yên tâm, hắn sẽ không làm bậy đâu. Ương Ương nói rất nhẹ nhàng, nhưng Khánh Trần cảm thấy Giác sẽ rất tự nguyện nghe theo kế hoạch này. Khánh Trần cứng đờ, nói, thì, ngươi có thể chờ trong khu cấm kỵ số 2. Ta sẽ cho người đến hội hợp với ngươi, có lẽ họ có thể giúp đỡ cho ngươi. Nhưng trước khi để họ giúp đỡ thì phải để Đinh Đông tra xét mới được. Ương Ương giúp hắn, đương nhiên hắn cũng phải giúp Ương Ương. Hai người đều biết trên người mình mang rất nhiều sứ mệnh, cho nên rất kiềm nén để không chọc thủng bức màn của mối quan hệ nào đó, nhưng bây giờ họ là đồng bạn ăn ý nhất. Ương Ương có việc cần phải làm thì Khánh Trần cũng muốn giúp. Ương Ương tò mò hỏi, người muốn cho ai đến hội hợp với ta? Người đoán xem. Thù dai thật đấy, không thú vị tí nào. Ương Ương thầm nói, ta đã có thể đoán được là người ngươi mang ra từ căn cứ A02, nhưng tại sao ngay từ đầu ngươi không mang họ đi mà đưa vào tay Lý Thị và Khánh Thị? Khánh Trần vừa cười vừa nói, cũng phải để họ sống vui vẻ mấy ngày rồi mới quyết định chứ. Lúc này, hắn đứng dậy nhìn sang Đinh Đông, ta phải đi rồi. Đinh Đông. Đinh Đông đầy vẻ không nỡ. Khánh Trần cười nói, sau này ta bù đắp cho, lần sau ta sẽ mang theo rất nhiều kỵ sĩ đến đòi nợ đám lão già này. Gió trong khu cấm kỵ số 001 bỗng ngừng thổi, đám lão già không ai dám động vào chuyện này. Khánh Trần nhìn Giác, bảy cây tử lan tinh ta bảo ngươi mang về đâu rồi? Giác vỗ bụng, ở đây này. Trồng trong khu cấm kỵ số 001 đi, đó là lực lượng để lập nghiệp của thành viên trong tổ chức đấy. Khánh Trần nói, đúng như hắn đã đoán, để đứa trẻ lại, ý tưởng của lão bà đúng là có thể thực hiện được, hắn có thể mang 7 cây tử lan tinh nguyên thủy nhất trở về. Dù chúng không thể nào sinh trưởng một cách nhanh chóng trong khu cấm kỵ số 001, nhưng cho dù không thể đào tạo ra được một Trần Dư thì cũng có thể tạo ra được vài người cấp A, đám người Lý Thành và Khánh Lăng rất cần có tử lan tinh. Đương nhiên điều kiện trên hết phải là Lý Thành và Khánh Lăng vẫn còn muốn đi theo hắn. Quay ngược thời gian về 78 tiếng trước. Thành phố số 18, gần biên giới quân doanh của đội cảnh vệ thành phố có một tòa nhà ký túc xá. Nhưng có một việc kỳ lạ, rõ ràng là kiến trúc trong quân doanh nhưng nó lại bị ngăn cách bằng tường vây. Nếu ra khỏi tòa nhà này mà muốn đi vào quân doanh thì phải đi qua đủ loại cửa ải. Nhưng ra khỏi quân doanh thì không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần nói một tiếng với người trong trạm gác là được. Tòa ký túc xá này trở thành một nơi đặc biệt trong quân doanh của đội cảnh vệ. Những binh lính trong đội cảnh vệ đều biết người trong tòa nhà đó đều là thành viên tổ chức tình báo Hồng Tước của Lý Thị từ căn cứ A02 ra. Thân phận của họ rất gượng gạo. Họ ở trong căn cứ A02 ít nhất là 10 năm, thiếu niên 18 tuổi bây giờ đã thành 28 tuổi, sĩ quan năm đó 31 tuổi bây giờ đã hơi bạc tóc. Thời gian hơn 10 năm đủ để rất nhiều chuyện xảy ra. Năm thứ nhất chịu đủ đói khổ, lạnh lão. Năm thứ hai vẫn phải chịu đủ đói khổ, lạnh lão. Nếu đến năm thứ ba mà có người nói, chỉ cần phản bội thì có thể lén ăn được một bữa cơm no mỗi tuần. Rất nhiều người sẽ đưa ra lựa chọn vượt khỏi ranh giới cuối cùng của mình. Dù có là quân nhân cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, dưới hoàn cảnh cực đoan như thế mà không ai từng phản bội thật sao? Đó là chuyện chỉ có trong cổ tích, mà cổ tích thì không có thật. Thực tế là, chắc chắn có người từng bị Diên Đai xúi dục, nhưng bây giờ Lý Thị không có cách nào để tìm ra là ai. Tổ chức Hồng Tước đã làm 3 bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhưng không ai có vấn đề gì cả. Đúng ra mà nói thì nếu có thể qua được bài kiểm tra tức là vẫn giữ trung thành, nhưng Lý Thị dám đánh cược không? Dám để họ ngồi lên vị trí cao nào đó một lần nữa không? Lý Thị không dám cược, cũng không cần thiết phải cược. Với Lý Thị mà nói, họ có rất nhiều người để dùng, không cần thiết phải mạo hiểm vì 400 người này, nuôi cho ăn ngon uống tốt là đủ rồi. Bây giờ đám người Lý Thành đã trở thành anh hùng, họ chỉ cần đi khắp nơi để đánh trống diễn thuyết, sau đó trở về thành phố số 18 cầm số tiền lương kết xu hưởng thụ cuộc sống. Họ còn có thể ra vào quân doanh bất cứ lúc nào để tìm thú vui, cuộc sống vô cùng thoải mái. Có sao nói vậy, họ là người Khánh Trần mang ra ngoài, chỉ dựa vào điều này cũng đã đủ để Lý Vân Thọ không bạc đãi họ. Mà, nếu Lý Thị bạc đãi họ thì còn ai chịu bán mạng cho Lý Thị nữa? Chỉ cần không tiếp xúc với quyền lực, tiền lương có cao một chút cũng có sao đâu. Những người này trở thành người bên lề theo lẽ đương nhiên, nhưng lại giàu có. Lý Thành hiểu lý do gia tộc làm như thế, thật sự hiểu. Nếu là hắn làm ở Xu Mật thì cũng sẽ không cho phép một đám người như thế tiếp xúc với quyền lực một lần nữa. Nhưng cuộc sống như thế kiểu gì cũng hơi khó chịu, thậm chí Lý Thành còn muốn trở về những ngày tháng khi họ đánh ra từ A02, đi theo người đó tiếp tục bôn ba xuống phía Nam, dù đó có là một chuyến bôn ba không có hồi kết. Ngay vào lúc này, trong tòa nhà ký túc xá có một viên sĩ quan đang ngồi trong phòng làm việc, tươi cười phát tiền lương cho các binh sĩ. Sĩ quan thân thiện nói, tháng này mọi người không chỉ có tiền lương cơ bản mà còn có trợ cấp đặc biệt từ 2 lần diễn thuyết nữa. Cảm ơn mọi người đã cống hiến hết mình cho việc quảng cáo. Đám binh sĩ trên hành lang ngoài phòng làm việc huýt sáo, tươi cười chờ được lãnh lương rồi tối đi khu 4 ăn nhậu. Từng người nhận xong tiền lương thì kề vai bá cổ đi về ký túc xá, có người hô to, ta cảm thấy lần trước ta diễn thuyết rất cảm động, họ hẳn là nên phát thêm một ít tiền trợ cấp nữa mới đúng, sao tôi với các ngươi nhận như nhau được, ha ha ha, các ngươi nói xem đúng không? Có lý, lúc đó ta còn thấy ngươi rơi nước mắt nữa, vừa diễn thuyết xong, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống má. Kỹ thuật diễn của diễn viên nữ còn không bằng ngươi. Họ cười đùa, viên sĩ quan phát tiền lương ra khỏi văn phòng, hắn nhìn theo đám binh sĩ đó, thở dài rồi bước nhanh đi. Lúc này, có người hỏi Lý Thành, lão Lý, ngươi là thượng tá mà. Tiền lương sẽ rất cao, sao không thấy ngươi vui vẻ vậy? Đừng nghiêm túc như thế, tối nay đi phố phong tình Diên Đai tìm người đẹp với chúng ta đi. Lý Thành lườm họ một cái, tất cả đến phòng họp, ta có chuyện muốn nói. Hành lang bỗng yên tĩnh lại. Trở về lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Lý Thành nghiêm túc như thế. Phòng họp trong tòa nhà ký túc xá, Lý Thành đứng trước hơn 400 người, nói, tôi nhận được triệu hồi. Không cần phải nói thêm, tất cả mọi người đều hiểu Lý Thành đã được ai triệu hồi. Lý Thành nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói, thật ra cuộc sống bây giờ đã rất tốt rồi, mỗi tháng mọi người chỉ cần làm việc 2 ngày nhưng lại có thể nhận được tiền lương cao gấp 3 so với trước đây. Có số tiền lương này, mọi người sẽ có thể nhanh chóng mua nhà, mua xe, kết hôn, sau đó sống một cuộc sống thật sự. Lý Thị sẽ không bạc đãi chúng ta, từ nay về sau chúng ta là người rảnh rỗi, giàu sang cả đời. Họ im lặng, trong phòng họp chỉ còn lại tiếng hít thở. Lý Thành bỗng đổi giọng, cho nên lần này khi ông chủ hỏi ta có muốn đi không, hắn cũng nói rất rõ ràng rằng ai không muốn đi có thể ở lại, hắn sẽ nói rõ ràng với sở Xu Mật, họ sẽ tiếp tục chăm lo cho chúng ta. Lý Thị có tiền, không đến nỗi không có tiền trả lương cho chúng ta đâu. Nếu chúng ta muốn đi thì sao? Có người hỏi. Lý Thành cười, thì đương nhiên là phải đi phơi nắng, phơi gió, chịu khổ, ngoài chịu khổ ra cũng chỉ có chịu khổ ở hoang dã, dù sao thì cũng đừng nghĩ sẽ dễ dàng. Ở đó không có người đẹp, không có chỗ ở, điện thoại cũng không có tín hiệu. Nếu đi thì tốt nhất là nên mang vài thứ có thể giết thời gian, lúc đó mọi người còn phải đổi nhau mà dùng. Đẹp, khổ thế. Ha ha, sao cứ thấy như phải về căn cứ A02 thế? Có người im lặng một lúc lâu rồi bỗng hỏi, vậy ông chủ có nói hắn có thể cho chúng ta cái gì không? Lý Thành nói, cho các ngươi máu lửa và nhiệt huyết, cho các ngươi chiến tranh và vinh dự. Phòng họp một lần nữa trở lại yên tĩnh. Hắn có tin chúng ta không? Một binh lính hỏi. Lý Thành nói, ông chủ nói rất thẳng rằng hắn cũng không thể nào tin được chúng ta, nhưng hắn có cách để biết người trong sạch có trong sạch thật không, cũng có thể biết được kẻ nói dối nào đang nói dối. Hô hấp của các binh sĩ trở nên dồn dập. Mấy ngày nay chẳng lẽ họ không uất ức à, đương nhiên là uất ức. Thậm chí họ còn muốn chạy ra đường nói với tất cả mọi người rằng họ không bị Diên Đai dụ dỗ. Lần nào họ cũng rất vui lòng tham gia bài kiểm tra, hy vọng gia tộc có thể tin vào lòng trung thành của họ. Nhưng vấn đề là ở chỗ họ muốn chứng minh lòng trung thành, nhưng không có cách nào để chứng minh. Họ hiểu vì sao người khác không tin mình, nhưng họ không thể thay đổi được điều gì, ngoài việc cống hiến sinh mạng. Mỗi khi đêm về, có lúc các binh sĩ cũng muốn chết một lần để chứng minh mình trong sạch. Trong khoảng thời gian này, có đến 6 binh sĩ muốn tự sát. Nếu không nhờ Lý Thành đã đề phòng từ sớm thì e là 6 người này sẽ chết thật. Họ có thể sống sót qua được khoảng thời gian ở căn cứ A02, nhưng lại không thể chịu được hòa bình. Bây giờ cái người hóa mục nát thành thần kỳ đó bỗng xuất hiện thêm một lần nữa, sau đó nói rằng dù ta không tin các ngươi, nhưng chỉ cần ngươi trong sạch thật thì ta có thể chứng minh được điều đó. Các binh sĩ không thể nào giữ được bình tĩnh. Lý Thành vừa cười vừa nói, ai cũng có thể tự do lựa chọn, tiếp tục sống cuộc sống thoải mái ở nơi này, hay sống một cách khổ cực ở hoang dã. Ta cam đoan rằng sẽ không ai chê cười người ở lại. Khi nào đi? Lý Thành, tối nay. Gấp thế à ư? Trong phòng họp, mọi người nhìn nhau, vài người có vẻ do dự. Thật ra, đây là ý nghĩa Khánh Trần muốn cho họ sống vui vẻ mấy ngày. Những người này khi còn ở trong căn cứ A02 đã quá khổ sở rồi, khổ đến nỗi lúc trước không cần biết Khánh Trần cho họ làm cái gì cũng tốt hơn là ở trong căn cứ quái quỷ đó. Họ không có lựa chọn nào khác. Điều đó sẽ khiến Khánh Trần có cảm giác mình đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bây giờ Khánh Trần cho họ được lựa chọn, chọn những ngày tháng tương lai sẽ tốt đẹp hay gian khổ. Nhưng nếu đã chọn thì đừng có hối hận. Lý Thành lặng lặng chờ đợi, mãi cho đến 10 phút sau, ai muốn đi thì theo ta về thu dọn đồ đạc, muốn ở lại thì đợi trong phòng họp này, chờ chúng ta đi rồi mới ra là được. Đừng gây khó xử cho nhau, không cần tạm biệt, e là cả đời này cũng khó mà gặp lại nữa. Nói xong, hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng họp. Vài giây sau, viên sĩ binh đầu tiên đưa ra lựa chọn, hắn đi theo Lý Thành. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng họp, không ai chọn ở lại. Lần này ngay cả Lý Thành cũng bất ngờ, hắn nhìn phòng họp trống rỗng, tò mò nói, không một ai thèm ở lại hả? Hắn còn tưởng sẽ có một nửa chọn ở lại chứ. Có binh sĩ đứng trên hành lang, cười mắng, lão Lý, ngươi coi thường ai đấy? Chỉ có ngươi là trung thành tuyệt đối, chỉ có ngươi là biết báo ơn, chỉ có ngươi là ý chí kiên định chấp nhận chịu khổ hả? Lại có người cười nói, nhìn cái mặt không tin nổi của ngươi kìa, cứ như trong lòng ngươi, chúng ta hèn nhát lắm vậy. Chịu được khổ thì ngon lắm à, lúc ở căn cứ A02, lão tử chịu giỏi hơn ngươi nhiều. Cái mạng này là ông chủ cho, trên đường đào vong ta cũng nói rồi, sau này hắn có muốn ta làm cái gì cũng được. Lão Lý lặng lẽ nhìn họ, trong một khoảnh khắc, không biết vì sao mà mắt lại thấy cay cay, hắn vội vàng chớp vài cái tránh cho đám ranh con này nhận ra, được rồi, bớt nói nhảm, đi thu dọn đồ đạc đi. Đừng có mang nhiều quá, ra khỏi quân doanh như bình thường là được, sau đó đi từ cửa cổng kiểm dịch ở biên cảnh số 2 phía nam, ông chủ đã xếp sẵn người ở đó đón rồi. Đi thôi, đi chịu khổ thôi. Các binh sĩ lại vui đùa ầm ĩ, 12 giờ đêm, trạm gác của đội cảnh vệ trong quân doanh cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ. Bình thường bọn người Lý Thành lúc này hẳn là sẽ say khướt, lục tục trở về quân doanh, nhưng đến giờ rồi vẫn không thấy ai. Thật ra bình thường cũng có binh sĩ ngủ lại cả đêm ở ngoài, nhưng không phải đi cả tập thể như thế. Hắn nghĩ một lúc rồi báo cáo việc này lên trên. Hồng Tước hành động, bắt đầu vận dụng người liên lạc ra tìm tung tích của họ. Sau đó Hồng Tước phát hiện, những tình báo viên trong thành phố 18 có Khánh Lăng cầm đầu cũng đang bắt đầu tập kết, dường như muốn đi. Cho đến lúc đó Lý Thị mới biết. Những người đó không gặp nguy hiểm gì cả, mà là được người nào đó triệu hồi. Vùng hoang dã phía nam thành phố 18, Lý Thành ngồi trên một cái cây to ven đường, che tay lên mắt nhìn ra phía xa. Đừng đợi nữa lão Lý, sao ta cứ có cảm giác Khánh Lăng sẽ không đến. Có người nói, ta nghe nói Khánh Thị đối xử với bọn người Khánh Lăng còn tốt hơn chúng ta, có vài người còn được cầm quyền một lần nữa, Khánh Lăng cũng đã quay lại với thân phận gián điệp. Người ta sống thoải mái hơn chúng ta nhiều. Ai bảo người ta theo họ ông chủ? Tất cả đều họ Khánh, ông chủ còn là người đứng đầu sở mật điệp, đương nhiên sẽ được quan tâm hơn một chút. Có người nói, ông chủ của chúng ta dù có địa vị cao ở Lý Thị nhưng vẫn có thứ gì đó ngăn cách. Đám người Khánh Lăng dù có ở trong thành phố cũng có thể làm việc cho ông chủ sáng suốt như thế, cho dù đám người Khánh Lăng không muốn đi hoang dã thì cũng có thể tiếp tục làm việc cho ông chủ. Chỉ có chúng ta là thảm, phải đến hoang dã chịu khổ thôi. Lý Thành trừng người vừa nói chuyện, nghĩ cái gì thế? Ông chủ nói với tôi rằng tình báo viên của cả Lý Thị lẫn Khánh Thị đều được đối xử như nhau, hắn cũng sẽ triệu hồi Khánh Lăng. Vậy tại sao bây giờ Khánh Lăng còn chưa xuất hiện? Lý Thành suy tư, chắc chắn là có chuyện gì cản trở rồi, cho dù những người khác không muốn đi, nhưng chắc chắn là Khánh Lăng sẽ đi. Nhưng vào đúng lúc này, vùng hoang dã phía Tây xuất hiện hơn 20 chiếc xe chở binh lính xếp thẳng một hàng. Bọn người Lý Thành hồi hộp, có người thì thầm hỏi, có khi nào là Lý Thị đến truy nã chúng ta không? Lý Thành ngẩng đầu ra hiệu cho mọi người yên lặng, chuẩn bị trốn. Thế nhưng, thời gian dần trôi, họ càng phát hiện có gì đó không đúng, Khánh Lăng ngồi trong chiếc xe đi đầu đang cười gợi đòn nhìn họ. Mấy chiếc xe từ từ ngừng lại, Khánh Lăng ngồi trên ghế phụ lái gác tay lên cửa sổ xe, cười khinh, mấy anh em định đi bộ vào khu cấm kỵ số 002 hả? Vào đến khu cấm kỵ số 002 rồi còn phải đi bộ hơn 200 cây số để đến được khu quần cư của người hoang dã, tinh thần chịu khổ chịu nạn thật là đáng nể mà. Lý Thành ngạc nhiên cả buổi, hỏi, các ngươi lấy xe ở đâu ra? Hỏi gì mà vô nghĩa thế? Khánh Lăng vừa cười vừa nói, ông chủ của chúng ta là ai ở Khánh Thị nào? Ta chỉ cần nói muốn đi, Khánh Giả và Khánh Khu vội vàng giơ hai tay vui vẻ đưa tiễn, tặng vật tư, tặng xe, tặng điện thoại vệ tinh, sợ bọn ta trên đường đi ăn không ngon ngủ không yên. Đó là Khánh Thị, tốt hơn Lý Thị của các ngươi nhiều. Ta nghe nói các ngươi lén chạy ra, ha ha ha ha, sao mà phải đến mức đó? Giàu sức sống quá nhỉ? Lý Thành nghẹn đến nỗi đỏ mặt, bớt có nói nhảm đi, lỡ đâu bị cản lại thì sao? Ai biết trên đó đánh nhau thế nào? Khánh Lăng tò mò nói, bên ta đi không thiếu một người, các ngươi thì sao? Lý Thành cũng kiêu ngạo nói, đừng có nghĩ chúng ta không bằng các ngươi, chúng ta cũng không thiếu ai cả. Hai người bắt đầu so kè. Im lặng một lúc, Khánh Lăng bỗng mở cửa xe, nhảy xuống ôm chặt Lý Thành, đã lâu không gặp. Lý Thành cười nói, đã lâu không gặp. Từ khi họ nhận huân chương bước lên phi thuyền, tình báo viên của Lý Thị và Khánh Thị đều không gặp nhau thêm lần nào nữa. Thế nhưng tình nghĩa cùng chung hoạn nạn hơn 10 năm ở căn cứ A02 của họ không thể nào đứt được. Được rồi, lên xe đi. Khánh Lăng cười to, từ nay đường giang hồ xa xôi, không hẹn ngày về. Hơn 20 chiếc xe vận binh lắc lư đi trên con đường nhỏ, thẳng về phía nam. Tiếng quân ca vang vọng từ trong xe, xuyên qua mây trắng trên bầu trời. Thời gian đếm ngược 7 giờ. Chập tối, tiếng ca to rõ. Mặt trời ngã về tây, rặng mây đỏ trôi, chiến sĩ bắn bia thu doanh về, thu doanh về. Gió dương cao lá cờ đỏ sáng năm màu, tiếng ca khoái trá vang đầy trời. Miselamia, La Samidia. Tiếng ca khoái trá vang đầy trời. Đây là bài hát Khánh Trần dạy cho các chiến sĩ, hắn dạy tổng cộng 2 bài, một bài quốc ca, một bài quân ca. Giờ đang là lúc ánh tà dương chiếu đến, mọi người hăng hái, là lúc tốt nhất để hát quân ca. Khác với người bình thường là, hơn 20 chiếc xe chở lính trên đường gần như không dừng lại, các chiến sĩ mệt mỏi ngủ ngồi trên xe, sau đó thay phiên nhau lái xe. Tập thể đi nhà xí, nếu không có thời gian đi xí thì phải nhịn, tất cả đều được ràng buộc với chuẩn mực hành quân. Nhưng các chiến sĩ không lời oán giận. Tất cả không thể chờ nữa mà chạy về vùng hoang vu, chiến trường mới. Trong thùng xe phía sau, lão Lý cười hỏi Khánh Lăng, ta nghe nói cuộc sống của các ngươi cũng không tệ nhỉ, lão tiểu tử ngươi cũng đã trở về mật điệp ti rồi, sao lần này lại chạy đến vùng hoang dã? Các ngươi không giống chúng ta là sợ bản thân làm ổ ở đó hoài sẽ phế đi. Khánh Lăng cười hớn hở nói vậy, nhân viên tình báo Khánh Thị chúng ta đúng là trung thành hơn các ngươi một tí. Không cần món ngon đĩa ngọc, quyền lực tiền bạc cũng muốn chạy đến vùng hoang dã chiến đấu cùng ông chủ, chuyện này phải nói với ông chủ một chút mới được, chuyện đáng khen mà. Lão Lý lập tức trầm mặt, cái CMM, lúc nào rồi mà con phân chia, về sau còn cái gì mà Lý Thị Khánh Thị? Khánh Lăng hơi sửng sốt, chuyện này đúng là ta sai. Về sau đều là người một nhà, người xem chúng vinh quang chó lệ như vậy, nhưng chuyện phe phái trong nội bộ Khánh Thị cũng nhờ chuyện Li Biung. Hy chết lần này mới hoàn toàn phanh phui ra. Phái nào cũng không ưa phái nào, đều bóp nhau vào chỗ chết. Những gián điệp bí mật được che giấu thân phận thì còn may, chứ những người đi theo ông chủ đánh ra ăn cứ A02 như chúng ta đều là người ngoài sáng, quá dễ bị chỉ vào, muốn làm gì cũng không được, điều tra vụ án giết người cũng bị cản trở. Mật điệp ti có cơ cấu rất bí ẩn, thậm chí ngay cả những phái hệ khác của Khánh Thị cũng không cách nào nhúng tay vào được, gián điệp bí mật và danh sách diêu chuẩn đều được giấu ở chỗ lão thẩm. Ảnh tử làm mọi chuyện quá chu đáo chặt chẽ, các phe phái muốn nhằm vào mật điệp ti cũng không biết phải nhằm vào đâu, nhằm vào ai. Nhưng bọn Khánh Lăng không còn giống trước, chuyện họ là dòng chính của Khánh Trần đã quá rõ ràng, nên họ chẳng khác gì là biên ngoài sáng bị người ta nhắm vào. Khánh Lăng cũng rất rõ điều này, đội ngũ tinh thuần như vậy sẽ không thể phát huy trong thành phố được, không bằng chuyển đến nơi khác bắt đầu lại từ số 0. Mật điệp ti có họ hay không, cũng đều là mật điệp ti của Khánh Trần. Mà chỉ khi họ rời khỏi mật điệp ti, mới là chính họ. Dưới ánh chiều tà, họ vội vàng dùng 3 ngày đi hết con đường người khác phải mất 6 ngày mới đi xong, khi cuối cùng cũng đã nhìn thấy cây đại thụ che trời kia, trong xe bùng lên một trận reo hò. Đây chính là nơi ông chủ bảo họ tới. Lúc này, Ương Ương đã ngồi đợi trong tán cây cây thế giới mấy ngày rồi, nàng phải đón những người này rồi dẫn họ đến khu dân cư cách đây 200 cây số, vị trí của hội tam điểm. Bởi vì cái gọi là sửa chữa chuẩn đề pháp, một truyền nhiễm hai, nếu muốn hỏi làm sao bây giờ, thì cứ đi truyền nhiễm hai. Mà lần này Khánh Trần để Lý Thành và Khánh Lăng đến khu dân cư, chính là muốn dùng sức mạnh của hội tam điểm cấp cho những người truyền nhiễm chuẩn đề pháp này, rồi sử dụng phương thức xối nước lên đầu để nhanh chóng tạo nên một đội ngũ có đủ sức để chiến một trận. Nhân số của Bạch Trú quá ít, còn hội phụ huynh thì có chuyện quan trọng hơn phải làm, hội tam điểm là lựa chọn duy nhất của Khánh Trần. Khánh Trần rất rõ ràng hội tam điểm bị ảnh tử không một tiếng động sắp xếp vào vùng hoang dã, cũng không phải có mưu đồ to lớn gì. Họ không được sai đi chiếm đoạt gia tộc hoang dã, hay bị ảnh tử yêu cầu đi làm chuyện gì cả. Nhiệm vụ duy nhất ảnh tử giao cho họ là đứng vững gót chân trên vùng hoang dã, tạo nên một khu dân cư. Đây là đường lui ảnh tử giữ lại cho em trai mình, nếu ngày nào đó Khánh Trần đấu tranh trong thành phố thất bại, thì vẫn có thể đến vùng hoang dã thở dốc một hơi. Thật ra nhiệm vụ của hội tam điểm chỉ có một, đó chính là kiến tạo cho Khánh Trần một khu dân cư trên vùng hoang dã, chỉ thế thôi. Mà bây giờ, hội tam điểm, chuẩn đề phát, khu cấm kỵ số 002, một đống nhân tố hội tụ lại một chỗ trên kinh đảo này, nơi này đã không chỉ đơn giản là đường lui nữa rồi. Nó chính một trong những động cơ làm Khánh Trần thay đổi thế giới, tiếng nổ dữ dội sẽ vang lên vào một ngày nào đó trong tương lai, làm cho cả thế giới đinh tai nhức óc. Lúc này, Khánh Lăng dùng kính viễn vọng nhìn lại, thấy Ương Ương nhún người nhảy một cái từ trên tán cây cây thế giới xuống, ngay sau đó giang hai tay bay tới chỗ họ. Khánh Lăng thở dài nói, đây chính là vị cùng ông chủ xử lý phi thuyền phù không cấp giáp, giết chết Jin Dai Jung, bắt sống con gái Jin Dai Seisho, thật là xứng đôi hợp lứa với ông chủ. Lý Thành nhíu mày, sao, không vuốt mông ngựa ông chủ là ngứa miệng liền đúng không? Cút. Khánh Lăng không vui nói. Đi đến biên giới khu cấm kỵ, tất cả xuống xe. Ương Ương cười nói trước mặt họ, khẩu lệnh. Lý Thành, Giác và Tiểu Vũ là cả đời bạn tốt, hồi lệnh. Ương Ương cười, Giác ngươi thiểu năng à, khẩu lệnh và hồi lệnh này, giống như đối thoại vậy. Lúc Khánh Trần đang nói chính sự với Lý Thành qua điện thoại vệ tinh, lúc nói đến chuyện khẩu lệnh thì Giác đột nhiên lại gần nói một câu, Khánh Trần cũng trả lời một câu, sau đó được bọn Lý Thành hồi lệnh. Thứ đồ chơi này đi, người bình thường không nghĩ ra được, chỉ biết dùng thôi. Ương Ương, các ngươi cực khổ rồi, cùng ta đến khu cấm kỵ số 002 thôi, chúng ta đi một mạch dọc theo biên giới rồi xuyên qua nơi này lại tiếp tục tiến về hướng nam. Được thôi, Lý Thành vui vẻ đi theo. Lúc này, bọn Tiểu Vũ, Giác cũng chạy ra, nhiệt tình giúp mọi người xách hành lý, phân phát hoa quả màu vàng. Nhưng mà, ngay sau khi tại tất cả mọi người tiến vào khu cấm kỵ, có người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, thình lình trông thấy bốn tên chiến sĩ đang mỉm cười đưa mắt nhìn họ rời đi, còn bản thân lại không tiến vào. Hai tên Khánh Thị, hai tên Lý Thị. Trong lòng Lý Thành có dự cảm không tốt, các ngươi đang làm gì? Trong bốn tên chiến sĩ kia có một người cười nói với lão Lý, xin lỗi, lúc đó ta quá khó chịu, không trụ được. Cười cười, nước mắt hắn ta lại chảy xuống, thật xin lỗi. Lão Lý ngây ngẩn cả người, bốn tên chiến sĩ này đều đã từng phản bội, họ vì cuộc sống khốn khổ gian nan nên lựa chọn con đường dễ chịu hơn kia. Tên còn lại nói, chẳng qua lão Lý ngươi yên tâm, tuy sau khi rời đi, người của Jin Dai vẫn luôn uy hiếp chúng ta nếu không đưa tình báo sẽ công bố thân phận gián điệp của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không nói gì. Nếu đã thoát khỏi nơi quỷ quái kia, chúng ta sẽ không làm chó cho chúng lần nữa. Cứ mỗi khi nhớ lại bản thân vì cuộc sống quá khổ mà đầu hàng, chúng ta cảm thấy mình thực sự quá mất mặt, cũng chẳng dám soi gương nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Lý Thành vừa đi về phía họ, vừa nói, ta hiểu, ta đều hiểu, những tháng ngày đó đúng thật không giống cuộc sống của con người, ta cũng từng nghĩ đến đầu hàng. Dọc theo con đường này, chúng ta và mọi người phải chờ rất lâu, các ngươi lại phải lên đường cả ngày lẫn đêm tựa như chạy đi đầu thai vậy. Một tên chiến sĩ cười mắng, lau nước mắt một cái, rõ ràng lộ trình phải mất đến 6 ngày, các ngươi lại kiên quyết đi trong 3 ngày. 3 ngày quá ngắn ngủi, thậm chí mỗi người còn không kịp nói với nhau câu nào. Thật xin lỗi, chúng ta không thể đi tiếp về trước nữa, cũng không có tư cách đi về trước nữa. Một tên Khánh Thị Diêu Chuẩn cười nói, nhớ lúc mới nhập ngũ, đại đội trưởng đội tân binh Khánh Lăng nói với ta, nếu ngươi không đặt hy vọng trên chiến trường, vậy thì hãy để lại nó cho người khác, lão đại đội trưởng, ta chưa từng quên câu nói này. Vĩnh biệt, các huynh đệ. Không được. Khánh Lăng muốn rách cả mí mắt xông tới. Nhưng hắn ta còn chưa vọt tới trước mặt đối phương thì đã thấy bốn tên chiến sĩ đồng thời rút súng lục treo bên hông mình ra, chỉ vào mình bóp cò. Đây là lựa chọn mà họ đã bàn bạc kỹ lưỡng, dùng cái chết để kết thúc vết nhơ trong đời mình. Cuộc hành trình về phương Nam này, đối với họ mà nói đây giống như là hồi ức tốt đẹp nhất lúc còn sống, dường như họ trở về lúc mới đầu quân. Đại đội trưởng đội tân binh dẫn họ đeo theo vật nặng chạy 5 km, rõ ràng sinh hoạt rất khốn khổ, nhưng ngẫm lại lại ngọt ngào. Thời gian 3 ngày là hạn chót các chiến sĩ để lại cho mình. Các binh sĩ rách ruột rách gan xông lại chỗ họ, nhưng chỉ thấy 4 cổ thi thể. Giác lúc nhìn như hết sức bình thường, hắn ta che kín đôi mắt Tiểu Vũ lại, khẽ nói, đừng nhìn, đừng sợ. Trước mắt chính là hình ảnh tàn khốc nhất thế gian này. Họ chỉ vừa mới chạy về tương lai tươi đẹp, nhưng lại không có cách nào quay đầu nhìn lại con đường phía sau mình. Bởi vì sau lưng họ còn một đôi tay dơ bẩn, muốn kéo họ xuống vực sâu không đáy. Chỉ có điều, sợ là người Jin Dai không nghĩ tới, người đã từng cúi đầu trước vận mệnh và cuộc sống, lúc này lại có dũng khí kết thúc đời mình. Thế gian này vốn không có thần thoại, Lý Thị và Khánh Thị không hề lo lắng thừa thải, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, những chuyện sẽ phát sinh trong hoàn cảnh tàn khốc kia. Bốn tên chiến sĩ tự đưa ra lựa chọn, không để cho các chiến hữu khó xử. Lý Thành đứng lặng cạnh thi thể họ rất lâu, chôn họ đi, chuyện này một chữ cũng không được nói ra ngoài, họ không phải phản đồ. Vậy nên, Lý Thị và Khánh Thị vẫn sẽ phát tiền cho người nhà của họ. Khánh Lăng gật đầu. Mọi người an táng bốn tên chiến sĩ trong khu cấm kỵ số 002. Lý Thành bỗng nhiên cao giọng nói, đây chính là thế giới chúng ta phải đối mặt, nó tàn khốc vậy đấy, cũng sẽ mãi tàn khốc như vậy, tiếp tục tiến lên. Nói xong, hắn ta xoay người dẫn đầu đi tới trước mặt Ương Ương, xin lỗi, đợi lâu rồi. Ương Ương lắc đầu một cái, không nói một lời xoay người dẫn đường. Nói thật, trong chớp mắt này nàng có phần hâm mộ Khánh Trần, bởi vì nhánh bộ đội mà hắn mang ra từ căn cứ 002 này, tuy không đứng tuổi, nhưng hơn 10 năm rèn luyện, đã làm họ trở thành một trong những bộ đội kiên cường nhất thế giới này. Phí thời gian 10 năm, chuẩn đề pháp vẫn có thể bù đắp lại. Mà 10 năm đây cũng mài ra một kiếm sắp rời khỏi vỏ trong tay Khánh Trần. Mọi người đi tới chỗ sâu trong khu cấm kỵ, Đinh Đông đã sớm chờ sẵn ở đây, Ương Ương, mọi người từ từ đi qua, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, chỉ cần chạm một cái, chúng ta sẽ biết trong đội ngũ còn gián điệp hay không ngay. Lý Thành và Khánh Lăng nhìn nhau, họ còn tưởng Khánh Trần muốn dùng biện pháp tàn khốc nào đó để kiểm tra họ, không nghĩ đến lại đơn giản như vậy. Lý Thành dẫn đầu bước ra một bước, đặt tay vào lòng bàn tay Đinh Đông. Chỉ 2 giây đồng hồ, Đinh Đông cười rồi phất tay với hắn ta một cái, ra hiệu hắn ta đi tiếp về trước. Khánh Lăng cũng bước lên trước, học bộ dáng của Lý Thành, Đinh Đông cũng phất tay cho qua. Từng chiến sĩ lần lượt đi qua Đinh Đông, sau đó trải qua cuộc sàng chọn kỹ càng. Khi tất cả mọi người đều sàng chọn xong, Đinh Đông nói với Ương Ương, Đinh Đông. Nhưng vấn đề là, người có thể phiên dịch ngôn ngữ của Đinh Đông, cô Đông đã đi chinh chiến, Khánh Trần cũng lên đường về thành phố số 10 từ lâu, cho nên tất cả mọi người trong đây, không ai có thể hiểu lời Đinh Đông nói. Nếu như đặt ở trước kia, Giác đã sớm lại đây hỗ trợ phiên dịch, nhưng hôm nay không biết hắn ta làm sao, vẫn luôn mang theo Tiểu Vũ im lặng đứng một bên. Ương Ương nói với Đinh Đông, ta hỏi, ngươi gật đầu hoặc lắc đầu là được, trong đội ngũ còn gián điệp không? Đinh Đông cười lắc đầu một cái. Ương Ương cười. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Từ đây tới tối sẽ lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Bọn Lý Thành và Khánh Lăng sắc mặt bình tĩnh, hai tay bắt đầu nắm chặt lại, để trong sạch khó khăn cỡ nào. Nhưng, họ trong sạch hay không đã không quan trọng nữa. Chuyện này cũng chứng minh, các huynh đệ từng làm gián điệp đều đã chủ động rời đội. Trong họ, không có ai khiếp đảm hay cảm thấy may mắn vì trốn tránh được. Không có ai hèn nhát cả. Ương Ương nghiêm túc nói, chúc mừng các vị. Lý Thành hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mở ra một thời đại mới, một thế giới mới. Thời gian đếm ngược 1 giờ. Trong quán rượu Tiêu Đường khu 5, một thiếu niên mang theo một bé trai đẩy cửa vào. Cửa quán ba bị đẩy ra va vào chung gió, phát lên tiếng đinh đinh đương đương. 2 chén nước trắng, cảm ơn. Thiếu niên ngồi cạnh quầy ba nói. Lúc này, một người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng của người thiếu niên, lập tức sáng mắt lên muốn lại gần. Kết quả nàng vừa bưng chén rượu đứng dậy, bên cạnh có người không cẩn thận va phải nàng, làm đổ rượu trong ly. Người phụ nữ giận dữ, người đụng vào nàng cười nhận lỗi, rồi dẫn nàng đến xó xỉnh khác, rời xa vị thiếu niên vừa tiến vào kia. Người phục vụ trước mắt thiếu niên cười, ông chủ của cậu về rồi, người phụ nữ kia là khách lạ, chúng ta đuổi đi giúp ngài. Vẻ mặt bartender ẩn chứa sự kích động, bản thân ảnh tự sắp rời khỏi trận chiến là cơ mật. Thẳng đến mấy ngày gần đây Kashima bắt đầu lo việc chôn cất Libyung. Thì mới giấy chuyện này lên. Đến hôm nay toàn thể đồng nghiệp trong mật điệp ti mới biết ảnh tử mang một vị bán thần đi, còn suýt chút nữa là đã mang đi 2 vị. Sau đó, bọn người Khánh Trần đánh tan 2 hạm đội phía nam, 1 sư đoàn giả chiến và 2 lữ đoàn giả chiến. Loại chiến tích này có thể nói là huy hoàng hiển hách, nhóm đồng nghiệp trong mật điệp ti cũng thấy vinh quang cùng. Dù sao, ai mà không hy vọng ông chủ của mình lợi hại chứ? Khánh Trần cười lắc đầu một cái. Nói nghe chút, gần đây thành phố số 10 có chuyện gì không? Bây giờ, Khánh Trần đã thuận Lý Thành chương tiếp quản mật điệp ti, vậy là toàn bộ 30.000 tên gián điệp bí mật, diêu chuẩn, người liên lạc trong liên bang, đều sẽ nghe lệnh một mình hắn. Chẳng qua, trước mắt Khánh Trần đem tất cả công việc hàng ngày giao hết cho Khánh Giả và Khánh Khu, giống như ảnh tử lúc trước vậy, hắn lựa chọn tin tưởng 2 vị ảnh tử đã từng là phụ tá đắc lực này một cách vô điều kiện. Bartender vừa pha rượu vừa nhỏ giọng nói, mấy ngày nay, thành phố số 10 chỉ có mấy việc nhỏ. Chuyện thứ nhất là việc một nghị viên sử dụng chất cấm đi lộ ra, chúng ta đã điều tra rõ, là Lý Thị bên kia cảm thấy hắn ta không quá nghe lời nên định hủy hắn ta. Chuyện thứ hai là có nghị viên kháng nghị gần đây liên bang thường xuyên diễn tập, lãng phí quân phí, chỉ có điều không ai để ý đến hắn ta. Khánh Trần hỏi ngược lại, cũng đã làm nghị viên mà vẫn ngây thơ thế à? Đúng vậy. Bartender nói tiếp, chuyện thứ ba là kỳ thi tuyển sinh của Đại học Thanh Hòa sắp diễn ra. Trước mắt toàn liên bang có hơn 40.000 học sinh từ khắp các thành phố tập trung lại, chuẩn bị học bổ túc tại thành phố số 10 để chuẩn bị kiểm tra, ngành khách sạn vô cùng hot. Chuyện thứ tư là trận chung kết tranh giành quyền vương mỗi năm một lần sắp bắt đầu, rất nhiều người lái xe mấy ngàn dặm để đến đây xem. Bao gồm các minh tinh cũng đều trở lại thành phố số 10, việc này cũng giống như đi thảm đỏ, không ít minh tinh đều đang trông chờ đợt lưu lượng này. Dự tính trong khoảng thời gian đó, thành phố số 10 sẽ nghênh đón 130.000 du khách, hàng năm cũng đều là vào thời gian này, gián điệp thành phố số 10 hoạt động mạnh nhất. Khánh Trần hỏi, có thể nghĩ cách tìm ra hết những gián điệp này không? Bartender hơi sửng sốt, muốn quét sạch toàn thành phố chắc chắn không dễ dàng, nhưng giết một đám kiếm chút lời thì không thành vấn đề. Ngài cũng biết đấy, hơn 100.000 du khách đủ loại, muốn tìm gián điệp không phải chuyện dễ. Thật xin lỗi, ông chủ. Không có việc gì, ta có thể hiểu độ khó của việc này, không thể xem thường gián điệp người ta được. Ta sẽ phụ trách tìm họ. Khánh Trần cười nói, ngươi thông báo cho Khánh Nhất chuẩn bị tốt lực lượng vũ trang, sau đó hắn ta chỉ cần phụ trách tăng cường giới nghiêm và điều tra khu 6 trong thành phố, để những gián điệp kia trốn hết ở khu Tam Hạ là được. Khu Tam Hạ? Bartender thoáng sửng sốt, gián điệp vào nơi đó thì không dễ tìm đâu. Khánh Trần cười cợt, yên tâm, ta có kế hoạch. Là người đều là có bản năng tránh hại kiếm lợi, nếu như lên khu 6 hoạt động, điều tra gián điệp một cách nghiêm ngặt thì lũ gián điệp không tự chủ được mà đến khu Tam Hạ, trong nhận thức của mọi người, khu Tam Hạ vốn là nơi thích hợp để gián điệp ẩn nấp nhất. Nhưng hiện tại thì không phải vậy. Bây giờ, khu Tam Hạ của thành phố số 10, thế nhưng lại có mạng lưới liên lạc phối hợp phòng ngự. Nơi đó là thiên hạ của hội phụ huynh. Bây giờ hội phụ huynh đã có thể khống chế khu Tam Hạ, ngay cả người sáng lập là Khánh Trần cũng cảm thấy sợ hãi, mỗi ngày có chút gió thổi cỏ lay, cũng không thể trốn được hội phụ huynh. Phải biết, toàn bộ chủ thuê nhà khu Tam Hạ đều có người kết nối chuyên môn riêng, ai thuê phòng của họ, mỗi ngày đều phải lập tức lập hồ sơ cho hội phụ huynh. Đương nhiên, bề ngoài hội phụ huynh vẫn là gọi câu lạc bộ liên hiệp hội. Bartender nhìn Khánh Trần, mặc dù hắn ta không biết ông chủ mới này muốn làm gì, nhưng nghĩ đến có thể một lưới bắt hết những tổ chức gián điệp khác trong thành phố này, hắn ta có chút hưng phấn. Đúng rồi ông chủ, gần đây nạn chuột trong thành phố số 10 khá nghiêm trọng, nghe nói còn cắn chết không ít người. Bên chính phủ liên bang vì để thuận lợi tổ chức hai sự kiện kia, sợ du khách đến quá ít, nên đã đè chuyện này xuống. Bartender nói, nhưng lão thẩm nói, chuyện này không đơn giản như vậy. Khánh Trần trầm tư trong giây lát, ta biết rồi, ngoài ra, người nói với Khánh Nhất và lão thẩm, ta đã trở về. Nói xong, hắn uống sạch nước sôi trong ly, xoay người dẫn Trương Mộng Thiên bước về phía bóng đêm bên ngoài quán bar. Đếm ngược về không? Thế giới chìm vào hắc ám. Trở về. Thế giới sáng lên một lần nữa. Khánh Trần vẫn đứng trong cứ điểm chiến tranh của Học viện Nông nghiệp. Hắn nhìn Tôn Sở Từ, Đoàn Tử, Giác, tất cả vẫn ổn chứ? Giác vừa định nói gì đó, Khánh Trần lại nói tiếp, người khoan nói ổn đi, Tôn Sở Từ nói, Giác bổ sung sau. Tôn Sở Từ nói, Lý Thành và Khánh Lăng đã qua khu cấm kỵ số 002 theo chỉ dẫn của Ương Ương. Họ bỏ lại xe bên ngoài khu cấm kỵ, Giác vùi xe dưới đất cát để xóa dấu vết miễn cho có người đuổi theo. Tôn Sở Từ tiếp tục nói, bốn chiến sĩ chủ động đứng ra thừa nhận mình đã từng bị xúi dục. Họ lựa chọn tự sát, không phải kẻ hèn nhát. Những người còn lại đều đã qua được bài kiểm tra của Đinh Đông. Khánh Trần im lặng một lát, họ tên là gì? Ta thấy họ lập bia mộ, bên trên viết là Vương Trung Vũ, Lý Công Văn, Lưu Bỉnh Húc và Trương Bác Minh. Tôn Sở Từ nói. Khánh Trần gật đầu, trong lòng thầm nhớ kỹ bốn cái tên này. Có đôi khi trí nhớ tốt cũng không phải một chuyện gì tốt đẹp. Thậm chí Khánh Trần còn nhớ Lưu Bỉnh Húc chỉ mới 28 tuổi, hắn ngồi trên đoàn tàu hơi nước vừa cắn hạt dưa vừa nói sau này muốn cưới một người vợ xinh đẹp, sinh một đứa con. Hắn nói không muốn để vợ sinh quá nhiều con, vì hắn nghe nói sinh con rất đau. Sau đó Lý Thành chọc ghẹo hắn rằng ngay cả người yêu còn chưa từng có mà đã mơ đến lúc cưới vợ sinh con rồi. Lưu Bỉnh Húc phản bác rằng hắn tham quân vào năm 15 tuổi, 18 tuổi đã bị Dinh Đai bắt được, làm gì có cơ hội để yêu đương. Khánh Trần còn nhớ Trương Bác Minh nghiện thuốc rất nặng, lúc ở trên tàu hơi nước thích móc chân, đánh bài cũng rất may. Vương Trung Vũ thích ca hát, còn nói mình biết thổi kèn harmonica. Lý Công Văn rất chất phác, ước mơ của hắn là về đến thành phố mua một người vợ hình chiếu 3D, muốn cô ấy mặc cái gì thì cô ấy sẽ mặc cái đó, muốn cô ấy làm cái gì thì cô ấy sẽ làm cái đó. Những sinh mạng tươi trẻ đó, bây giờ đã đi rồi. Khách Trần không hề có một cảm xúc trách cứ nào với họ, vì hắn biết mình chưa từng trải qua nỗi khổ của đối phương, cho nên không có tư cách trách móc người ta phản bội, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối cho bốn người này. Nếu trên đời này thật sự có thứ gì sai thì đó là do tập đoàn Dinh Đai. Khánh Trần nhìn Giác, người có muốn bổ sung gì không? Giác cười nói, Đình Đông nói ta là linh hồn đáng yêu nhất mà hắn từng gặp, còn nói lần sau đến khu cấm kỵ số 002 sẽ xin trái cây của ta ăn. Khánh Trần, ta bảo ngươi bổ sung cái này đấy hả? Linh hồn đáng yêu nhất đấy. Giác mở to hai mắt, người có thiên phú cảm ứng tâm linh chứng nhận, chẳng lẽ ta không thể lên mặt được một chút sao? Ngươi còn không đáng yêu bằng ta. Khánh Trần, đúng đúng đúng. Các ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ta có việc cần phải suy nghĩ một chút. Được, Tiểu Vũ còn đang chờ ta ở ký túc xá kìa, ta phải về kể chuyện trước khi ngủ cho hắn nghe, hôm nay kể chuyện Kim Cương đại chiến anh em Hồ Lô mỉa mai công chúa Tuyết. Giác nói. Khánh Trần nhủ thầm, người có bản quyền không mà xỏ hết ba câu chuyện lại với nhau thế. Hắn bất đắc dĩ vẫy tay, tranh thủ thời gian về kể chuyện đi. Nói rồi, hắn nằm xuống ghế, lần này sau khi trở lại thành phố số 10, trong số những tin tức rối loạn còn chứa đựng vài manh mối. Những tin tức này là từ người hầu rượu, từ Tiểu Tam ở hội phụ huynh báo cáo, và cả từ cuộc nói chuyện của những người đi đường hắn nghe được khi đi trên phố. Hết chương 1831. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!